Chương 1226, Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn. Nửa tháng sau, hạm đội ngừng lại. Tô Tỉnh cùng quan sư Cưu đi đến bong thuyền. Dõi mắt nhìn về nơi xa, trên mặt đất bao la, một tòa cực kỳ đại sơn nguy nga, xuyên thẳng mây xanh, khí thế ngàn vạn. Đại sơn hai bên, thiên địa chia làm hoàn toàn khác biệt hai loại nhan sắc. Bên trái là một mảnh băng tuyết bao trùm đẹp đẽ thế giới, sinh cơ bừng bừng, tựa như ảo mộng. Bên phải là ma khí tàn phá bừa bãi hắc ám đại địa, tà ác năng lượng tàn phá bừa bãi, người chết đói khắp nơi, không có một ngọn cỏ, phảng phất nhân gian địa ngục. Đại sơn cũng vì vậy mà được mệnh danh là Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn. Nó đem thiên địa chia cắt là hai. Bên trái là đẹp đẽ Bắc Đế Thành, bên phải là hắc ám ma thổ. Bình thường thời khắc, tại Bắc Đế Thành chấn áp xuống, bên phải hắc ám ma thổ sẽ không như vậy tàn phá bừa bãi, nhiều lắm là chính là âm u, tà ác một chút, không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ, thứ bảy ma huyền dục dịch, ma khí tàn phá bừa bãi mà ra, ma thổ biến thành địa ngục, người sống chớ tiến. Thần binh thương minh người, cũng không có lập tức hành động. Phảng phất tại chờ đợi cái gì? Sau ba ngày, trên bầu trời, một hạt điểm đen hiện hiện. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm uy áp, chậm rãi bao phủ thiên địa thập phương. Chật, cái kia một hạt điểm đen, bắt đầu phóng đại. Từ điểm đen, biến thành đen tối say, lại biến thành ngọn núi lớn màu đen. Cuối cùng, khi nó thật tới gần lúc, thình lình phát hiện, nó lại là một tòa thành trì. Một tòa có thể di động, tường thành giống như hắc thiết đổ bê tông thành trì. Tại trên tường thành, đứng đấy người mặc đen kịt chiến giáp quân sĩ, thần sắc nghiêm túc, lộ ra cỗ túc sát chi khí. Cuối cùng, thành trì đáp xuống trên đại địa, mang theo vô tận cuồng phong cùng chấn động lực, cực kỳ rung động. Đám người không tự chủ được hướng trong thành trì nhìn lại, lại phát hiện, ngoại trừ có thể nhìn thấy trên tường thành quân sĩ, còn lại hết thảy thấy không rõ lắm. Tại trên tường thành, có một mặt màu vàng nóng đại kỳ phần phật pháp phới, trên đó có thêu hai cái chữ to, Vũ Văn. Đây là Vũ Văn hoàng tộc tiêu chí. Thành trì, chính là Vũ Văn hoàng tộc chinh chiến xa trường lợi khí, tên là Thiên Không Chiến Thành. Nó cơ hồ từ trước tới giờ không rơi xuống đất, vẫn luôn nổi đồng bền giữa không trung. Mà mỗi lần khi nó rơi xuống đất, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận chiến trường. Nghĩ không ra, hoàng tộc thế mà đem Thiên Không Chiến Thành mời đi ra, còn rơi xuống đất. Xem ra, hoàng tộc đối với thứ bảy ma huyền chấn áp chi ý, mười phần kiên quyết. Chỉ sợ không chỉ là vì thứ bảy ma huyền. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Lần này ngoại trừ thần binh thương minh, còn có mặt khác rất nhiều thế lực, cũng là gia nhập đạt được hoàng tộc hiệu lệnh, cùng một chỗ đến đây chấn áp thứ bảy ma huyền. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía bầu trời chiến không, đồng tử chỗ sâu, một sợi hàn mang sáng tối chập chờn. Quan sư Cưu gãi gãi Tô Tỉnh tay. Không có việc gì. Không nóng nảy. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Lúc này, Thiên Không Chiến Thành bên trong truyền ra một đạo mênh ngông thanh âm. Chư quân, xin nhập thành một lần. Là Hoàng Thúc Vũ Văn Thác. Trận, thế lực khắp nơi thánh quân nhân vật nhao nhao đi ra ngoài, trong đó có thần binh thương minh Lục Thiên Thánh Quân. Trận này thương nghị, kéo dài cả ngày. Trong lúc đó, Húc Dương Thánh Vương kết thúc bế quan, khuyên bảo Tô Tỉnh một phen sự tình. Về phần Thiên Cơ Thánh Vương, thì vẫn như cũ đang bế quan. Hán khí tức tối nghĩa sáng tắt, đã có đột phá dấu hiệu. Luận thiên tư, Thiên Cơ Thánh Vương so Húc Dương Thánh Vương cao hơn, so Lục Thiên Thánh Quân cũng muốn cao. Lần này đạt được thần huyết lôi linh, tựa hồ là có đại thu hoạch. Hôm sau, các đại thế lực tiến vào thứ bảy ma huyên nhân mã, đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ xuất phát. Cũng tại lúc này, Bắc Đế Thành người đến. Đầu tiên đập vào mi mắt, là thuần một sắc màu trắng bạc chiến giáp quân đoàn, từng cái thực lực cực kỳ hùng hồn. Lạc Thanh Tuyết một bộ áo trắng như tuyết, đứng tại đám người đoạn trước nhất, ánh mắt mát lạnh. Khi nàng ánh mắt, tiếp xúc đến Tô Tỉnh thời khắc, không khỏi vì đó run lên. Đã lâu không gặp. Tô Tỉnh nhẹ giọng mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lấy Lạc Thanh Tuyết thực lực, hiển nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Đã lâu không gặp. Thật lâu. Lạc Thanh Tuyết mới nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, hiển nhiên tâm thần chập trùng mười phần kịch liệt. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, nhân mã các đại thế lực cùng nhau tràn vào Hắc Ám Ma Thổ. Cái này Hắc Ám Ma Thổ, nhận ma giới khí tức ảnh hưởng, thánh vương trở lên nhân vật, không có cách nào tiến vào bên trong, sẽ có đại hung hiểm. Các đại thế lực sai phái ra đỉnh phong nhất chiến lực, chính là đại thánh cửu giai. Thần binh thương minh phương diện, lấy Lục Hành Chu là nhân vật thủ lĩnh. Rơi vào hắc ám ma thổ, nhất thời, liền có một loại hắc ám sinh linh thẳng hướng đám người, bọn chúng thân thể là hư ảo, hoàn toàn do hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành, tên là hắc ma linh. Hắc ma linh số lượng rất nhiều, vô cùng vô tận, giết chi không dứt. Tô Tỉnh cùng quan sư Cưu cũng không có theo thần binh thương minh nhân mã cùng một chỗ tiến lên, cùng những người kia mỗi người đi một ngả. Đối với cái này, Lục Hành Chu mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có đi nói cái gì, chỉ là đồng tử chỗ sâu, có hàn mang cấp động. Tô Tỉnh cùng quan sư Cưu một đường xâm nhập, hắc ma linh căn bản là không có cách đối với hắn hình thành bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là cái này ma thổ diện tích, một cách lạ kỳ lớn, thọc sâu hơn nửa tháng, mới có đến cuối dấu hiệu. Cuối cùng, là một chỗ đem thiên địa chia hai nửa to lớn vực sâu. Ở trong ma khí cuồn cuộn, ngập trời mà ra. Cẩn thận một chút. Nơi này hắc ám ma khí, so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều lần. Đoán chừng sẽ có lợi hại hắc ám sinh vật xuất hiện. Nhảy xuống vực sâu, Tô Tỉnh hướng phía quan sư Cưu nói ra. Chúng ta muốn làm gì đi? Quan sư Cưu hỏi, trên người chúng ta không có phong thiên thạch, coi như đến thứ bảy ma huyền cửa vào, cũng không có cách nào hoàn thành phong cấm. Phong thiên thạch là dùng đến phong cấm thứ bảy ma huyền bảo vật. Các đại thế lực nhân vật thủ lĩnh, như thần binh thương minh Lục Hành Chu, trên thân đều sẽ mang theo, đây cũng là bọn hắn chuyến này nhiệm vụ. Điều tra một chút tình huống. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tô Tỉnh cười nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn nhìn một chút, thứ bảy ma huyên cửa vào, đến cùng là thế nào xuất hiện vết nước. Dù sao, Bắc Đế Thành trấn áp thứ bảy ma huyên, đã có vô số năm lịch sử, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề. Lần này, cùng hoàng tộc quan hệ hạ xuống đến điểm đóng băng, đồng nhiên thứ bảy ma huyên cửa vào, liền có vết nước, lộ ra quá kỳ quặc. Hắn hoài nghi, ở trong này phải chăng có hoàng tộc động tay động chân. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh cùng quan sư Cưu đi tới dưới đáy vực sâu. Trên đường đi, hoàn toàn chính xác gặp hắc ám sinh vật, chỉ là lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, đều là dễ dàng giải quyết hết. Dưới đáy vực sâu, tương đương với một thế giới khác. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là trung ương thần lục cùng ma giới chô giao giới. Là hai cái đại thế giới tiếp xúc về sau, để ép ra một thế giới nhỏ. Mặc dù là tiểu thế giới, nhưng cũng diện tích bao la, có thể xưng vô ngần. Căn cứ Húc Dương Thánh Vương nhắc nhở, Tô Tỉnh phân biệt ra được phương vị, liền dẫn quan sư Cưu, hướng phía đông nam bay đi. Lần này, hắn trở nên chú ý cẩn thận rất nhiều. Sau đó không lâu, hắn hay là dừng bước. Thánh hồn khuếch tán ra, nơi xa có vô số đen nghị thân ảnh, lít nha lít nhít, trông không đến cuối cùng. Ma tộc đại quân. Thứ bảy ma huyên cửa vào nước ra, ma tộc đại quân chen chúc mà ra. Đã chỉnh đốn hoàn tất, ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ đợi lấy nhân tộc nhân ma đến. Một trận huyết chiến, sắp bắt đầu. Chương 1227, 18 thiên ma tướng. Vượt sâu chỗ, hào quang ngút trời, chiếu sáng thiên địa thập phương. Chỉ là, tới gần thứ bảy ma huyên cửa vào khu vực, nhưng như cũng bị bóng tối bao trùm, ma khí cuồn cuộn. Nhân tộc các đại thế lực, lấy hoàng tộc làm trung tâm, đi vào dưới đáy vực sâu. Giết! Rung trời tiếng giết vang lên. Nhân tộc cùng ma tộc đại quân, cấp tốc va chạm đến cùng một chỗ. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Nhân số song phương không tính đặc biệt nhiều, chung vào một chỗ bất quá mấy vạn. Thế nhưng là, mỗi người đều là tinh nhuệ, đều có được cực kỳ cường hãn chiến lực, tu vi thấp nhất đều là thánh giả. Thánh thuật mạn thiên phi vũ, thánh lực tàn phá bừa bãi thập phương. Toàn bộ thiên địa, đều ở cực độ dung chuyển trạng thái. Mấy vạn thánh giả đại hôn chiến, trang diện thực sự thật là đáng sợ. Kinh khủng nổ vang âm thanh bên tai không dứt. Thánh huyết ở trên bầu trời thiêu đốt, ma khí quần quận phun trào. Nhân tộc linh quân cường giả, cùng ma tộc cường giả, cũng chém giết ở cùng nhau. Nhân tộc phương diện, đời trẻ bên trong, nhân vật lợi hại nhất, chính là Vũ Văn Hạo Thiên, Lục Hành Chu, Lạc Thanh Tuyết ba người. Ngoài ra còn có rất nhiều lao bối cửu giai đại thánh, tu vi tinh xảo, thực lực cường hãn. Ma tộc phương diện, lại có dòng dã 18 đạo thân ảnh, được xưng 18 thiên ma tướng. Mỗi một vị thiên ma tướng, tu vi đều là đạt đến đại thánh cửu giai, bản thân còn đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, chiến lực cực kỳ kinh người. 18 thiên ma tướng uy áp, hoành đóng hoàn vũ, ma ảnh ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Tô Tỉnh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quan sư Cưu nhìn qua hỗn loạn chiến trường, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tại loại tràng diện này bên trên, thánh giả cũng biến thành phá hôi, phổ thông đại thánh cũng khó khăn có nơi sống yên ổn. Tu vi của nàng, mới thánh giả cửu giai, mặc dù phương diện chiến lực không thể so với phổ thông đại thánh kém, có thể một cái sơ sẩy, cũng cực dễ dàng vỡ lạc. Dứt khoát, chiến tranh bắt đầu trước, Tô Tỉnh liền dẫn nàng, cách xa chiến trường. Người ở chỗ này chờ. Ta đi dò xét một phen. Tô Tỉnh nói ra. Tốt. Quan sư Cưu gật gật đầu. Tô Tỉnh khởi hành, đi vào chiến trường. Ầm ầm. Một vị ma tộc thánh giả, lập tức hướng hắn đánh tới. Có thể sau một khắc, liền bị một đạo kiếm quang chiến thành hai nửa. Phổ thông ma tộc thánh giả, đối với Tô Tỉnh mà nói, căn bản không có mảy may tính uy hiếp. Nhưng rất nhanh, liền có mặt khác ma tộc thánh giả, thậm chí có ma tộc đại thánh, hướng quanh hắn đi qua. Lan. Tô Tỉnh huy kiếm chém ra, ngay cả ma tộc đại thánh, cũng rất khó chống đỡ được hắn một kiếm chi uy. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không ham chiến. Thi triển thần thiền cửu biến, hướng phía bên trong chiến trường thọc sâu. Bộ này thân pháp quỷ thần khó lường, Tô Tỉnh không chiến, căn bản là không có người có thể công kích đến hắn. Vì không làm cho 18 thiên ma tướng chú ý, Tô Tỉnh không có náo ra động tĩnh quá lớn. Trong quá trình này, hắn một mực lưu ý lấy bốn phía thế cục, bao quát trên bầu trời, Vũ Văn Hạo Thiên bọn người cùng 18 thiên ma tướng giao phong. Tổng thể tới nói, song phương khó phân trên dưới. Nhất thời một lát phân không ra thắng bại. Về phần cuối cùng ai sẽ thắng, Tô Tỉnh cũng nói không chính xác. Dù sao Vũ Văn Hạo Thiên loại nhân vật cấp bậc kia, thủ đoạn ẩn tàng rất nhiều, tại át chủ bài không có ra hết tình huống dưới, ai cũng không biết hắn có thể bộc phát ra bao nhiêu lực số lượng. Ma tộc vì phòng ngừa nhân tộc, phong cấm thứ 7 ma huyên lối vào, có lưu một phần lực lượng phòng thủ. Theo xâm nhập, Tô Tỉnh gặp phải lực cản càng lúc càng lớn. Hắn bị ma tộc tập trung vào, sau lưng có vô số ma tộc truy kích hắn, phía trước còn có ma tộc tại chặn đường. Thậm chí ở trên bầu trời, còn có một đạo khí tức cực mạnh, khóa chặt lại Tô Tỉnh, chính là một vị thiên ma tướng. Nương tựa theo thần thiền cửu biến, Tô Tỉnh bước chân không ngừng. Nếu bại lộ, hắn dứt khoát đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không gián đoạn tiến hành hư không nhảy vọt, tránh đi rất nhiều công kích. Nhân tộc tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trong hư không, vang lên một đạo quát lớn âm thanh, vị kia thiên ma tướng, rốt cục kìm nén không được, từ bỏ đối thủ của mình, hướng phía Tô Tỉnh lúc đầu. Tô Tỉnh mắt điếc thai ngơ, tiếp tục bay về phía trước cướp. Một đoạn thời khắc, hắn dừng bước. Dõi mắt trông về phía xa, đường chân trời cuối cùng, bầu trời phảng phất gián đoạn, biến thành một mặt bức tường vô hình. Tại cái kia mặt trên bức tường vô hình, có một cái khe, từ trên bầu trời lan tràn mà xuống, tựa như một cái con rết khổng lồ, dữ tợn đáng sợ. Trong cái khe, ma khí cuồn cuộn tuôn ra. Còn có ma tộc tinh nhuệ, tùy theo đi ra. Nơi đó chính là thứ 7 ma huyên lối vào. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, tìm kiếm lấy chỗ khả nghi, nhưng cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Cũng tại lúc này, vị kia thiên ma tướng, rốt cục giết tới. Ầm ầm, ma ảnh ngập trời, to lớn màu đen quyền cương, từ trên bầu trời chút xuống, lực lượng kinh khủng tung hoành tàn phá bừa bãi. Tới thật đúng lúc, Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, hướng phía màu đen quyền cương phóng đi. Thân ảnh của hắn không gì sánh được linh hoạt, vây quanh màu đen quyền cương xuyên thẳng qua lướt gấp, rất nhanh liền vượt qua màu đen quyền cương, đi vào ma ảnh bên cạnh. Trường Trung Phật Quốc. Thánh lực tàn phá bừa bãi, Tô Tỉnh thôi động tu vi, đánh ra bàn nhược Phật thủ bên trong một kích mạnh nhất. Lòng bàn tay của hắn một phen, một đạo vi hình Phật quốc thế giới hiện hiện. Tòa kia Phật quốc thế giới cấp tốc phóng đại, cùng ma ảnh đụng vào nhau. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, ma ảnh liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Giống. Thiên ma tướng phát ra tức giận tiếng gào thét. Hiển nhiên, Tô Tỉnh chiến lực, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Đây là một tôn đại địch. Cái này phẫn nộ sao? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Thân hình lóe lên, đi thẳng tới ma ảnh sau lưng, lại là một đạo công kích đánh ra. Lần này là đại diễn kiếm quyết tầng thứ 48 thức. 48 đạo kiếm quang phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt. Lại là đem ma ảnh đánh lùi ba bước. Ừm. Gia hỏa này không có nhược điểm. Tô Tỉnh chợt phát hiện, thiên ma tướng cùng nhân tộc khác biệt, không có sau lưng, trước người mà nói, phảng phất bất luận phe nào vị, đều là phía trước hắn. Phá vọng thần nhãn, mở. Tô Tỉnh đồng tử chỗ sâu kim quang phun trào, khám phá hư ảo, thấy được trước mắt tôn này thiên ma tướng chân thân. Hắn cùng nhân tộc hình thể tương tự, lại có được 4 tấm mặt, chung quanh đều có 1 tấm. Tứ diện thiên ma. Khó trách không có nhược điểm gì. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Chợt khỏe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, không có nhược điểm, chính là nhược điểm lớn nhất. Hắn hấp thu huyết vũ thần ký ức, trong đó có rất nhiều, là liên quan tới ma tộc các loại giới thiệu. Tứ diện thiên ma, chính là đại danh đỉnh đỉnh một loại. Bởi vì có 4 tấm mặt, có thể thấy rõ ràng 4 phương 8 hướng, vô luận công kích tới từ nơi đâu, bọn hắn đều có thể trước tiên ứng đối. Ầm ầm. Tô Tình bắt đầu tiến hành cường công. Có được thần thiền cửu biến, tốc độ của hắn dẫn trước tứ diện thiên ma tướng rất nhiều, công kích như cuồng phong như mưa rào rơi xuống, đánh tứ diện thiên ma tướng liên tục bại lui. Giống. Tiếng gào thét như sấm. Tứ diện thiên ma tướng nổi trận lôi đình, toàn thân ma khí điên cuồng phun trào, đen kịt đại thủ chụp vào Tô Tình. Thế nhưng là, lại bị Tô Tình dễ như trở bàn tay tránh đi. Tứ diện thiên ma tướng trong lòng 10 phần biệt khuất, Tô Tỉnh tốc độ nhanh mà linh hoạt, dẫn đến hắn một thân khủng bố chiến lực, căn bản không có đất dụng võ, chỉ có thể bị động phòng ngự bị đánh. Thiên thủ giúp ta. Tứ diện thiên ma tướng rơi vào đường cùng, rốt cục phát ra tiếng cầu cứu. Như vậy đồng thời, hắn bắt đầu chạy trốn. Chương 1228, ngăn cản quần ma. Ầm ầm. Trong hư không, vô số kinh khủng xúc tu chui ra, điên cuồng co rúm, đem Tô Tỉnh vây quanh ở trung ương. Thiên thủ thiên ma tướng đã tìm đến, hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Như vậy đồng thời, tứ diện thiên ma tướng không còn chạy trốn, quay người phát động công kích. Hai đại thiên ma tướng liên thủ, thanh thế dọa người. Mỗi một đạo thế công, đều có thể tùy tiện trọng thương phổ thông cửu giai đại thánh, đánh hư không run rẩy, thiên địa rúng động không ngớt. Từ bên ngoài nhìn, Tô Tỉnh đã nguy cơ trùng trùng, thân hãm tuyệt địa. Không ít người ánh mắt rơi vào nơi đây, đều là một trận trong lòng run sợ. Tô Tỉnh thân ảnh cấp động, phảng phất là tại trên mũi đao nhảy múa vũ giả, mỗi một bước đều kinh tâm động phách, nhưng lại hoàn mỹ vô hạ tránh đi tất cả nguy hiểm. Tiểu tử này thân pháp quá quỷ dị. Không cần cùng hắn kéo dài. Đi. Thiên thủ thiên ma tướng quát khẽ một tiếng, dẫn đầu thu hồi công kích. Tứ diện thiên ma tướng, vừa xoay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trận này giao phong kịch liệt, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hai đại thiên ma tướng, căn bản không có cùng Tô Tỉnh đánh lâu dài ý tứ, đây là bởi vì, bọn hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất, là giữ vững thứ 7 ma huyên lối vào, không để cho nhân tộc phong cấm. Nương theo lấy ma tộc đại quân, quần quận không dứt tuôn ra, bọn hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm lấy được tràng thắng lợi này. Thật là xảo trá ma tộc. Tô Tỉnh nhíu mày. Những này thiên ma tướng mục tiêu minh xác, để Tô Tỉnh cũng là có chút đau đầu. Trên người ngươi có bao nhiêu phong thiên thạch? Tô Tỉnh nhìn về phía ngay tại giao phong Lạc Thanh Tuyết, do hỏi. Đầy đủ đem thứ 7 ma huyền cửa vào phong cấm đi lên. Lạc Thanh Tuyết nói ra. Vậy là tốt rồi. Chúng ta tiến về lối vào, ta phụ trách hấp dẫn hỏa lực, ngươi phụ trách phong cấm cửa vào. Tô Tỉnh nói ra. Đánh rắn đánh bảy tấc. Chỉ cần đem thứ 7 ma huyền cửa vào phong cấm, chẳng khác nào gây mất những này thiên ma tướng đường lui, ma tộc đại quân cũng không có cách nào tiếp tục tuân ra. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết bắt đầu liên thủ hành động. Hai người hướng phía thứ 7 ma huyền cửa vào bay đi. Bọn hắn đều tu luyện có thần thiền cửu biến, thân pháp không gì sánh được linh hoạt tấn mãnh, phổ thông ma tộc, căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Mau ngăn cản bọn hắn. 18 thiên ma tướng đã nhận ra không ổn, từ bỏ riêng phần mình đối thủ, toàn bộ hướng phía Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết vọt tới. Mỗi một vị thiên ma tướng, đều là cửu giai đại thánh đỉnh phong cấp nhân vật, chiến lực vô cùng kinh khủng. Bọn hắn liên thủ, vẹn vẹn thanh thế, chính là không gì sánh được doa người. Huống chi, còn có mặt khác ma tộc, cũng từ bỏ riêng phần mình đối thủ, hướng phía Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết vọt tới. Trong lúc nhất thời, tất cả ma tộc, đều đem mục tiêu khóa chặt lại Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết. Ngươi nhanh đi. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng. Ngươi gánh vác được sao? Lạc Thanh Tuyết không khỏi lo lắng. Cần biết, mấy vạn ma tộc đại quân, lại thêm 18 thiên ma tướng, cái này một cỗ chiến lược, đơn giản có thể quét ngang hết thảy. Đoán chừng liền xem như thánh quân giáng lâm, cũng không dám chính diện nên kích. Yên tâm. Gánh không được ta có thể tránh. Tô Tỉnh mỉm cười. Tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lạc Thanh Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng thứ bảy ma huyền cửa vào lao đi, thân ảnh nhanh như cầu vồng, kinh diễm ánh mắt. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, vận chuyển tu vi, thánh lực trùng trùng điệp điệp mà ra, chợt một kiếm nổi giận chém xuống. Oanh một tiếng, trong thiên địa tất cả đều bị một kiếm này phong thái che giấu. Trung thiên kiếm quang tràn ngập tàn phá bừa bãi kiếm khí, sắc bén vô địch kiếm thế, xen lẫn thành một bộ mỹ lệ nhưng lại chí mạng bức tranh. Khoảng cách gần nhất hơn 10 vị ma tộc tinh nhuệ, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền bị kiếm quang thôn tính tiêu diệt. Chỉ là, hậu phương rất nhanh có đại lượng công kích gào thét mà tới. Là 18 thiên ma tướng, xuất lĩnh ma tộc đại quân giết tới, trong trước mắt, kiếm quang chôn vùi, phá thành mảnh nhỏ. Tiến lên, ngăn cản cái kia nữ tử nhân tộc. Thiên thủ thiên ma tướng quát khẽ nói. Bọn hắn không muốn ham chiến, chỉ muốn ngăn cản Lạc Thanh Tuyết. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không để bọn hắn đã được như nguyện, cải thành một tay cầm kiếm, phách trảm hướng y đổ vòng qua hắn tứ diện thiên ma tướng, tay trái chăm chú một nắm, một quyền oanh sát mà ra, ngăn trở một vị khác thiên ma tướng, bức bách bọn hắn, không thể không đánh với chính mình một trận. Liên tiếp trải qua giao phong, Tô Tỉnh đều là chuẩn xác không sai, ngăn cản những này thiên ma tướng. Tiểu tử này nếu muốn chết, vậy liền làm thịt hắn. 18 thiên ma tướng cùng nhau tức giận, đem Tô Tỉnh vây ở trung ương. Nhân tộc thế lực khắp nơi, nhìn qua một màn này, không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Bị 18 thiên ma tướng vây quanh, đây quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên kia có phải điên rồi hay không? Đích thật là người điên, hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng 18 thiên ma tướng chống lại. Đây là đang châu chấu đá xe. Không ít người bắt đầu lắc đầu. Đối với cái này, Tô Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ. Soạn. Hắn thi triển yêu tộc tuyệt học, Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp. Trong hư không, một vòng huyết nguyệt hiện hiện, Tô Tỉnh lách mình chui vào. Sau đó thôi động huyết nguyệt, phát động công kích. Huyết sắc mưa kiếm bàng bạc rơi xuống, lực sát thương cường đại, tác động đến địa vực rộng rãi, 18 thiên ma tướng, hết thể đều bị công kích đến. Đây không phải là yêu tộc tuyệt học, Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp sao? Tô Tỉnh lúc nào học xong yêu tộc tuyệt học? Chẳng lẽ là hắn giết Long Nhất đằng sau, từ Long Nhất nơi đó lấy được? Không thể nghi ngờ, Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp xuất hiện, đưa tới rất nhiều rung động. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên cùng Lục Hành Chu, cũng là ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, bộ tộc chi tuyệt học, đảm bảo cực kỳ nghiêm mật. Coi như Tô Tỉnh giết Long Nhất, muốn có được Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, nhưng cũng gần như không có khả năng. Huống chi, Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp cao thâm mặt chắc, muốn học được, cũng không phải thời gian sớm chiều. Dựa theo hư linh viên tốc độ thời gian trôi qua đến xem. Ngoại giới đi qua 3 năm, cũng liền nói, Tô Tỉnh ở bên trong chờ lâu 15 năm. Chẳng lẽ là, hắn lợi dụng cái này 15 năm thời gian, học xong Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp sao? Cái suy đoán này có chút hợp lý. Chỉ là, không ai biết, Tô Tỉnh ở trong hư linh viên 15 năm, đều tại rèn đúc thần linh căn cơ. Về phần Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, tại hắn giết chết Long Nhất thời điểm, liền trực tiếp học xong, phệ hồn thần thông đối với dung luyện người khác võ học tâm đắc năng lực, hoàn toàn chính xác cực kỳ nghịch tiên. Trong hư không, 18 thiên ma tướng tuy bị công kích, nhưng cũng không lo ngại. Dù sao, bọn hắn thực lực bản thân vô cùng cường đại, lần này lại là liên thủ. Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, nhiều lắm là chỉ có thể làm đến ngăn cản bọn hắn tiến lên, mà không cách nào đối bọn hắn sinh mệnh hình thành uy hiếp. Đối với Tô Tỉnh mà nói, cái này đầy đủ. Hắn đang trì hoãn chúng ta. 18 thiên ma tướng muốn không để ý tới Tô Tỉnh, đi đối phó Lạc Thanh Tuyết, có thể Minh Nguyệt từ đầu đến cuối treo móc ở đỉnh đầu bọn họ, công kích tầng tầng lớp lớp, phiền phức vô cùng. Thiên ma kích. Thiên thủ thiên ma kích hét lớn một tiếng. Trận, cùng với những cái khác 17 vị thiên ma tướng, liên thủ kết xuất một đạo ấn pháp. Màu đen nhánh ấn ký, lộ ra một cỗ khó nói nên lời thâm thúy. Hướng phía trong hư không Minh Nguyệt, và chạm tới. Oanh một tiếng. Minh Nguyệt, trong nháy mắt vỡ vụn. Chương 1229, đế ảnh thiên tâm trận. Biến cố đột nhiên tới. 18 thiên ma tướng liên thủ, ma khí ngập trời, hội tụ thành một đạo màu đen nhánh ấn ký, lớn như núi cao, phá không mà đi. Oanh một tiếng, trực tiếp va chạm ở trên Minh Nguyệt. Nhất thời, Minh Nguyệt vỡ vụn tan rã. Hưu. Tô Tỉnh từ Minh Nguyệt bên trong bay ra. Sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một sợi huyết thủy. Nghĩ không ra, ma tộc thế mà còn có lợi hại như vậy thần thông. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Cái kia ấn ký màu đen lực lượng, tương đương với cửu giai đỉnh phong thánh vương một kích dốc toàn lực, 10 phần đáng sợ. Dứt khoát có Minh Nguyệt thay hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng, không phải vậy liền không chỉ là bị cách không chấn thương, mà là bị đánh hồi phi yên diệt. Quả nhiên, không thể khinh thường ma tộc. Nhất là những này thiên ma tướng, đều là đại thánh cửu giai đỉnh phong tu vi. Không có khả năng một chút đòn sát thủ không có. Tô Tỉnh nói thầm. Mà trải qua như thế một lát chậm trễ, 18 thiên ma tướng đã rời hắn mà đi, tiến đến ngăn cản Lạc Thanh Tuyết. Tô Tỉnh ngược lại không lo lắng Lạc Thanh Tuyết an nguy, đối phương trên thần thiền cựu biến tạo nghệ, so với hắn càng sâu, chỉ cần không cứng đối cứng, tự vệ không có vấn đề. Tô Tỉnh giờ phút này, đã lâm vào trùng vây. 18 thiên ma tướng mặc dù bỏ hắn mà đi, có thể ma tộc đại quân, lại đem hắn vây lại. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, ma ảnh trung điệp, vạn ma tàn phá bừa bãi, thanh thế ngập trời. Ầm ầm. Những ma tộc này tinh nhuệ, thấp nhất cũng có được thánh giả tu vi, đồng loạt ra tay, uy lực khủng bố tuyệt luân, so 18 thiên ma tướng công kích, chỉ có hơn chứ không kém. Từ bên ngoài nhìn, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền bị bao phủ tại công kích trong hải dương. Chỉ là, khi gió êm sóng lặng về sau, mọi người nhưng không có nhìn thấy Tô Tỉnh thân ảnh. Chết rồi. Sẽ không như thế nhanh liền chết ta. Đây chính là ma tộc đại quân liên thủ một kích, uy năng sao mà cường đại. Ai có thể gánh vác được. Nhân tộc các đại thế lực nghị luận ầm ĩ. Lại từng cái đứng tại chỗ bất động, không có chút nào ra tay trợ giúp ý tứ. Cũng tại lúc này, một đạo lăng lệ vô địch kiếm quang sâu xuyên thiên tâm, bắn thẳng đến xuống. Suy suy suy. Hơn 10 vị ma tộc thánh giả, đại thánh, vừa vặn bị kiếm quang quanh chúng. Nhất thời tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Hắn ở trên không trung. Mặt khác ma tộc tinh nhuệ kịp phản ứng, từng cái hướng trên bầu trời phóng đi. Chỉ là, Tô Tỉnh thân ảnh lần nữa tiêu tán, xuất hiện ở mặt khác phương vị. Lại là một đạo kinh khủng kiếm quang đánh tới, mặt sát một nhóm ma tộc tinh nhuệ. Tốc độ của hắn quá nhanh. Xuất quỷ nhập thần. Ma tộc đại quân nhân số tuy nhiều, nhưng căn bản công kích không đến Tô Tỉnh, ngược lại là bị hắn. Từng cái đánh tan, giết chết không ít. Gia hỏa này. Thân pháp quá quỷ dị. So con khỉ đều chân trượt, giết thế nào được. Nhân tộc các đại thế lực trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn tập hợp tất cả mọi người lực lượng, cũng khó có thể làm sao ma tộc đại quân. Mà bây giờ, Tô Tỉnh bằng vào sức một mình, lại giết chết hơn 100 ma tộc tinh nhuệ. Cũng tại lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh gia nhập chiến trường. Ầm ầm. Màu xanh thẳm quang mang uy áp hoàn vũ, kinh thiên động địa, cuốn lên hơn 10 vị ma tộc đại thánh, đem bọn hắn tại chỗ giết chết. Lạc Thanh Tuyết trở về. Thế nào? Tô Tỉnh nhìn qua Lạc Thanh Tuyết hỏi. Thời gian quá ngắn, phong ấn bên trên chỉ dung hợp 3 khối phong thiên thạch, cửa vào lực lượng không có trước đó như vậy vững chắc, nhưng lục giai đại thánh, vẫn là có thể xông tới. Lạc Thanh Tuyết nói ra. Trước đó, ma tộc cửu giai đại thánh, có thể thông qua vết nước kia xuống tới. Bây giờ, lối vào phong ấn, ra chỉ 3 khối phong thiên thạch, lực lượng cường thịnh một chút, ma tộc xông tới tinh nhuệ, mạnh nhất tu vi, không thể vượt qua lục giai đại thánh. Xem như có một chút thành tích. Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Tô Tỉnh trấn an nói. 10 vị thiên ma tướng, lưu thủ tại phong ấn chỗ, muốn lại tìm đến cơ hội không thể nào. Lạc Thanh Tuyết lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. Ma tộc mặc dù lợi hại, có thể nàng không sợ, nhưng mà Vũ Văn Hạo Thiên, Lục Hành Chu, cùng các đại thế lực nhân mã, một bộ bảng quan tư thái, lại làm cho lòng người lạnh ngắt. Vũ Văn Hạo Thiên bất động, mặt khác cũng sẽ không động. Chúng ta cùng hắn, đã coi như là vạch mặt, hắn làm việc cũng sẽ càng trực tiếp một chút. Tô Tỉnh hướng phía Lạc Thanh Tuyết mỉm cười, nói, liền để chúng ta liên thủ, diệt cái này ngàn vạn ma tộc. Lạc Thanh Tuyết lộ ra một cái mỉm cười mê người. Làm lòng người thần không khỏi vì đó chập chờn. Nữ nhân này quá đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều đặc biệt rung động lòng người. Ầm ầm. Tô Tỉnh tập trung ý chí, không để ý tới hướng hắn vọt tới 4 vị thiên ma tướng, thẳng hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ. Như vậy đồng thời, Lạc Thanh Tuyết cũng động. Nàng càng giống một cái huyền chuyển nhảy múa thần thiền, tại ma tộc đại quân tinh nhuệ bên trong xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, máu tươi mạn thiên phi vũ, giống như một bộ tuyệt thế thê mỹ bức tranh. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh mặc dù cũng tu luyện thần thiền cửu biến, lại có vẻ càng thêm dày ối, như phong lôi phun trào, sát cơ lạnh thấu xương. Đây chính là cá nhân lĩnh hội khác biệt, tuyệt học cuối cùng diễn hóa xuất phong cách cũng sẽ biến hóa theo. Mỗi một bộ tuyệt học thần thuật, đều là bác đại tinh thâm. 100 người lĩnh hội, liền sẽ diễn sinh ra 100 cái khác biệt đặc sắc. Giống nhau là, đều uy lực mạnh mẽ. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết tránh đi truy sát 8 vị thiên ma tướng, nương tựa theo không gì sánh được linh động thân pháp, hai người phối hợp lại cực kỳ ăn ý, lại là đem ma tộc đại quân, giết trở tay không kịp, liên tục bại lui. Kết trận. 8 vị thiên ma tướng bên trong, cầm đầu chính là thiên thủ thiên ma tướng. Hắn rốt cục ngồi không yên, gầm thét một tiếng. Nhất thời, tất cả ma tộc đại quân bắt đầu co vào hấp lại, phân bố tại khác biệt phương vị. Từ trên bầu trời nhìn lại, ma tộc đại quân phân bố, như là một loại kỳ lạ đường vân, lại cẩn thận ngóng nhìn, thình lình phát hiện, đây không phải là cái gì đường vân, mà là một tôn ma ảnh to lớn hình thức ban đầu. Đế ảnh thiên tâm trận. Thiên thủ thiên ma tướng hét lớn một tiếng. Nhất thời, ma tộc đại quân bên trong cờ thưởng phấp phới, bay phất phới. Trọn vẹn 360 cán cổ lão trận kỳ, do 360 vị bát giai đại thánh, cửu giai đại thánh chấp trưởng. Trận kỳ bên trong sông ra từng đạo ánh sáng màu đen, lẫn nhau xen lẫn tương liên. Cuối cùng, đem mấy vạn ma tộc đại quân khí tức, chặt chẽ liên kết lại cùng nhau, ở trong hắc khí cuồn cuộn, ma quang phun trào. Đây là trận pháp gì? Tô Tỉnh sắc mặt lộ ra một câu ngưng trọng. Đế ảnh thiên tâm trận một thành, trong lòng của hắn nổi lên tim đập thình thịch, phảng phất bị cái gì cực kỳ nguy hiểm quái vật để mắt tới. Lui. Tô Tỉnh nhìn Lạc Thanh Tuyết một chút, người sau trên dung nhan tuyệt mỹ, cũng nổi lên một vòng tái nhợt chi ý, hiển nhiên cũng là cảm nhận được, tòa đại trận này không tầm thường. Giết sạch nơi này nhân tộc. Cho chúng ta ma tộc đại quân, giết ra một đường máu. Thiên thủ thiên ma tướng hét lớn một tiếng. Nhất thời, xen lẫn thành đế ảnh thiên tâm trận mấy vạn ma tộc tinh nhuệ, cùng nhau bước chân, hướng phía trước nghiền ép lên tới. Giữa thiên địa, tiếng sấm cuồn cuộn, ma khí hoành hành. Nhìn qua không ngừng tới gần đế ảnh thiên tâm trận, nhân tộc các đại thế lực, sắc mặt cùng nhau lâm vào ngưng trọng. Chương 1230, Tiêu Bắc Hàn Đô. Đường chân trời cuối cùng. Mấy vạn ma tộc đại quân, xen lẫn thành đế ảnh thiên tâm trận. 360 cán cổ trận kỳ phần phật bay múa, cuồn cuộn ma khí tàn phá bừa bãi hoành hành. Đồng nhiên, từng vị ma tộc tinh nhuệ phóng lên tận trời, lẫn nhau xen lẫn tổ hợp, trùng thiên uy năng bộc phát, hóa thành một đạo đen kịt ma ảnh to lớn. Nó cao tới vạn trượng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, ma khí ngập trời. Nhân tộc các đại thế lực trong lòng một trận ngạt thở, phảng phất tim bị đè ép một khối cự thạch ngàn cân. Mấy vạn ma tộc đại quân, cuối cùng hóa thành một tôn ma ảnh. Ma ảnh kia, chính là đế ảnh. Là lấy ma đế thân ảnh là nguyên hình, tạo nên ra đế ảnh. Như vậy đồng thời, mọi người còn chứng kiến, ma tộc đại quân sinh mệnh lực, ngay tại tiêu hao, rút ra, rót vào đế ảnh bên trong. Đây là một loại cực kỳ tà ác, nhưng lại uy lực tuyệt luân trận pháp. Nó cần hy sinh ma tộc đại quân tính mệnh, mới có thể đổi lấy lực lượng cường đại. Hiển nhiên, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết phối hợp ăn ý, cho ma tộc đại quân tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Mặc dù trong thời gian ngắn, diệt không xong ma tộc đại tộc, có thể cứ thế mãi, ma tộc đại quân sẽ bị Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, từng bước một từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Thế là, thiên thủ thiên ma tướng cùng còn lại thiên ma tướng, xuất lĩnh ma tộc đại quân, phát động đế ảnh thiên tâm trận. Đế ảnh quét ngang, hướng phía trước rảo bước tiến lên. Tốc độ của nó nhìn như không nhanh. Đó là bởi vì nó hình thể quá khổng lồ, mới tạo thành ảo giác. Trên thực tế, tốc độ của nó không chậm chút nào. Làm sao bây giờ? Cái kia đế ảnh quá kinh khủng, ta cảm giác thánh hồn đều muốn bị nghiền nát, thế thì còn đánh như thế nào? Đều do Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, nếu như không phải bọn hắn ép ma tộc đại quân, cũng sẽ không phát động đế ảnh thiên tâm trận. Nhân tộc các đại thế lực bên trong, truyền ra không ít lời oán giận. Cảm thấy là Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết quá mức phách lối, mới có thể để bọn hắn rơi vào hiểm cảnh. Các ngươi tại oán trách thời điểm, có nghĩ tới hay không, vừa rồi nếu như mọi người cùng nhau liên thủ, vô cùng có khả năng phong bế thứ 7 ma huyên cửa vào. Một khi thứ 7 ma huyên cửa vào bị phong bế, nơi đây thiên địa quy tắc liền sẽ tùy theo cải biến, đến lúc đó thánh quân cấp nhân vật liền có thể giáng lâm, tiêu diệt 18 thiên ma tướng, và mấy vạn ma tộc đại quân. Đúng rồi. Hiện tại còn phàn nàn Tô Tỉnh, quả thực là buồn cười. 3.000 ngân bạch chiến giáp quân sĩ bên trong, phát ra tiếng cười lạnh. Bọn hắn đến từ Bắc Đế Thành, là Bắc Đế Thành tiếng tăm lừng lẫy băng xương thánh quân đoàn. Người nói chuyện, chính là thánh quân đoàn trưởng, Tiêu Bắc Hàn Đô. Nghe vậy, các đại thế lực nhân mã bên trong, tuy có rất nhiều không xóa, nhưng không có mở miệng phản bác. Tiêu Bắc Hàn Đô, là một vị nam tử trung niên. Tu vi hiện tại của hắn, mặc dù là cửu giai đại thánh đỉnh phong, nhưng hắn tu vi thật sự, lại là cửu giai thánh vương. Bắc Đế Thành Tiêu gia có được một môn kỳ lạ huyền công, có thể tùy ý khống chế tự thân tu vi, tên là Dịch Tâm Kinh. Những người khác, nếu như muốn áp chế tu vi, bước vào ma thổ, sẽ bị ma thổ thiên địa quy tắc dò xét đến, trong nháy mắt đem nó gạt bỏ. Nhưng Tiêu Bắc Hàn Đô không có bị bóp chết. Hắn Dịch Tâm Kinh, có thể man thiên quá hải. Đương nhiên, Dịch Tâm Kinh cường đại nhất chỗ, cũng không phải là áp chế tu vi, mà là tăng cao tu vi. Như Tiêu Bắc Hàn Đô, bản thân tu vi ở vào Thánh Vương cửu giai, nếu là cùng người đối địch, hắn có thể đem tự thân tu vi tăng lên tới Thánh Quân cấp độ. Đó mới là cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là mọi người kiêng kỵ Bắc Đế Thành Tiêu gia nguyên nhân. Bọn hắn tu vi thật sự đến cùng ở vào cấp độ gì, cơ hồ không người nào có thể dò xét đến. Lần này, Bắc Đế Thành phái ra Tiêu Bắc Hàn Đô, mục đích chính yếu nhất chính là bảo hộ Lạc Thanh Tuyết, không để cho nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Có Tiêu Bắc Hàn Đô tại, cơ hồ không có người nào có thể thật tổn thương đến Lạc Thanh Tuyết. Cho nên Tiêu Bắc Hàn Đô mới mở miệng, đám người không dám cùng hắn tranh luận. Tiêu đoàn trưởng, không bằng chúng ta liên thủ, phá cái này Đế Ảnh Thiên Tâm trận. Vũ Văn Hạo Thiên chậm rãi mở miệng. Việc này, cần nghe theo thiếu thành chủ ý tứ. Tiêu Bắc Hàn Đô có chút lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên đối với Vũ Văn Hạo Thiên không có chút nào hảo cảm. Mà trong miệng hắn thiếu thành chủ, chính là Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết cùng Tô Tỉnh đã bay trở về, nghe vậy, nàng nhìn về phía Tô Tỉnh, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Chúng ta phụ trách bên tay trái. Tô Tỉnh trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Tiêu Thúc. Chúng ta phụ trách bên tay trái. Lạc Thanh Tuyết nhìn về phía Tiêu Bắc Hàn Đô, nói ra. Lĩnh mệnh. Tiêu Bắc Hàn Đô nghiêm nghị nói. Vậy liền coi là đã đạt thành hiệp nghị. Đế Ảnh có tứ phía, trung quanh, Bắc Đế Thành phụ trách bên tay trái, còn lại ba cái phương vị, liền giao cho nhân tộc các đại thế lực. Từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều không có cùng Vũ Văn Hạo Thiên nhiều lời. Đây cũng là để Vũ Văn Hạo Thiên, trong lúc nhất thời suy nghĩ không thấu, trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Thương nghị hoàn tất. Nhân tộc các đại thế lực nhao nhao xuất thủ. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Tiêu Bắc Hàn Đô xuất lĩnh 3.000 băng xương thánh quân đoàn, thẳng hướng Đế Ảnh tay trái. Ầm ầm. Trong hư không, Đế Ảnh tay trái uy áp mà xuống, phô thiên cái địa. Lùi. Tiêu Bắc Hàn Đô hét lớn một tiếng, 3.000 băng xương thánh quân đoàn lập tức dừng bước, hướng về sau bay lượn. Bọn hắn động tác đều nhịp, cũng tổ hợp thành một loại trận pháp, tên là băng xương cự long trận. 3.000 người đầu đuôi tương liên, chiến giáp màu bạc hào quang rực rỡ, đan vào một chỗ, giống như một đầu băng xương cự long. Mà Tiêu Bắc Hàn Đô chính là đầu rồng vị trí. Kế hoạch của bọn hắn là do Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết quấy nhiều Đế Ảnh, lại để cho Tiêu Bắc Hàn Đô xuất lĩnh băng xương thánh quân đoàn, tùy thời hoành sát Đế Ảnh tay trái. Cho nên giờ phút này, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết trực tiếp cứng ngắc lấy Đế Ảnh tay trái xuống tới. Hai người đều tìm hiểu thần thiền cửu biến, thân hình không gì sánh được linh hoạt. Lạc Thanh Tuyết như thần thiền đồng dạng, nhanh như cầu vồng, dáng người xinh đẹp. Tô Tỉnh lại như là phong lôi ra thân, tấn mãnh không gì sánh được. Bọn hắn lách qua Đế Ảnh che trời tay trái, một đường kéo dài hướng lên. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra, kiếm quang như tấm lụa dâng lên mà ra, đứng tại Đế Ảnh cánh tay trái vị trí. Như vậy đồng thời, Lạc Thanh Tuyết cũng đang xuất thủ, thân thể nàng hóa thành màu xanh thẳm quang mang, phô thiên cái địa xuống. Ầm ầm. Thanh âm vang vọng như cửu thiên kinh lôi. Hai người phối hợp ăn ý, công kích cùng một vị trí, đánh Đế Ảnh tả hữu cánh tay một trận lay động, nhưng Đế Ảnh cực kỳ kiên cố, thế mà không có công phá phòng ngự của hắn. Bất quá, nhưng cũng nhiễu loạn công kích của nó. Lên. Tiêu Bắc Hàn Đô ánh mắt sáng tỏ. 3.000 băng xương thánh quân đoàn cùng hắn cực kỳ ăn ý, đồng loạt ra tay, đánh về phía Đế Ảnh đại thủ che trời. Nguồn lực lượng này vô cùng cường đại, có thể xương khủng bố tuyệt luân. Rốt cục đem Đế Ảnh bàn tay đánh nức, bên trong hơn 10 vị ma tộc rơi lạ trã, trong nháy mắt lại bị thế công bao phủ, tan thành mây khói. Một kích thành công, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, cùng Tiêu Bắc Hàn Đô cùng Băng Xương Thánh quân đoàn, chính là cùng nhau triệt thoái phía sau. Quả nhiên, sau một khắc đế ảnh giận tím mặt, cuồn cuộn ma khí lượn lờ tại cánh tay trái của hắn bên trên, hướng phía trước quanh sát xuống. Quang trụ màu đen xuyên qua hư không, bán tại trên đại địa. Nhất thời, phương viên vô số bên trong đại địa tan rã, thật sâu lom xuống dưới, hóa thành to lớn vô cùng hố trời. Chương 1231, Ma quân tan tác. Đế ảnh cường đại vô địch. Đơn thuần chiến lực, tương đương với một vị cửu giai đỉnh phong thánh vương. Chỉ bất quá, nó dù sao cũng là do pháp trận diễn biến mà thành, có không ít thiếu hụt, phương diện tốc độ có chút chậm chạp. Dù vậy, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Ở đây không ai dám ngạnh kháng hắn một kích chi lực. Tô Tỉnh, Vũ Văn Hạo Thiên, Lục Hành Chu đều không được, sẽ phải gánh chịu trọng thương, thậm chí có vẫn diệt nguy hiểm. Tiêu Bắc Hàn Đô cũng không được, hắn lợi dụng dịch tâm kinh, đem thực lực xuống tới đại thánh cửu giai, nếu là giải phong tu vi, sẽ bị thiên địa quy tắc gạt bỏ. Tại Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Tiêu Bắc Hàn Đô cùng Băng Xương Thánh quân đoàn vây công đế ảnh tay trái lúc, nhân tộc các đại thế lực cũng đang tấn công đế ảnh còn lại ba cái phương vị. Trong đó, Vũ Văn Hạo Thiên xuất lĩnh hoàng tộc Hắc Long quân đoàn, tiến đánh chính diện. Lục Hành Chu xuất lĩnh thần binh thương minh tinh nhuệ, cùng vài phe thế lực, tiến công bên tay phải. Còn lại thế lực, thì công kích phía sau. Đối với ma ảnh tới nói, bốn cái phương vị đều có thể buộc phát cường đại công kích, không có trước sau nhược điểm phân chia. Đây là một hồi đại chiến kinh thiên. Đất rung núi chuyển, hư không băng liệt. Nhân tộc các đại thế lực, hơi không cẩn thận, bị ma ảnh đánh trúng. Chính là số lớn thánh giả vẫn lạc tại chỗ, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vũ nhao nhao rơi xuống. Kinh khủng công kích dư ba, ở trong thiên địa phiêu đãng tàn phá bừa bãi, dứt khoát ở đây không có một cái nào kẻ yếu, đổi lại phổ thông tu vi đến đây, căn bản không có khả năng đặt chân. Nhân tộc các đại thế lực, bao quát Vũ Văn Hạo Thiên xuất lĩnh hoàng tộc Hắc Long quân đoàn, đều là tổn thất không nhỏ. Duy chỉ có Bắc Đế thành nhân mã, cơ hồ không có tổn thương. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết kiềm chế năng lực cực mạnh, mà Tiêu Bắc Hàn Đô bản thân lại là cửu giai thánh vương cường giả, mặc dù tu vi áp chế đến cửu giai đại thánh cấp độ, nhưng tầm mắt vẫn còn ở đó. Chỉ cần Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết cho hắn tìm được cơ hội, chính là lôi đình xuất thủ. Kịch chiến kéo dài nửa ngày thời gian. Nhân tộc cùng ma tộc đều là xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, chiến tranh đã tiến vào gay cấn trạng thái. Tiêu thúc, là lúc này rồi. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hướng Tiêu Bắc Hàn Đô nhìn lại. Người sau gật gật đầu. Chợt, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết cùng nhau mà động, dọc theo đế ảnh cánh tay phải, hướng phía trên bay đi. Đi vào cánh tay chỗ, hai người đồng loạt ra tay. Tô Tỉnh tay trái đánh ra bản nhược Phật thủ thức thứ 6, trưởng trung Phật quốc. Một tòa Phật quốc hiện, vạn Phật chi lực mãnh liệt mà ra, kim quang sáng chói, Phật hiệu vang vọng hư không, thần thánh không gì sánh được. Như vậy đồng thời, tay phải hắn cầm kiếm, thi triển ra đại diễn kiếm quyết tầng thứ 48 thức. Đại diễn kiếm quyết, Tô Tỉnh lĩnh hội đến 48 thức, chỉ kém một thức sau cùng, bộ này thánh quyết uy năng, liền cực điểm viên mãn. Trong hư không, một đầu kiếm hà hiện, ầm ầm sóng dậy, khí thế bằng bạc. Cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện kiếm hà bên trong, có 48 đạo không gì sánh được kiếm quang bén nhọn, trên dưới lưu động, gào thét mà ra. Một bên khác, Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ kết xuất phát ấn. Một đạo màu xanh thẳm tấm lụa bay ra, nó do vô số đạo thật nhỏ sợi tơ xen lẫn mà thành, mà những sợi tơ kia, có thể coi là một loại tiểu kiếm, lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức. Đây là thần thiền cựu biến bên trong thức thứ 4, thiền kiếm thức. Lạc Thanh Tuyết 3 năm này xuống tới, đã đem thần thiền cựu biến, tu luyện đến thức thứ 4. Thần thiền cựu biến đến thức thứ 4, không còn là đơn thuần thân pháp, có thủ đoạn công kích, đồng thời cực kỳ cường đại. Tô Tỉnh hai loại công kích. Đem đế ảnh cánh tay đánh kịch liệt lắc lư, trên đó còn hiện lít nha lít nhít vết nước. Đúng lúc này, Lạc Thanh Tuyết thiền kiếm thức đến. Màu xanh thẳm tấm lụa chợt lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bên trong vô số đạo cánh ve tiểu kiếm, trực tiếp thẩm thấu tiến vào đế ảnh bên trong cánh tay trái bộ, ngắn ngủi một lát, liền rảo sát rơi hơn 100 vị ma tộc thánh giả, mấy vị tu vi đạt tới thất, bát giai đại thánh, đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật là lợi hại. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến thần thiền cửu biến thức thứ 4 uy năng, quả nhiên là không gì sánh được phi phàm, so Vũ Văn Hạo Thiên Trích tinh thủ, thậm chí đều muốn lợi hại. Đế Ảnh cánh tay trái nhận Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết liên thủ công kích, gặp thương không nhẹ. Dốc sức một kích. Băng Long Thánh Âm. Tiêu Bác Hàn Đô ánh mắt ngưng tụ, chuẩn xác bắt lấy chiến cơ, xuất lĩnh Băng Xương Thánh Quân đoàn 3000 thánh quân, đánh ra một kích mạnh nhất. Chỉ gặp một đạo băng xương long ảnh gào thét mà ra, phát ra rung trời tiếng gầm gừ, hung hăng đụng vào Đế Ảnh trên cánh tay trái. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng bên trong, lực lượng đáng sợ điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Chợt, Đế Ảnh cánh tay trái từng khúc rạn nứt, cuối cùng triệt để nát tiêu diệt. Bên trong gần vạn ma tộc tinh nhuệ, cùng nhau bị thương nặng, có người trực tiếp tan thành mây khói, có người thổ huyết trọng thương, rơi xuống hư không, còn chưa rơi xuống đất, liền bị dư âm chiến đấu quét trúng, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Trong chốc lát, gần đây vạn ma tộc tinh nhuệ, cơ hồ tử thương trống không. Cơ hội tốt. Nhân tộc các đại thế lực, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Đế Ảnh tổn thất hết cánh tay trái về sau, khí tức lập tức suy sụp xuống tới, thực lực giảm mạnh. Thừa dịp này thời khắc, nhân tộc các đại thế lực, lập tức khởi xướng tấn công mạnh. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết bọn người, đã rời đi, thẳng đến thứ 7 ma huyền cửa vào mà đi. Đế Ảnh tổn thất một tay, thực lực giảm đi nhiều, đã không cần bọn hắn quan tâm, trận chiến đấu này nhân tộc tất thắng không thể nghi ngờ. Loại thời điểm này, chuyện khẩn yếu nhất, chính là phong cấm thứ 7 ma huyền cửa vào. Vũ Văn Hạo Thiên, Lục Hành Chu nhìn lướt qua Tô Tỉnh chỗ phương vị, nhưng không có đi ngăn cản. Thứ 7 ma huyền cửa vào. Nơi này vẫn như cũ có trọn vẹn 10 vị thiên ma tướng ở đây trấn thủ. Giết. Song phương chạm mặt, không có lời thừa thãi, kịch chiến trong nháy mắt bắt đầu. Chỉ là, 10 vị thiên ma tướng tuy mạnh, nhưng vẫn là khó mà ngăn trở Tô Tỉnh đám người bộ pháp. Tiêu Bác Hàn Đô xuất lĩnh 3000 băng xương thánh quân đoàn, ngay cả Đế Ảnh cánh tay trái đều có thể xé rách, mặc cho thiên ma tướng mạnh hơn, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chúng ta đi. 10 vị thiên ma tướng, không có cùng Tô Tỉnh bọn hắn liều mạng. Đại thế đã mất, liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng bọn hắn cũng không có trở về thứ 7 ma huyền, mà là hướng phía bên ngoài phóng đi. Cái này có chút không giống như là tác phong của bọn hắn. Tô Tỉnh nhíu mày. Những ma tộc này, trong lòng cực kỳ tà ác, điên cuồng, hung hãn không sợ chết, ngay cả Đế Ảnh thiên tâm trận đều phát huy ra, làm sao lại đột nhiên chạy trốn. Dù sao cũng hơi kỳ quặc. Chỉ là lúc này, Tô Tỉnh cũng nghĩ không ra nguyên cớ, đành phải lắc đầu. Hắn trợ giúp Lạc Thanh Tuyết, bắt đầu phong cấm thứ 7 ma huyền cửa vào. Phong Thiên Thạch là trong tinh không tìm được một loại kỳ lạ tảng đá, có được cực mạnh phong cấm năng lực. Tại trận pháp luyện hóa dưới, cũng có thể cùng mặt khác Phong Thiên Thạch, rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Từng khối Phong Thiên Thạch trải ra tại trên cái khe, cấp tốc dung hợp. Sau đó không lâu, toàn bộ vết nước màu đen, đều là bị phong ngăn chặn, hóa thành một mặt bức tường vô hình. Vách tường này, như là hàng rào thế giới. Đơn phương công kích, rất khó đánh vỡ, còn nếu là từ hai thế giới đồng loạt ra tay, công kích một chỗ mà nói, thì phải dễ dàng rất nhiều lần. Đây cũng là Tô Tỉnh hoài nghi, có người đối với chỗ này phong cấm động tay động chân nguyên nhân. Cái này phong cấm vốn là 10 phần vững chắc, như Trung ương thần lục không người trợ giúp. Ma tộc cơ hồ không cách nào phá mở. Bằng không, ma tộc đại quân đã sớm quét sạch trung ương thần lục. Chỉ là, Tô Tỉnh tìm kiếm khắp nơi, cũng không có tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà tại lúc này, Vũ Văn Hạo Thiên, Lục Hành Chu bọn người, cũng kết thúc chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mảnh thế giới này lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Bắc Đế thành thế lực, cùng lấy Vũ Văn Hạo Thiên cầm đầu nhân tộc các đại thế lực, hình thành một loại vi diệu giằng co. Chương 1232, quyết đấu Lục Hành Chu. Theo thứ 7 ma huyền cửa vào bị phong bế, quy tắc giữa thiên địa cũng lặng lẽ bắt đầu cải biến. Đến từ thứ 7 ma huyền tà ác, hắc ám, mục nát các loại quy tắc, như là nước không nguồn, lại khó ngăn chặn thuộc về trung ương thần lục thiên địa quy tắc. Hai tòa thế giới thiên địa quy tắc lẫn nhau thẩm thấu, công kích, dẫn đến chí cao thiên khung bên trên, mây đen phun trào, lôi quang bắn ra bốn phía. Không được bao lâu, trung ương thần lục thiên địa quy tắc liền sẽ triệt để áp đảo thứ 7 ma huyền thiên địa quy tắc, đến lúc đó, tà ác, hắc ám, mục nát quy tắc tránh lui, nhân tộc võ tu liền có thể tùy ý ở chỗ này hành tẩu. Nói cách khác, nhân tộc thánh quân cường giả có thể giáng lâm nơi đây. để Tô Tỉnh tiếc nuối người, 18 thiên ma tướng, cũng không đều đền tội, còn có 8 vị thiên ma tướng, rời đi nơi đây, bỏ trốn mất dạng. Đó là cái thai hoàng ẩm. Một khi bọn hắn trở về, có thể cùng thứ 7 ma huyên bên trong ma tộc trong ngoài hô ứng, lần nữa đánh vỡ lối vào hàng rào thế giới. Chỉ là, trước mắt tựa hồ không có công phu, đi giải quyết thai hoàng ẩm kia. Hắn chỗ Bắc Đế thành thế lực, cùng Vũ Văn Hạo Thiên xuất lĩnh nhân tộc các đại thế lực, tạo thành vi diệu giằng co. Bầu không khí, mơ hồ trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Điện hạ, có chuyện gì sao? Tiêu Bắc Hàn Đô mở miệng, ánh mắt khóa chặt Vũ Văn Hạo Thiên. Không có việc gì a? Vũ Văn Hạo Thiên lắc đầu, chắp tay nói, Bắc Đế thành phong cấm thứ 7 ma huyền co công. Việc này ta sẽ như thực báo cáo phụ hoàng, hắn chắc chắn hạ xuống ban thưởng. Tốt. Vậy liền để Vũ Văn Thương Nguyên, phế bỏ ngươi thái tử này. Đây chính là đối với Bắc Đế Thành, lớn nhất ban thưởng. Lạc Thanh Tuyết mở miệng nói ra. Đây là đang đối chọi gay gắt. Mặc dù Tô Tỉnh trở về, nhưng Vũ Văn Hạo Thiên tại Táng Thần Nguyên cử động, lại không có khả năng cứ như vậy tùy tiện được rồi. Huống chi, Bắc Đế Thành cùng Hoàng Tộc, đã đến quyết liệt biên giới. Không phải dễ dàng như vậy vãn hồi. Nếu là phụ hoàng muốn phế truất ta thái tử này, vậy ta không có chút nào lời oán giận. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Điện hạ, chúng ta muốn về Bắc Đế Thành. Tiêu Bắc Hàn Đô nói ra. Mời. Vũ Văn Hạo Thiên rất thẳng thắn, đồng thời để bên người đám người, nhường ra một con đường. Ta đột nhiên cảm giác được, chờ một chút cũng không muộn. Tiêu Bắc Hàn Đô lại nói. Lời này nghe, có chút không hiểu thấu. Trên thực tế, là Vũ Văn Hạo Thiên, ngăn chặn Bắc Đế Thành đường rời đi. Mặc dù hắn vừa rồi nhường ra một con đường, nhưng quá hẹp hòi, một khi Bắc Đế Thành đám người từ nơi đó rời đi, rất có thể lọt vào Vũ Văn Hạo Thiên đánh lén. Cho nên Tiêu Bắc Hàn Đô mới có thể nói, chờ một chút cũng không muộn. Bắc Đế Thành, lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh từ trong đám người đi ra. Vũ Văn Hạo Thiên, đã lâu không gặp. Tô Tỉnh một mặt bình tĩnh nói. Đã lâu không gặp. Nghĩ không ra, hư linh viên phong bế về sau, ngươi thế mà còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cái này tại Trung ương Thần Lục, hay là đầu một phần. Vũ Văn Hạo Thiên cảm thán nói. Tô Tỉnh xuất hiện, quả thực để hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Mà ngoài ý muốn sau khi, hắn còn tại suy tư một vấn đề, nếu Tô Tỉnh không chết, không có bị huyết vũ thần thôn phệ, như vậy huyết vũ thần phải chăng chết rồi. Tô Tỉnh phải chăng đạt được huyết vũ thần thần cốt? Thần cốt sức hấp dẫn quá lớn. Vũ Văn Hạo Thiên trong lòng khó mà bình tĩnh. Tô Tỉnh vừa nhìn về phía Lục Hành Chu, nhàn nhạt nói ra, Lục Hành Chu, kìm nén đến vất vả sao? Lục Hành Chu sắc ý, một mực tập trung vào Tô Tỉnh, có thể lại có chút kiên kỵ, không dám động thủ. Cho nên Tô Tỉnh mới hỏi, hắn nghẹn vất vả hay không? Tô Tỉnh, ta chính là thần binh thương minh thiếu tôn. Ngươi đến chỗ này, lại nghe ta chỉ huy điều hành, phải bị tội gì? Lục Hành Chu trầm giọng nói. Muốn động thủ liền nói. Tìm mấy cái này lý do, có mệnh hay không? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, đem một mặt lệnh bài cách không ném ra ngoài, sau đó một tay một nắm, lệnh bài hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người thấy rõ, đó là thần binh thương minh lệnh bài. Tô Tỉnh đem lệnh bài bóc nát, biểu thị hắn chính thức thoát ly thần binh thương minh. Rất tốt. Vậy liền một trận chiến. Lục Hành Chu quần áo phân phật, chiến ý tuôn trào ra. Từ từ trong hư linh viên, bị Tô Tỉnh đại bại về sau, hắn liền đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Giờ phút này đã không thể nhịn được nữa. Tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt, hôm nay sẽ lại xóa tên một cái. Tô Tỉnh cất bước leo lên không trung. Đỉnh đầu mây đen nặng nề, điện quang khuấy động, đem hắn phụ trợ giống như thần ma. Cuồng vọng. Lục Hành Chu phi thân mà lên, trực tiếp động thủ. Oanh một tiếng. Hắn một tay điểm một cái, trong hư không cuồng phong gào thét, từng đạo rộng trăm trượng phong nhận, hướng phía Tô Tỉnh cắt chém tới. Chính là thần binh thương minh tuyệt học, Càn Khôn Tứ Linh. Theo Lục Hành Chu tu vi, tăng lên tới đại thánh ngũ giai, Càn Khôn Tứ Linh uy lực, cũng so lúc trước lợi hại rất nhiều, cơ hồ thay đổi một cái bộ dáng. Những phong nhận kia, chính là đại thánh cửu giai nhân vật, tùy tiện cũng ngăn cản không được. Đủ thấy Lục Hành Chu chiến lực cường đại. Tô Tỉnh thân pháp mặc dù lợi hại, nhưng Càn Khôn Tứ Linh, đối với thân pháp tác dụng khắc chế cực lớn. Bởi vì vừa ra tay, chính là diện tích lớn công kích, rất khó tránh né. Mà lại, những phong nhận kia còn hiểu đến khóa chặt Tô Tỉnh khí tức, mặc cho hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ truy kích đi qua. Kiếm đến. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, tín ngưỡng thanh kiếm gào thét mà ra, kiếm quang như là tấm lụa, từ trong hư không rơi xuống, điên cuồng chém xuống. Trong chớp mắt, mấy chục đạo phong nhận bị đánh tan. Nhưng còn có càng nhiều phong nhận, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới, phảng phất vô cùng vô tận. Đây là càn khôn tứ linh địa phương đáng sợ nhất, người thi pháp có thể đại lượng mượn dùng thiên địa chi lực thi triển công kích, đối tự thân tiêu hao có phần ít, liền xem như mài, đều có thể ngạnh sinh sinh mài chết đối thủ. Tô Tỉnh rất nhanh phát hiện điểm này, liền không có lại cùng phong nhận cứng đối cứng, ánh mắt khóa chặt lại Lục Hành Chu. Chỉ cần giết Lục Hành Chu, hết thể tự nhiên tự sụp đổ. Mặc dù, những phong nhận này đối với thân pháp có trở ngại cực lớn, có thể thần thiền cựu biến hoàn toàn khác với mặt khác thân pháp, có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, Tô Tỉnh rất nhanh thoát ly mà ra. Chỉ là, hắn phát hiện chính mình đi vào Lục Hành Chu ngàn trượng bên ngoài, chính là không cách nào tiếp tục đi tới. Nơi này không gian, trở nên đặc biệt vững chắc, phảng phất là cứng rắn nhất kim cương, không cách nào xuyên thấu. Mà tại trong vùng không gian này, có bốn loại thiên địa chi lực du đãng, chính là phong hỏa sơn lôi. Lửa đến. Lục Hành Chu cười nhạt một tiếng. Nhất thời, trong hư không toát ra từng đóa ngọn lửa màu trắng bệnh. Hỏa diễm ngưng tụ thành các loại binh khí, thẳng hướng Tô Tỉnh, tràn đầy lực lượng cuồng bạo cảm giác. Lửa, cuồng bạo, hung mãnh. Lục Hành Chu rất được càn khôn tứ linh tinh túy, đem lửa đặc tính triển lộ không bỏ sót. Tô Tỉnh ra hỏa này, thật cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Lục Hành Chu đây chính là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, chiến lược sâu không lường được, há lại dễ đối phó như vậy. Hắc hắc. Tô Tỉnh lần này đoán chừng muốn ăn quả đắng. Phía dưới truyền đến không ít tiếng đùa cợt. Nhất là mọi người thấy, Tô Tỉnh mệt mỏi ứng đối các loại công kích, liền cảm giác hắn đã rơi vào hạ phòng, càng lớn tiếng nghị luận lên. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh bắt đầu thi triển Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp. Trong hư không, huyết sắc Minh Nguyệt hiện hiện, bao phủ thiên địa thập phương, giọt giọt nước mưa, cấp tốc rơi xuống. Đó là mưa kiếm. Mỗi một giọt nước mưa, đều phảng phất một đạo lợi kiếm, công kích lăng lệ. Chương 1233, Thập Bộ Sát Lục. Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, đồng dạng đứng hàng cửu tuyệt. Cùng Lục Hành Chu càn khôn tứ linh tương xứng. Mà lại, có một ít chỗ tương đồng. Đối với thiên địa chi lực khống chế, đều vô cùng thành thạo. Lưỡng tuyệt đối kháng, dẫn đến bốn bề ngàn dặm chi địa thiên địa chi lực, đều bị lược đoạt không còn, hóa thành một mảnh khu vực chân không. Trong hư không, mưa kiếm mưa như chút nước mà xuống, còn có vẫn thạch khổng lồ, như là cối xay giống như ầm ầm rơi xuống, giống như một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà Lục Hành Chu thi triển càn khôn tứ linh bên trong, phong linh, hỏa linh, sơn linh hết thảy thôi động, cùng mưa kiếm. Thiên thạch công kích lẫn nhau, ma diệt. Chỉ có lôi linh, vẫn không có vận dụng. Từ điểm đó mà xem, do Lục Hành Chu thi triển càn khôn tứ linh, uy lực muốn so Tô Tỉnh thi triển Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, càng lợi hại hơn một bậc. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh dù sao không phải yêu tộc người. Mà Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp uy lực, nhất định phải do yêu tộc đến thi triển, mới có thể hoàn mỹ phong xuất ra. Tỷ như Minh Nguyệt bên trong vô số yêu hồn, liền không quá nguyện ý nghe theo Tô Tỉnh điều lệnh, đối với hắn trên người nhân tộc khí tức, có chút bài xích. Đây coi như là Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp nhược điểm. Loại này nhược điểm, bình thường thời khắc sẽ không bạo lộ ra, có thể gặp được Lục Hành Chu bực này cường giả đỉnh cao, nhược điểm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Đồng nhiên, Minh Nguyệt tan rã, mưa kiếm biến mất. Tô Tỉnh triệt bỏ Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, như vậy đồng thời, hắn cách Lục Hành Chu, đã không cao hơn trăm trượng. Nhưng ở bên người Lục Hành Chu, còn có một mảnh lôi hải, xem như lôi điện đan sen, bưng phải là kinh khủng dị thường. Tô Tỉnh tu vi lưu chuyển quanh thân, thân thể ước vạn tế bào cùng nhau chấn động đứng lên. Một đoạn thời khắc, hắn đem thần thiền cửu biến thôi động đến cực hạn, xông vào trăm trượng trên lôi hải. Ầm ầm. Thời gian ngắn, lôi điện điên cuồng hướng hắn bổ tới. Nhưng giờ khắc này, Tô Tỉnh không còn e ngại lôi điện. Hắn phảng phất hóa thân thành từ cổ lão man hoang đi tới man thần, nhục thân cường hãn vô địch. Hắn một quyền đánh ra, đem lên trăm đầu thiểm điện đánh tan, thối tiên quét ngang, đánh ra một mảnh khu vực chân không. Đây là võ học gì? Cũng không có thánh lực ba động, nhưng nhục thân lực lượng lại là kinh khủng dị thường. Quan chiến thế lực khắp nơi, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Bị thời khắc này Tô Tỉnh thi triển ra nhục thân lực lượng sở kinh đến. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, cũng là ánh mắt chớp động, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Hỗn độn sát lục. Tô Tỉnh từng bước một rào bước tiến lên, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Lục Hành Chu bên người. Hai người khoảng cách không đến 10 trượng. Cái này đã là rất gần khoảng cách. Bình thường thánh giả ở giữa giao phòng, cũng sẽ không khoảng cách gần như vậy. Quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Tới thật đúng lúc. Lục Hành Chu cười lạnh một tiếng, đồng nhiên trong tay hiện hiện một thanh đại trụ y. Đó là một thanh lôi trụ y. Phía trên lôi điện vần quanh, tản ra làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động. Phá thiên thánh trụ y. Trong đám người, vang lên trận trận tiếng kinh hô. Phá thiên thánh trụ y, đại danh đỉnh đỉnh, chính là thần binh Thương Minh chế tạo mà ra 9 kiện chấn cung thánh khí một trong, uy năng cực kỳ đáng sợ. Phổ thông thánh vương, một trụ y đập xuống, đều sẽ tan thành mây khói. Nó là lục thiên thánh quân vũ khí. Trôi này trụ y, không biết đập chết bao nhiêu thánh vương. Hiển nhiên, lục thiên thánh quân sợ Lục Hành Chu xảy ra bất chắc, đem chính mình trọng khí, cho mượn Lục Hành Chu. Tô Tỉnh xong đời. Lục Hành Chu là cố ý để hắn đến gần. Một chủ y này nện xuống đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái gì thủ đoạn bảo mệnh đều sẽ mất đi tác dụng. Vũ Văn Hạo Thiên khỏe mắt giật một cái. Cũng là bị Lục Hành Chu phá thiên thánh chủ y kinh đến. Chịu chết đi. Lục Hành Chu cười lớn một tiếng. Vung lên phá thiên thánh chủ y, hướng phía Tô Tỉnh cuồng nện xuống tới. Một tiếng ầm vang. Cuồng bạo lực lượng vô địch, từ phá thiên thánh chủ y bên trong đổ xuống mà ra. Phảng phất ngay cả toàn bộ thiên địa, đều sẽ bị vô tình xé rách. Chú ý bên trong có lục thiên thánh quân khí tức. Lục Hành Chu tại gian lận. Hắn đang lợi dụng lục thiên thánh quân lưu tại chú ý bên trong lực lượng, đánh ra công kích. Một chú ý này xuống dưới, lực lượng có thể phát huy ra 5 thành. Vũ Văn Hạo Thiên lại là biến sắc. 5 thành lực lượng phá thiên thánh chú ý, đã là cực kỳ đáng sợ. Đoán chừng liền xem như cửu giai đỉnh phong thánh vương, cũng sẽ bị một chú ý này đập thổ huyết trọng thương. Không tốt. Tiêu Bắc Hàn Đô biến sắc. Bên người nàng Lạc Thanh Tuyết, càng là thân thể mềm mại lắc một cái. Mà giờ khắc này, muốn nghĩ cách cứu viện Tô Tỉnh, căn bản là không còn kịp rồi. Càng làm cho người ta bọn họ không thể tin là, đối mặt một chủ y này, Tô Tỉnh căn bản không có tranh né, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước. Sát lục thập bộ. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Đón lấy gần trong gang tấc phá thiên thánh chủ y. Theo hắn một bước này cất bước, thiên địa đại thế, đột nhiên biến đổi, thêm ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Phảng phất toàn bộ thiên địa, đều trở thành Tô Tỉnh một bộ phận, để cho hắn sử dụng. Phá thiên thánh chủ y lực lượng kinh khủng chút xuống, lại nện ở một tầng bình chướng vô hình phía trên, tương đương với hàng rào thế giới. Hàng rào thế giới rất là yếu kém, mỏng như cánh ve. Có thể ra cố trình độ, lại không cách nào tưởng tượng. Phá thiên thánh chủ y căn bản đánh không thủng tầng bình chướng này hàng rào. Ngược lại là Tô Tỉnh, dễ dàng liền có thể từ hàng rào này bên trong xuyên qua. Hắn bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai rơi xuống, hắn đã đi tới Lục Hành Chu sau lưng. Sau đó, nhẹ nhõm một chưởng đánh ra. Oanh một tiếng. Nhục thân nằm đấm, đập vào Lục Hành Chu trên lưng, thật giống như trọng chủ y đánh vào nổi trống bên trên, phát ra thủng thủng tiếng vang trầm trầm. Chợt mọi người liền trông thấy. Lục Hành Chu thân thể, xương cốt, pháp lực, thánh hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng dã, vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Ngay cả phản kháng cũng không kịp. Liền bị cái này đơn giản nhục thân một quyền, đánh chết. Giữa thiên địa bình tĩnh lại. Chỉ có phá thiên thánh chủ y, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Sau một khắc, phá thiên thánh chủ ý quang mang bạo tạc, phá không mà đi. Tô Tỉnh không có ngăn cản. Cũng căn bản ngăn cản không được. Đó là lục thiên thánh quân vũ khí, phía trên có lục thiên thánh quân khí tức cùng bí pháp khóa chặt. Chỉ cần lục thiên thánh quân không chết, những người khác biện pháp cướp đi. Lục Hành Chu, đã chết rồi sao? Có người mở miệng hỏi thăm. Phu cận những người khác, trên mặt đều treo nồng đậm mà kinh ngạc, vẻ không thể tin. Mạnh như Lục Hành Chu. Thế mà dạng này liền vẫn lạc. Dù là tận mắt nhìn thấy, hay là khó mà tin được. Vậy rốt cuộc là thần thông gì? Thuần túy nhục thân lực lượng, làm sao có thể khủng bố như thế? Vũ Văn Hạo Thiên khỏe mắt bạo khiêu, trong lòng một trận rời sông lấp biển. Hắn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể bị Tô Tỉnh cận thân. Loại thủ đoạn kia, đơn giản thật là đáng sợ. Cận thân phía dưới, Tô Tỉnh phòng ngự vô địch, lực sát thương kinh thiên. Thập bộ sát lục. Đây chính là môn thần thông này danh tự. Là Tô Tỉnh tiêu hóa hết huyết vũ thần ký ức, từ bên trong lấy được, liên quan tới hỗn độn thánh thể một loại nhục thân thần thông. Có thể đem hỗn độn thánh thể lực lượng, hoàn mỹ kích phát ra tới. Nhưng bộ này thần thông có một cái tai hại, chính là nhất định phải tại 10 bước bên trong, mới có thể thi triển. Nếu là vượt qua khoảng cách này, liền không có bất cứ tác dụng gì. Chương 1234, khiêu chiến Vũ Văn Hạo Thiên. Nhục thân thần thông, lớn nhất tai hại, chính là nhất định phải cẩn thân. Có mất cũng có. Chém giết gần người, thập bộ sát lục uy lực, cực kỳ khủng bố. Chính là cửu giai thánh vương cấp tồn tại, một khi bị Tô Tỉnh cẩn thân, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Hành Chu chết có chút biệt khuất. Như hắn không ý đồ dùng phá thiên thánh chủ ý hoanh sát Tô Tỉnh, từ đó để Tô Tỉnh cẩn thân, vậy cũng không có khả năng chết nhanh như vậy. Thân là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, tự nhiên không chỉ điểm ấy thủ đoạn. Đáng tiếc là, bị Tô Tỉnh cẩn thân về sau, ở dưới thập bộ sát lục, bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng. Cái này thập bộ sát lục, uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tô Tỉnh nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có tìm tới Lục Hành Chu không gian tinh thạch, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thập bộ sát lục uy lực quá lớn, đem Lục Hành Chu chấn vỡ đồng thời, cũng đem hắn không gian tinh thạch, cùng nhau hủy đi. Khắp nơi bên trong yên tĩnh ý mắng. Mọi người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đã long nhất đằng sau, Lục Hành Chu cũng chết tại Tô Tỉnh trong tay. Tứ đại khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, đã có hai người bị hắn chém chết. Đây quả thực là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt thu hoạch cơ. Tô Tỉnh dương mắt, nhìn phía Vũ Văn Hạo Thiên, thản nhiên nói, điện hạ có hứng thú, cùng ta giao phong một trận sao. Đây là trực tiếp khiêu chiến. Lập tức liền để Vũ Văn Hạo Thiên, lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Tiếp nhận khiêu chiến, hắn không có tất thắng Tô Tỉnh nắm chắc. Cự tuyệt khiêu chiến, không chỉ có ném đi tự thân mặt mũi, ngay cả hoàng tộc mặt mũi cũng sẽ thụ tổn hại. Tốt. Chúng ta đi Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn một trận chiến. Vũ Văn Hạo Thiên trầm giọng nói. Vì sao muốn đi Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn? Ở chỗ này không phải giống nhau sao? Tô Tỉnh cười nói. Hàng rào thế giới vừa bị đánh cược, ta lo lắng chúng ta giao phong quá kịch liệt, dẫn đến hàng rào thế giới bị hao tổn. Vũ Văn Hạo Thiên nói ra. Thật sao? Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này tự nhiên chỉ là Vũ Văn Hạo Thiên lấy cớ. Hắn nhất định phải lựa chọn tại Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn một trận chiến, chính là bởi vì nơi đó có thiên không chiến thành, còn có hoàng tộc thánh quân cấp cường giả tại. Coi như hắn có ngoại ý muốn, cũng không trở thành vẫn diệt. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là đáp ứng. Hắn muốn cùng Vũ Văn Hạo Thiên một trận chiến, cũng không phải là đánh nhau vì thể diện. Hắn cần thông qua trận chiến này, chém giết, hoặc là phế bỏ Vũ Văn Hạo Thiên. Bởi như vậy, hoàng tộc lửa giận, liền sẽ khuynh tả tại trên người hắn, Bắc Đế Thành liền có thể miễn ở một nạn. Bắc Đế Thành thế lực tuy mạnh, có thể cùng hoàng tộc đối kháng, hay là yếu đi không ít. Nếu thật tùy ý Bắc Đế Thành đoạn tuyệt với hoàng tộc, cuối cùng Bắc Đế Thành khó thoát phá diệt hạ tràng. Chuyện này là bởi vì Tô Tỉnh mà lên, hắn không nguyện ý nhìn thấy Bắc Đế Thành, bởi vì hắn mà phá diệt. Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn. Phu cận tụ tập thế lực khắp nơi nhân mã, chừng mấy chục vạn chi chúng. Ngoại trừ đại lượng phổ thông võ tu, còn lại chính là chân chính cường giả. Ở thế giới hàng rào bị phong thiên thạch đánh cược thời điểm, những người ở nơi này cũng theo đó cảm ứng được. Tô Tỉnh tiểu nhi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đồng nhiên, một đạo nổi giận không gì sánh được thanh âm, từ thần binh thương minh bên trong vang lên. Chợt mọi người liền trông thấy, Lục Thiên Thánh Quân thân ảnh phóng lên tận trời, như vậy đồng thời, trên bầu trời phá thiên thánh chủ y gào thét mà tới, rơi vào trong tay hắn. Hắn thông qua phá thiên thánh chủ y, cảm giác được thứ bảy ma huyền cửa vào phụ cận phát sinh sự tình. Biết là Tô Tỉnh, chém giết Lục Hành Chu. Lục Hành Chu là Lục gia tương lai hy vọng, tương lai có hy vọng trở thành thần binh thương minh tôn chủ. Hắn vẫn diệt, đối với Lục gia đến nói, có thể nói tổn thất nặng nề. Sau đó không lâu, từng đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Vũ Văn Hạo Thiên xuất lĩnh hoàng tộc nhân mã, cùng người các đại thế lực bọn họ khải hoàn trở về. Tự nhiên tránh không được một phen chúc mừng. Chỉ là ăn mừng không khí, cũng không có duy trì bao lâu, sau đó mọi người liền thấy. Vũ Văn Hạo Thiên bay về phía Hắc Bạch Lượng Giới Sơn, đứng ở đỉnh cao nhất phía trên. Điện hạ đây là muốn làm cái gì? Người bên ngoài phần lớn không hiểu. Điện hạ muốn cùng Tô Tỉnh giao phong. Hai người ở bên trong liền ước định cẩn thận. Ngoài ra, Lục Hành Chu đã bị Tô Tỉnh chém giết. Biết tường tình đám người, nhao nhao mở miệng. Nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận là Lục Hành Chu chiến tử, hay là Vũ Văn Hạo Thiên cùng Tô Tỉnh sắp giao phong, mỗi sự kiện đều cực kỳ rung động lòng người, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Soạn! Trong hư không, từng đạo quang mang phá không mà tới. Chính là Tô Tỉnh cùng Bắc Đế Thành đám người. Tô Tỉnh tiểu nhi, ta muốn ngươi chết. Lục Thiên Thánh Quân nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, mắt thử muốn nước. Lục Thiên! Tiểu bối chi tranh, chính là công bằng giao phong. Lục Hành Chu tài nghệ không bằng người, chết có thể trách ai. Húc Dương Thánh Vương cùng Thiên Cơ Thánh Vương, cùng nhau đi ra, ngăn ở Lục Thiên Thánh Quân trước mặt. Ai biết Tô Tỉnh có phải hay không dùng âm mưu quỷ kế gì? Lục Thiên Thánh Quân âm thanh lạnh lùng nói. Âm mưu quỷ kế. Ở đây không biết có bao nhiêu người, thấy được bọn hắn giao phong, Tô Tỉnh thật muốn dùng âm mưu quỷ kế gì, đã sớm huyên náo xôn xao. Lục Thiên, loại này hạ lưu lấy cớ, uổng cho ngươi nói ra miệng. Thiên Cơ Thánh Vương lạnh lùng châm chọc nói. Lục Thiên, Hạo Thiên cùng Tô Tỉnh muốn công bằng giao phong, có chuyện gì, chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Thiên Không Chiến Thành bên trong, truyền ra một thanh âm. Nếu Hoàng Thúc mở miệng, vậy thì chờ một lát lại nói. Lục Thiên Thánh Quân không thể không nói nói. Hắn có thể không quan tâm Húc Dương Thánh Vương liên thủ với Thiên Cơ Thánh Vương, nhưng Hoàng Thúc Vũ Văn Thác mà nói, lại không phải do không hắn không coi trọng. Lục gia năng lượng mặc dù lớn, có thể ở trước mặt hoàng tộc, nhưng cũng là không đáng chú ý. Chủ yếu nhất là, Lục gia sinh hoạt tại Thiên Đế Thần Thành, đó là hoàng tộc quyền thế tập trung nhất địa phương, ai dám chọc giận hoàng tộc, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Cẩn thận hắn kính tượng thân ảnh. Lạc Thanh Tuyết nhẹ giọng nỉ non nói. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, một bước cất bước, xuất hiện trên Hắc Bạch Lượng Giới Sơn, đứng tại Vũ Văn Hạo Thiên đối diện. Tô Tỉnh, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta ước chiến Hắc Bạch Lượng Giới Sơn, là vì để phòng vạn nhất. Vũ Văn Hạo Thiên gọn gàng dứt khoát nói. Trước đó thì cho là như vậy, bây giờ không phải là. Tô Tỉnh lắc đầu, đã ngươi dám đem chuyện này lấy ra nói, chắc hẳn trong lòng ngươi không sợ, có tất thắng tín nhiệm. Chi âm khó cầu. Vũ Văn Hạo Thiên thở dài một tiếng. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn truyền ra từng đạo tiếng oanh minh. Cả người khí chất biến đổi. Trước kia, hắn cho người cảm giác, càng nhiều hơn chính là ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, có thái tử đại gia phong phạm. Giờ phút này, hắn lại phảng phất hóa thân thành một tôn chiến thắng. Chiến ý ngập trời, đánh đâu thắng đó. Hoàng tộc quyết định thái tử nhân tuyển, cũng không phải là dựa theo tuổi tác tuyển chọn, mà là chọn lựa hoàng tử bên trong, có tiềm lực nhất, người mạnh mẽ nhất, đi làm thái tử. Quá trình này không gì sánh được tàn khốc. Vũ Văn Hạo Thiên vốn chỉ là một vị phổ thông hoàng tử, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, cuối cùng mới ổn thỏa thái tử vị trí. Hắn cũng không phải hoa trồng trong nhà ấm, mà là thân kinh bách chiến chiến trường sát thần. Đại Thánh Lục Giai. Khi Vũ Văn Hạo Thiên tu vi khí tức triệt để triển lộ ra, Hắc Bạch Lượng Giới Sơn bốn phía, vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Phải biết, tại Hư Linh Viên lúc, Vũ Văn Hạo Thiên mới vừa vặn đột phá đến Đại Thánh cảnh giới. Vừa mới qua đi 3 năm, hắn thế mà liên tiếp đột phá, đạt đến Đại Thánh Lục Giai. Phần này đột phá tốc độ, quả thực là khủng bố. Chương 1235, biến ảo khó lường trích tinh thần thủ. Tứ đại khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, không chỉ có chiến lược nghịch tiên, tốc độ tu luyện đồng dạng cực kỳ khoa trương. Người khác mà nói, Đại Thánh nhất giai đến Đại Thánh nhị giai, loại này tiểu cảnh giới đột phá, đều 10 phần không dễ. Về phần Đại Thánh cửu giai, đến Thánh Vương cảnh giới, loại này đại cảnh giới đột phá, đơn giản khó như lên trời. Nhưng đối với khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt mà nói, tiểu cảnh giới đột phá đặc biệt nhẹ nhõm, đại cảnh giới đột phá, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tỷ như, từ Thánh giả cửu giai đến Đại Thánh cảnh giới, Vũ Văn Hạo Thiên bọn hắn, cũng chỉ là hao tốn thời gian mười mấy năm đi tích lũy. Đối với Thánh giả mấy ngàn năm đã lâu thọ nguyên mà nói, thời gian mười mấy năm, căn bản không tính là cái gì. Nhưng là, giống Vũ Văn Hạo Thiên dạng này, một năm đột phá hai cái tiểu cảnh giới, ba năm đột phá sáu cái tiểu cảnh giới, cũng là cực kỳ khoa trương. Cùng hắn gần như đồng thời đột phá đến Đại Thánh Lục Hành Chu, cũng chỉ là Đại Thánh Ngũ Giai, so với hắn thấp một cảnh giới. Từ trên điểm này, cũng có thể gián tiếp nhìn ra, Vũ Văn Hạo Thiên tu luyện thiên tư, so Lục Hành Chu cao hơn ra một đường. Cho nên giờ phút này, khi Vũ Văn Hạo Thiên đem đại thánh lục giai khí tức triển lộ ra, khắp nơi bên trong lập tức vang lên vô số tiếng thốt kinh ngạc. Không biết, Tô Tỉnh ở vào tu vi cảnh giới gì? Hắn trong hư linh viên chờ lâu 3 năm, tương đương với ngoại giới 15 năm, coi như tu vi cùng thái tử điện hạ ngang hàng, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đúng vậy a, gia hỏa này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thế nhưng là, nhưng không ai tra xét được, Tô Tỉnh tu vi, đến cùng ở vào cỡ nào cấp độ. Khí tức của hắn sáng tối chập chờn, thâm thúy tối nghĩa. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh rèn đúc ra thần linh căn cơ, bản mệnh khí tức trở nên 10 phần huyền diệu, chỉ cần hắn không nguyện ý bại lộ, người khác căn bản dò xét không đến, hắn cụ thể tu vi. Chỉ có thể thông qua hắn cho thấy lực lượng, đại khái đánh giá ra, cấp độ tu vi của hắn. Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn bên trên. Tô Tỉnh cùng Vũ Văn Hạo Thiên, riêng phần mình đứng tại một mặt trên vách đá. Chật, bọn hắn bắt đầu xuống núi. Từng bước một đi xuống chân núi. Bọn hắn tự thân khí tức, cũng giống như thủy triều thối lui, trở về bản thân, giấu tại thể nội. Nhìn, bọn hắn phảng phất là từ bỏ lần này giao phong, riêng phần mình rời đi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đã sớm khóa chặt lẫn nhau. Bọn hắn tại thông qua loại phương thức này, tìm kiếm trên người đối phương sơ hở. Giao phong, tại lúc này đã bắt đầu. Loại an tĩnh này phía dưới, ẩn chứa cực lớn hung hiểm. Ai một khi lộ ra sơ hở, thế tất sẽ phải gánh chịu một phương khác, như mưa giông gió bão công kích. Cao thủ tranh phong, trên lệch một đường, liền có thể quyết định thắng bại. Gió núi khẽ vớt, hương thơm bốn phía. Nếu là thông qua Tô Tỉnh, hoặc là Vũ Văn Hạo Thiên thị giác đi xem bốn phía, liền sẽ phát hiện, bốn phía hết thảy tất cả hết thảy che giấu, trong mắt của hai người, chỉ còn lại có thân ảnh của đối phương. Dần dần, Vũ Văn Hạo Thiên bộ pháp trở nên càng lúc càng nhanh. Trái lại Tô Tỉnh, vẫn như cũ nhàn nhã thăng bước, mỗi một bước rơi xuống, đều 10 phần ổn trọng. Đọc truyện ở Vũ Văn Hạo Thiên tại thông qua cải biến tự thân khí cơ, đi tìm Tô Tỉnh sơ hở. Mà Tô Tỉnh, lại là lấy bất biến ứng vạn biến. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh một tay một chỉ, tín ngưỡng thánh kiếm tùy theo gào thét mà ra. Vũ Văn Hạo Thiên đang thay đổi huyễn phương vị thời khắc, bị Tô Tỉnh tìm được sơ hở. Một kiếm này nhanh đến mức khó mà tin nổi, trước một khắc còn tại Tô Tỉnh trước người, sau một khắc liền đi tới Vũ Văn Hạo Thiên sau lưng, mũi kiếm trực chỉ Vũ Văn Hạo Thiên vị trí hậu tâm. Keng! Khi tín ngưỡng thánh kiếm hướng phía trước đâm ra đi, lại có kim loại va chạm thanh âm vang lên. Tại Vũ Văn Hạo Thiên vị trí hậu tâm, hiện hiện một vòng phong cách cổ xưa tấm gương. Hạo Thiên thần cảnh. Thì ra là thế. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Vũ Văn Hạo Thiên lợi dụng Hạo Thiên thần cảnh, cố ý bán đi sơ hở, dẫn dụ hắn xuất thủ, muốn mượn này tìm được Tô Tỉnh sơ hở. Ầm ầm. Một đạo quang mang từ lòng đất xông ra, trực tiếp đánh về phía Tô Tỉnh. Vũ Văn Hạo Thiên xuất thủ 10 phần quả quyết. Cơ hồ tại Tô Tỉnh xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền theo sát lấy xuất thủ. Nhưng một kích này, lại là rơi vào trống đi. Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc tan rã, lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại chân núi một mặt khác. Như vậy đồng thời, trên bầu trời một vòng huyết nguyệt hiện hiện. Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp. Bộ này yêu tộc tuyệt học, chỗ tốt lớn nhất, chính là lực sát thương phạm vi cực lớn, mà đối tự thân hao tổn, lại cũng không kịch liệt. Cùng thời khắc đó, màn đêm buông xuống. Trong hư không, vô số viên tinh thần sáng lên, quay chung quanh tại huyết nguyệt tả hữu. Trích tinh thần thủ. Hoàng tộc tuyệt học. Tại Vũ Văn Hạo Thiên tu vi, đạt đến đại thánh lục giai về sau, bộ này tuyệt học uy năng, cũng là tùy theo thẳng tắp tiêu thăng. Bao trùm cả tòa bầu trời, cải thiên hoán địa. Ầm ầm. Kinh khủng kích chiến, trong nháy mắt bộc phát. Vô số viên tinh thần, cùng đầy trời mưa kiếm chém giết cùng một chỗ. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, hướng phía Vũ Văn Hạo Thiên truy kích tới. Chỉ cần bị hắn cẩn thận, mặc kệ Vũ Văn Hạo Thiên có thủ đoạn gì, hết thể đều sẽ báo hỏng, sẽ bị hắn trong nháy mắt gạt bỏ. Vũ Văn Hạo Thiên hư không ngay cả đạp ba bước, đứng ở một viên tinh thần vẫn thạch phía trên. Khi Tô Tỉnh công tới thời khắc, hắn lại nhảy tới mặt khác một viên tinh thần vẫn thạch phía trên, tốc độ nhanh chóng, thế mà không thể so với Tô Tỉnh kém. Trích tinh thần thủ. Tô Tỉnh con ngươi co rụt lại. Hoàng tộc bộ này tuyệt học, tuyệt đối được xưng tụng là bác đại tinh thâm. Không chỉ có được cực mạnh công sát năng lực, đồng thời có nhiều loại phụ trợ thủ đoạn. Nguyên lai tại huyết trì lúc, Vũ Văn Hạo Thiên lợi dụng trích tinh thần thủ, tìm được trên màn sáng màu đỏ nhược điểm. Giờ phút này, hắn lại lợi dụng trích tinh thần thủ, có được quỷ thần khó lường tốc độ di chuyển. Ngàn vạn tinh thần vẫn thạch, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một viên tinh thần vẫn thạch phía trên. Lục Hành Chu phạm sai lầm. Ta cũng sẽ không đi phạm. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn qua Tô Tỉnh, từ tốn nói. Hắn một tay nâng lên, hư không hướng phía dưới đè ép, nhất thời, liền có một loại không gian đè ép cảm giác, hướng phía Tô Tỉnh nghiền ép lên tới. Không hổ là cửu tuyệt bên trong, nhất là biến ảo khó lường trích tinh thần thủ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cửu tuyệt bên trong mỗi một bộ tuyệt học, đều có kỳ đặc điểm. Bán thú nhân tộc Hoàng Thiên Bá Quyền, lực sát thương thứ nhất, uy lực vô tận. Yêu tộc Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, bảo mệnh bản sự thứ nhất. Thần binh thương minh càn khôn tứ linh, am hiểu nhất khống chế thiên địa chi lực. Bắc đế thành linh thiền thoát xác, tốc độ thiên hạ vô song. Nam đế thành âm dương thánh thể, tiềm lực vô cùng vô tận. Mà hoàng tộc trích tinh thần thủ, thì lại lấy biến ảo khó lường lấy xưng. Giờ phút này, trích tinh thần thủ ở trong tay Vũ Văn Hạo Thiên, uy lực đạt được toàn diện thể hiện. Khi thì hóa thành đao quang mưa kiếm, đầy trời khắp nơi hoanh sát hướng Tô Tỉnh. Khi thì diễn hóa thành từng tôn thần ma hư ảnh, đưa tay chấn áp Tô Tỉnh, còn có thể chia thành tốt nhỏ, như là không khí đồng dạng, thẩm thấu tiến Tô Tỉnh toàn thân. Mà trong không khí, lại ẩn chứa một loại độc tố, độc tính cực mạnh, có thể để người nhục thân thối giữa, thánh hồn đồng kết. Dứt khoát, Tô Tỉnh tu luyện có thần thiền cử biến, tốc độ thiên hạ vô song, trích tinh thần thủ rất nhiều công kích, khó mà đánh tới trên người hắn, mặc dù chúng công kích. Nương tựa theo cực kỳ cường hãn hỗn độn thánh thể, cũng có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ. Chương 1236, đình chiến. Tô Tỉnh cùng Vũ Văn Hạo Thiên giao phong, có thể xưng trung ương thần lục đời trẻ, tuột cùng nhất chiến lực va chạm. Hai người tiện tay một kích đều là uy lực tuyệt luân, tương đương với phổ thông đại thánh, mấy chục năm khổ tu một bộ thánh thuật uy lực. Như vậy phong thái, quả thực đáng sợ khả kính. Bọn hắn lại chiến lại đi. Mặc dù chỗ sâu không trùng, nhưng thánh lực bắn ra dư ba, cũng là quét ngang thập phương, trùng trùng điệp điệp. Tùy tiện một sợi thánh lực rơi xuống mặt đất, liền có thể phá hủy một ngọn núi. Bất chi bất giác, hai người đánh tới Bắc Đế Thành bên cạnh. Bắc Đế Thành là một tòa đại vực, diện tích lãnh thổ bao la, bị to lớn pháp trận bao phủ. Trong pháp trận, trên trời dưới đất, bóng người một mảnh đen kịt. Bởi vì thứ bảy ma huyên cửa vào sự tình, Bắc Đế Thành bên trong không ít người. Đều đi tới biên giới bên trên, không nghĩ tới có thể nhìn thấy, trận này quyết đấu đỉnh cao. Mấy triệu người thật cánh tay hô to, nhiệt huyết sôi trào. Thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Tô Tỉnh liên tục vài chục lần, ý đồ tới gần Vũ Văn Hạo Thiên, nhưng đều bị Vũ Văn Hạo Thiên kịp thời phát giác, thong dong tránh đi. Hắn được chứng kiến thập bộ sát lục uy lực. Đã hạ quyết tâm, coi như chiến tử, cũng sẽ không để Tô Tỉnh cận thân. Hai người cây kim so với cọng râu. Giao phong mấy ngàn hiệp, nhưng lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Thật chẳng lẽ muốn bại lộ một chiêu kia sao? Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Hấp thu huyết vũ thần võ đạo tâm đắc, rèn đúc thần linh căn cơ về sau, hắn nắm giữ huyết vũ thần bản mệnh thần thông, huyết vũ thần vực. Chỉ là, lấy trước mắt hắn thực lực, ngay cả huyết vũ thần vực một phần vạn uy lực, đều khó mà phát huy ra. Dù vậy, một khi thi triển, cũng là vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, Vũ Văn Hạo Thiên cũng không phải dễ dàng hạng người. Hắn còn có một loại tuyệt học không có sử dụng, chính là kính tượng thần ảnh. Lúc trước, huyết vũ thần thi triển huyết vũ thần vực, đều bị kính tượng thần ảnh chặn lại sát na. Bây giờ do Tô Tỉnh đến thi triển, hiệu quả đoán chừng không kém nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không một cái to lớn thủ ảnh uy áp mà xuống. Ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng. Thủ ảnh còn chưa rơi xuống, Tô Tỉnh liền cảm thụ thân thể cơ hồ bị xé rách. Hắn vội vàng thi triển thần thiền cửu biến, lúc này mới quá hung hiểm tránh đi thủ ảnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện, thần sắc lạnh nhạt trầm xuống. Tay kia ảnh, cũng không phải là Vũ Văn Hạo Thiên đánh ra công kích, mà là đến từ một vị thánh quân cấp nhân vật. Tốt! Các ngươi hai cái thực lực không kém bao nhiêu, trận chiến này không có cần thiết tiếp tục nữa. Thiên không chiến thành bên trên, Hoàng thúc Vũ Văn Thác, phát ra thanh âm lạnh lùng. Coi là thật như vậy sao? Tô Tỉnh thực sự tức giận. Hắn rất muốn tiếp tục trận chiến này. Nếu quả như thật liều mạng, hắn có 7 thành 5 chắc, có thể chém giết Vũ Văn Hạo Thiên. Vũ Văn Thắc cũng là phát hiện điểm này, cho nên ngăn trở hai người giao phong. Vũ Văn Thắc căn bản không có để ý tới Tô Tỉnh, đem hắn xem như một cái người dâu ria viên, hoàn toàn xem nhẹ. Vũ Văn Thắc ánh mắt rơi trên người Tiêu Bắc Hàn Đô, nói, trở về nói cho Lạc Linh Không, bồi tiếp một đứa bé hồi nháo, thật có khả năng chôn vùi Bắc Đế thành vạn sự cơ nghiệp. Ngươi nói, ta sẽ còn nguyên chuyển cáo cho thành chủ đại nhân. Tiêu Bắc Hàn Đô trầm giọng nói, vậy là tốt rồi. Vũ Văn Thác lơ đễnh, vung tay lên, thiên không chiến thành đẳng không mà lên, bay vào đám mây. Trận này giao phong, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nhưng là mọi người mơ hồ phát giác được, chỉ sợ còn sẽ có càng kinh khủng chiến tranh, sắp phát sinh. Đó là Bắc Đế thành cùng hoàng tộc ở giữa va chạm. Theo thiên không chiến thành rời đi, nhân tộc các đại thế lực, cũng là nhao nhao khởi hành rời đi. Chỉ có thần binh thương minh nhân viên, tạm thời không nhúc nhích. Lục Thiên Thánh Quân đứng tại to lớn lâu thuyền bong thuyền, nhìn qua Tô Tỉnh thân ảnh, ánh mắt chớp động. Hắn rất muốn động thủ. Nhưng nhìn đến Húc Dương Thánh Vương, Thiên Cơ Thánh Vương đều xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh, Tiêu Bắc Hàn Đô xuất lĩnh băng xương Thánh Quân đoàn, cũng là đứng ở Tô Tỉnh sau lưng, liền không thể không an nhịn ở sát ý. Lục Thiên, dạng này liền muốn rời khỏi sao? Sau 3 tháng, Hắc Bạch Lưỡng Giới Sơn, người ta quyết nhất tử chiến, như thế nào? Thiên Cơ Thánh Vương đông nhiên mở miệng, ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý như lửa. Thiên Cơ, đã ngươi muốn chết, ta tự nhiên thành toàn ngươi. Sau 3 tháng, quyết nhất tử chiến. Lục Thiên Thánh Quân âm trầm cười một tiếng, sau đó xuất lĩnh thần binh thương minh đám người rời đi. Một màn này, khiến cho mọi người đều là bất ngờ. Song Phương, một cái là cửu giai Thánh Vương, một cái là Thánh Quân, đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Dạng này giao phong, bình thường thời khắc gần như không có khả năng nhìn thấy. Sư Tôn. Tô Tỉnh nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Vương, muốn nói lại thôi. Thỉnh Nhi, không cần thay vi sư lo lắng. Vi sư thời cơ đã đến, ít ngày nữa liền sẽ đột phá đến Thánh Quân cảnh giới. Thiên Cơ Thánh Vương cười nhạt một tiếng, lộ ra lòng tin 10 phần. Chúc mừng Thiên Cơ tiền bối. Lạc Thanh Tuyết Uyển chuyển cười một tiếng. Thiên Cơ tiền bối võ học thiên phú độ cao, từ trước đến nay làm cho người theo không kịp, đột phá đến Thánh Quân cảnh giới, cũng không khiến người ngoài ý a. Tiêu Bắc Hàn Đô nói một câu xúc động. Hắn so Thiên Cơ Thánh Vương, Húc Dương Thánh Vương muốn trẻ tuổi nghìn tuổi tả hữu, xem như vãn bối của bọn hắn. Thời đại kia, trong lòng bọn họ thần tượng, chính là Thiên Cơ Thánh Vương. Ngàn năm trước, Thiên Cơ Thánh Vương trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ, bát cấm chiến lược uy áp thiên hạ, tương đương với bây giờ Vũ Văn Hạo Thiên, Tô Tỉnh hiện trạng của bọn họ. Chỉ là, về sau bởi vì Giao Quang Thánh Nữ tử vong, tâm cảnh bị hao tổn, rời đi Trung Vực, đợi tại Nam Vực, tại cửu giai Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới, một khốn chính là ngàn năm, thật là khiến người cảm khái thổn thức. Hàn Đô ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ngàn năm trước có thiên cơ, ngàn năm sau ngươi không phải cũng hoành không xuất thế sao? Húc Dương Thánh Vương cười nói. Đây là hai cái thời đại phong hoa nhân vật. 300 năm trước, Tiêu Bắc Hàn Đô dịch tâm kinh tu tới viên mãn, công pháp thôi động, tu vi tăng vọt thời khắc, thẳng tới Thánh Quân cấp độ, nhân vật cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ, kinh diễm không gì sánh được. Húc Dương tiền bối quá khen rồi. Tại Tô Tỉnh cùng Thanh Tuyết trước mặt, chúng ta đều quá hạn A. Tiêu Bắc Hàn Đô cười nói, lúc này mới ta bội phục nhất chân trời tiền bối địa phương, tự thân ngộ tính cao, nhãn lực cũng là cực kỳ lợi hại, tên đồ đệ này thu được quá tốt rồi. Tiêu tiền bối cũng không nên nói móc ta. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Chư vị tiền bối, còn xin di giá Bắc Đế Thành, để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Lạc Thanh Tuyết mở miệng đề nghị. Húc Dương tiền bối, ngươi Húc Dương Vương Phủ. Tô Tỉnh nhìn về phía Húc Dương Thánh Vương, trong mắt có chút ít lo lắng. Bây giờ Bắc Đế Thành cùng hoàng tộc như nước với lửa, Lục Thiên Thánh Quân lại là có thù tất báo, Húc Dương Vương Phủ tất nhiên nguy hiểm. Không cần lo lắng. Tới thời điểm, ta đã chuẩn bị chu toàn. Húc Dương Vương Phủ, bị ta mang ở trên người đâu? Húc Dương Thánh Vương cười nói. Húc Dương Vương Phủ, là một kiện hết sức lợi hại thanh khí, tại hắn nhiều năm tế luyện phía dưới, đã trở nên 10 phần huyền diệu, có thể lớn, có thể nhỏ, mang theo 10 phần thuận tiện. Vậy là tốt rồi. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Chuyện hắn sợ nhất, chính là liên lụy đến người khác. Không có nỗi lo về sau, rất nhiều chuyện hành động, đều muốn thuận tiện rất nhiều. Chương 1237, Bắc Hầu Lạc Linh Không. Bắc Đế Thành biên cảnh. Từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên mặt đất mênh mông kéo dài vô tận. Mỗi một tòa sơn phong đều tọa lạc có dãy cung điện. Dưới chân núi, doanh trướng liên miên, đóng quân đếm không hết. Vô luận trên núi dưới núi, đều là Bắc Đế Thành tinh nhuệ chi sư. Bởi vì Bắc Đế Thành cùng hoàng tộc quan hệ chơi cứng, thế là đại lượng tinh nhuệ chi sư an trí tại trên đường biên giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như vậy Bắc Đế Thành đã triệt để bắt đầu phong tỏa. Bao phủ Bắc Đế Thành cương vực thần cấp pháp trận, thiên ảnh thần băng trận lâm vào khép kín trạng thái. Trừ phi nắm giữ đặc thù lệnh bài, mới có thể tiến vào Bắc Đế Thành. Nếu không, cho dù là thánh quân nhân vật, cũng rất dễ dàng bị thiên ảnh thần băng trận oanh sát. Thần cấp pháp trận, uy năng khó lường, như là huy hoàng thiên uy, nhân lực không cách nào chống lại. Lạc Thanh Tuyết thân là Bắc Đế Thành truyền nhân, nắm giữ Bắc Đế lệnh. Cùng Lý Tiêu Sái nắm giữ Nam Đế lệnh khác biệt, Lạc Thanh Tuyết thân phận quang minh chính đại, có thể tùy ý vận dụng Bắc Đế lệnh. Có thể nói, tiến nhập Bắc Đế Thành, mượn nhờ Bắc Đế lệnh, nàng là ngoại trừ Bắc Hầu Lạc Linh Không bên ngoài, tồn tại mạnh nhất. Tham kiến Thiếu Thành Chủ. Tham kiến Tiêu Thánh Vương. Theo một đoàn người, đi vào Bắc Đế Thành, đường xá gặp quân sĩ, võ tu bọn họ, nhao nhao hướng Lạc Thanh Tuyết, Tiêu Bắc Hàn Đô hành lễ. Cuối cùng, đám người đi vào một tòa to lớn cứ điểm. Tòa này cứ điểm, tên là Băng Xương Cứ Điểm. Chính là Bắc Đế Thành biên cảnh phòng tuyến bên trên, lớn nhất một tòa cứ điểm. Tại Băng Xương Cứ Điểm, kiến tạo có truyền tống trận to lớn, có thể thẳng tới Bắc Đế Thành trung tâm thành khu. Bắc Đế Thành rộng lớn vô ngần, chiếm cứ trung ương đế quốc 1/5 diện tích. Theo truyền tống trận khởi động, một đoàn người rời đi Băng Xương Cứ Điểm, đi tới Bắc Đế Thành trung tâm thành khu. Bắc Đế Thành tổng cộng có 20 cái thành khu, mỗi cái thành khu đều có một vị đô chủ thống soái. Mỗi một vị đô chủ phía sau, đều có một cái truyền thừa gia tộc cổ xưa. Trong đó, Tiêu Bắc Hàn Đô chính là thứ 7 thành chủ đô chủ. Mà những truyền thừa khác gia tộc cổ xưa, lại hết thể lấy Lạc gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, đời đời bảo vệ Lạc gia. Trung tâm thành khu phía trên, thân mây trắng loan núi non trùng điệp. Mà tại mây trắng chỗ sâu, thì là vô số lơ lửng hòn đảo, ở trong kiến tạo có vô số cổ lao dãy cung điện, 10 phần khí phái, cảnh tượng ngàn vạn. Nơi này chính là Lạc gia chỗ ở. Bắc Đế Thành quyền lợi đầu mối then chốt trung tâm. Có Lạc Thanh Tuyết dẫn đường, một đoàn người thông suốt. Cuối cùng, đi vào một tòa 10 phần rộng rãi trong cung điện. Ở chỗ này, Tô Tỉnh rốt cục gặp được Bắc Đế Thành người thống trị cao nhất, Bắc Hầu Lạc Linh Không. Đây là một vị nữ tử. Nhìn qua như là một vị trung niên phụ nhân, ngũ quan không thể bắt bẻ, lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân vận vị, ung dung lịch sự tao nhã. Ở trên người nàng, không có chút nào tu vi khí tức. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi trong lòng run lên. Thân là Bắc Hầu Lạc Linh Không, làm sao có thể một chút tu vi đều không có. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đối phương tại lực lượng khí tức khống chế phía trên, đã xảo diệu không gì sánh được, đặt đến trong truyền thuyết phản pháp quy chân cảnh giới. Lạc Tổ. Lạc Thanh Tuyết hướng phía Lạc Linh Không hành lễ. Nàng xưng hô đối phương là Lạc Tổ, mà cũng không phải là Bắc Hầu. Lạc Linh Không tuổi tác nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế, nàng đã sống vô tận tuế nguyệt, so thiên cơ thánh vương tuổi tác, đều phải lớn hơn mấy ngàn tuổi. Nếu như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện Lạc Linh Không đôi mắt chỗ sâu, có một cỗ nồng đậm lịch sử tang thương giống như nặng nề cảm giác. Đây là đã trải qua quá nhiều chuyện, tại tâm linh bên trên lưu lại tích lũy. Thanh Tuyết trở về Á. Lạc Linh Không khẽ gật đầu. Nàng nhìn qua Lạc Thanh Tuyết thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy yêu chiều chi ý. Chật, nàng ánh mắt từ Thiên Cơ Thánh Vương, Húc Dương Thánh Vương, Quan Sư Cưu cùng Tô Tỉnh 4 người trên thân lướt qua. Thiên Cơ bái kiến Bắc Hầu. Húc Dương bái kiến Bắc Hầu. Quan Sư Cưu bái kiến Bắc Hầu. Tô Tỉnh bái kiến Bắc Hầu. 4 người phân biệt không mình hành lễ. Không nói đến Bắc Hầu thân phận cùng tu vi, vẹn vẹn tuổi của nàng, cũng tuyệt đối nhận được lên mọi người cúi đầu. Miễn lễ. Lạc Linh Không phất phất tay, đầu tiên nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Vương, nói, Thiên Cơ, ngươi tích xúc ngàn năm, cuối cùng muốn phóng ra bước này. Soạn. Đồng nhiên, Lạc Linh Không chỉ một ngón tay, một đạo quang mang xuyên thủng hư không, chui vào Thiên Cơ Thánh Vương thể nội. Thiên Cơ Thánh Vương toàn thân chấn động, chợt trong đôi mắt bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu. Đa tạ Bắc Hầu. Thiên Cơ Thánh Vương lần nữa cúi đầu. Hiển nhiên, vừa rồi đạo quang mang kia, để hắn được ích lợi vô cùng. Đã ngươi muốn cùng Lục Thiên tại sau 3 tháng quyết chiến, cũng không thể về mặt tu vi, lạc hậu hơn hắn, như thế cũng quá bị thua thiệt. Lạc Linh không cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía Húc Dương Thánh Vương, nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Húc Dương, ta Bắc Đế Thành lâm vào tình thế nguy hiểm, ngươi lại cả tộc di chuyển mà tới, phần nhân tình này, bản hầu nhớ kỹ. Húc Dương Thánh Vương lắc đầu cười một tiếng, nói, Bắc Hầu nói quá lời, ta gặp rủi ro đến tận đây, Bắc Hầu có thể thu lưu chúng ta, đã là nhân tình to lớn. Lạc Linh không tiện tay vung lên, một tấm bản đồ rơi vào tay Húc Dương Thánh Vương, nàng lại cười nói, đây là 21 thành khu sơ đồ phát thảo, ngươi bằng này chế tạo, nếu có không hiểu chỗ, hỏi thăm Hàn Đô là đủ. Húc Dương Thánh Vương thân thể chấn động, không khỏi thật sâu cúi đầu, cảm động nói, Bắc Hầu ân trọng, quan thị gia phả sẽ gia tăng một đầu, đời đời hiệu trung Bắc Đế Thành. Cái này đích xác là đại thủ bút. Húc Dương Thánh Vương mới vừa tới đến Bắc Đế Thành, liền có được chế tạo một cái thành khu quyền lợi, lắc mình biến hóa trở thành đô chủ, so với hắn tại thần binh thương minh địa vị, còn phải cao hơn rất nhiều. Vị này Bắc Hầu tuy là nữ tử, lại so nam nhân đều phải có quyết đoán. Khó trách dám vì Thanh Tuyết, cùng hoàng tộc khiêu chiến. Tô Tỉnh không khỏi âm thầm gật đầu. Cũng tại lúc này, Lạc Linh không ánh mắt trong lúc lơ đãng, quét mắt nhìn hắn một cái. Tô Tỉnh thân thể chấn động, như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy lồng ngực phiền muộn không gì sánh được, có loại muốn thổ huyết 3 lít xúc động. Lạc Linh không thông qua ánh mắt, đối với hắn thi pháp. Tô Tỉnh 10 phần buồn bực, một mặt vô tội nhìn qua Lạc Linh không, lại bị người sau không nhìn. Hàn Đô, Thanh Tuyết, các ngươi mang theo mọi người trước dàn xếp lại. Lạc Linh không phân phó nói. Tuân mệnh. Lạc Thanh Tuyết, Tiêu Bắc Hàn Đô vội vàng lĩnh mệnh. Thiên Cơ Thánh Vương, Húc Dương Thánh Vương, Quan Sư Cưu cũng vội vàng lần nữa bái tạ. Tô Tỉnh lưu lại. Đang lúc mọi người chuẩn bị lúc rời đi, Lạc Linh không lại nói. Lạc Tổ. Lạc Thanh Tuyết nhìn qua Lạc Linh không, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, viết đầy không hiểu. Trước đó, Lạc Linh không ban thưởng Thiên Cơ Thánh Vương cùng Húc Dương Thánh Vương, duy chỉ có không để ý đến Tô Tỉnh, liền để cho Lạc Thanh Tuyết muốn nói lại thôi. Có thể lại không tốt nhiều lời cái gì. Dù sao, nàng không phải loại kia đùa nghịch công chúa tính tình, sẽ nũng nịu tiểu nữ hài. Còn nữa nói, Tô Tỉnh nếu lưu tại Bắc Đế Thành, còn nhiều thời gian, về sau cùng Bắc Hầu tiếp xúc thời gian cũng nhiều. Lại không nghĩ rằng, Lạc Linh không giờ phút này muốn đơn độc lưu lại Tô Tỉnh. Cái này quá khác thường. Để Lạc Thanh Tuyết căn bản phỏng đoán không ra, Lạc Linh không cử động lần này là ý gì. Các ngươi đi thôi. Lạc Linh không có giải thích quá nhiều. Lạc nha đầu, chúng ta đi thôi. Bắc Hầu nếu đã lưu lại tình nhi, tự nhiên là có sự tình cùng hắn thương lượng. Thiên Cơ Thánh Vương cười nói. Dù sao hắn cũng là sống mấy ngàn năm đại nhân vật, biết lấy Lạc Linh không thân phận, không có khả năng đi tổn thương Tô Tỉnh. Chương 1238, lớn nhỏ hai hồ ly. Thiên Cơ Thánh Vương mà nói, cũng không có bỏ đi Lạc Thanh Tuyết lo nghĩ. Thế nhưng là, Lạc nha đầu, đừng thế nhưng là, cái này 21 thành khu chế tạo, rất nhiều nơi đều muốn dùng đến Bắc Đế lệnh, ngươi phải giúp ta lão đầu tử này a. Húc Dương Thánh Vương lại nói, tốt a. Lạc Thanh Tuyết ném cho Tô Tỉnh một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Tô Tỉnh không khỏi khỏe miệng kéo một cái. Mặc dù Thiên Cơ Thánh Vương cùng Húc Dương Thánh Vương, một cái là sư tôn hắn, một cái là hắn trưởng bối, nhưng hai người này được chỗ tốt, hoàn toàn đem hắn gạt tại một bên hành vi, cũng làm cho hắn cảm thấy 10 phần không xóa. Một đoàn người rời đi, trong cung điện lâm vào an tĩnh. Tô Tỉnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thành thành thật thật đứng ở đó. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Lạc Linh không ánh mắt, vừa đi vừa về ở trên người hắn xuyên thẳng qua, môi đi qua một lần, loại kia lòng buồn bực gớm ức muốn thổ huyết cảm giác, liền xuất hiện một lần. Tư vị này rất là khó chịu. Nhưng Tô Tỉnh cắn răng cố nén, thầm nghĩ, đối phương chỉ là cái lao thái thái, không cần thiết cùng với nàng một phen kiến thức. Hừ. Lạc Linh không hừ lạnh một tiếng, giống như một đạo kinh lôi, tại Tô Tỉnh thể nội nổ vang, xem như phá vỡ bình tĩnh. Tiểu tử, chúng ta là không phải hẳn là hảo hảo tính toán sổ sách. Lạc Linh không trầm giọng nói. Bác Hầu lời này ý gì? Tô Tỉnh ngẩng đầu, một mặt mê mang chi ý. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đường đường khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Lạc Linh không lạnh lùng chế rêu nói. Khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, đó là thuộc về Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Lục Hành Chu bọn hắn xưng hô, ta không tính là. Tô Tỉnh khiêm tốn cười một tiếng. Lạc Linh không khỏe miệng giật giật, cố nén một bàn tay chụp chết Tô Tỉnh xúc động. Ngươi đem người ta khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt đều giết hai vị, còn nói tự mình tính không lên. Tên này ra mặt dày, xem như để Lạc Linh không thấy được. Bác Hầu nếu là không có chuyện gì, tiểu tử như vậy cáo tử. Tô Tỉnh thử dò xét nói. Ngươi lui lại một bước thử nhìn một chút. Lạc Linh không quát, đừng tưởng rằng giả bộ ngớ ngẩn, liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, khi nhục ta Bắc Đế thành truyền nhân, đây là tội chết. Bác Hầu nói quá lời, tiểu tử sao dám khi dễ Thanh Tuyết. Tô Tỉnh vội vàng nói. Không có khi dễ. Loại chuyện này cũng cần ta làm rõ sao. Lạc Linh không lại uống. Cái này. Hay là không cần. Tô Tỉnh đau cả đầu. Hắn chỗ nào không rõ, đối phương đem chính mình lưu lại dụ ý. Tại hư linh viên, hắn cùng Lạc Thanh Tuyết từng có 3 ngày 3 đêm điên cuồng mây mưa. Lạc Linh không cho dù không biết quá trình, nhưng bằng nhãn lực của nàng, lại có thể một chút nhìn ra kết quả. Bây giờ Lạc Thanh Tuyết cùng Tô Tỉnh quan hệ vi diệu kiểu diễm, mà Lạc Linh không hiển nhiên không chuẩn bị, để cho hai người tiếp tục bảo trì loại này hiện trạng. Lần này đơn độc lưu lại Tô Tỉnh, chính là muốn hương sư vấn tội. Đã ngươi thừa nhận, vậy cũng không cần ta nhiều lời. Người tới, đem Tô Tỉnh mang xuống chặt. Lạc Linh không vung tay lên, nhất thời, hai đạo quang mang hiện hiện, hai vị người mặc băng xương áo giáp, thần sắc túc sắt băng lánh giáp sĩ đi ra. Tu vi của bọn hắn không gì sánh được thâm hậu, đều là thánh vương cấp bậc tồn tại. Đợi một chút. Tô Tỉnh một trận hái hùng khiếp vía. Ngươi có cái gì lâm trung di ngôn, cứ nói đừng ngại. Lạc Linh không nói ra. Tô Tỉnh khỏe mắt lắc một cái, hít sâu một hơi, nói ra, Bác Hầu, ta cùng Thanh Tuyết là. Lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt. Ta làm sao thấy được, là một cái không chịu trách nhiệm đàn ông phụ lòng. Lạc Linh không cười lạnh. Bác Hầu nhất định là hiểu lầm. Tô Tỉnh vội vàng cười làm lành. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Còn nữa nói, chuyện này thấy thế nào, đều là hắn đối lý. Nhận lầm thái độ còn có thể. Tả hữu, đem hắn kéo xuống, chờ 3 ngày lại chém. Lạc Linh không cười nhạt một tiếng. Làm sao còn muốn chặt? Tô Tỉnh trái tim co quắp một trận, Lạc Linh không đối đại Thiên Cơ Thánh Vương, Húc Dương Thánh Vương, cùng đối đại hắn, hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ, đơn giản biến thành người khác một dạng. Không chặt giữ lại ngươi làm gì? Cưới Thanh Tuyết, làm ta Bắc Đế thành con rể sao? Lạc Linh không thản nhiên nói. Cái này, nếu như Bắc Hầu nguyện ý, tiểu tử tự nhiên là vui vẻ đã đến. Tô Tỉnh cười làm lành nói. Loại chuyện này cũng không phải cho đùa. Một khi định xuống tới, vậy liền không thể sửa đổi. Lạc Linh không một mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử mặc dù bởi vì, nhưng từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng. Tô Tỉnh vội vàng nói. Thật sao? Lạc Linh không khỏe miệng mỉm cười, nói, vậy ngươi chuẩn bị cái gì xính lễ, cưới chúng ta Bắc Đế thành truyền nhân. Tô Tỉnh có loại mắc lửa cảm giác. Đường đường Bắc Đế thành truyền nhân, xính lễ khẳng định tuyệt không đơn giản. Không bỏ ra nổi ra dáng xính lễ, chính là đối với Bắc Đế thành nục nhã, về sau tại Bắc Đế thành, khẳng định nửa bước khó đi. Soạn! Tô Tỉnh cắn răng một cái, đem huyết vũ thần thần cốt đem ra. Hoàn chỉnh thần cốt. Mạ vàng trên ghế ngồi, Lạc Linh không khỏe mắt giật một cái. Bằng nhãn lực của nàng, trong nháy mắt liền đánh giá ra, đây là một bộ cực kỳ hoàn chỉnh thần cốt, giá trị không thể đánh giá. Tiểu tử này thật chẳng lẽ đem huyết vũ thần làm thịt rồi. Không phải vậy không có khả năng đạt được huyết vũ thần thần cốt ta. Lạc Linh không đối với hư linh viên bên trong phát sinh sự tình, hiển nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, không khỏi thầm giật mình. Đồ thần! Đó là cỡ nào mộng ảo một sự kiện. Tô Tỉnh thế mà làm được, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hừ, chỉ là một bộ rách dưới khung xương, cũng nghĩ làm xính lễ, cưới chúng ta Bắc Đế thành truyền nhân. Lạc Linh không châm chọc cười một tiếng. Tiểu tử nơi này, còn có chút ít thần huyết, cùng thần huyết lôi linh. Tô Tỉnh lại lấy ra 2 viên không gian tinh thạch. Bên trong có rộng lượng thần huyết, cùng thần huyết lôi linh. Lạc Linh không sau đó tiếp nhận không gian tinh thạch. Hơi trang một cái dò xét, lại là không khỏi một trận kinh hãi. Bên trong thần huyết lôi linh, số lượng nhiều, đơn giản có thể giả bộ đầy 1-2 tòa cung điện, có thể tạo nên số lớn cường giả. Ta chỗ này, còn có một bộ thần cấp pháp môn tu luyện. Tô Tỉnh đem một quyển sách, đưa cho Lạc Linh Không. Thần cấp tu luyện công pháp. Lạc Linh Không khỏe mắt giật một cái, mở ra thư tịch đọc qua một chút, lại phát hiện chữ viết rất mới. Đây là bởi vì, bộ này thần cấp tu luyện công pháp, là huyết vũ thần yêu thần kinh, Tô Tỉnh chỉ là hấp thu huyết vũ thần ký ức, sau đó vẽ đi ra. Cũng không tệ lắm. Lạc Linh Không hài lòng nhận lấy yêu thần kinh, tu vi của nàng ở vào thánh quân cửu giai đỉnh phong, có được thần cấp pháp môn tu luyện, coi như không thể thành thần, cũng có thể để tự thân tiến thêm một bước, có không ít tăng lên. Nể tình ngươi tâm thành phân thượng, 21 thành khu kiến tạo hoàn tất về sau, ngươi liền cùng Thanh Tuyết thành hôn. Lạc Linh Không đánh nhịp xuống tới. Vậy liền đa tạ bác hầu. Tô Tỉnh cung kính cúi đầu. Gọi Lạc Tổ là đủ. Lạc Linh Không hiếp mắt cười một tiếng. Lạc Tổ. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi kéo một cái. Rốt cục minh bạch, vị này Lạc Tổ mở miệng một tiếng kéo xuống chặt, hoàn toàn chính là từng bước thiết kế, muốn hắn vào cuộc, cưới Lạc Thanh Tuyết. Trọng yếu nhất chính là, Tô Tỉnh trong lòng cũng không bài xích, ngược lại là, có như vậy một tia mừng thầm. Không biết Thanh Tuyết biết tin tức này về sau, sẽ là phản ứng gì? Nghĩ đến Lạc Thanh Tuyết, Tô Tỉnh không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chương 1239, Tâm cảnh cộng minh. Bắc Đế Thành, góc Tây Nam. Đại địa hoanh minh, hoặc đứt gãy chìm xuống, hoặc cao cao nổi lên. Cấp tốc phát sinh biến hóa. Rất nhiều thánh giả, tại mảnh này diện tích lãnh thổ trên đại địa bắt ngát bận rộn. Đây đều là Tiêu Bắc Hàn Đô mời đến, là Húc Dương Thánh Vương chế tạo thành mới giúp đỡ. Bọn hắn không chỉ có thực lực thâm hậu, mà lại 10 phần tinh thông rèn đúc công nghệ. 21 thành khu, lại được xưng làm thành mới. Thành mới chế tạo, chuyện trọng yếu nhất. Chính là nền vững chắc căn cơ, chôn xuống vô số pháp trận, phù văn, cho đến tạo thành là một tôn uy năng cực lớn thánh khí. Bắc Đế Thành ban đầu 20 cái thành khu, cũng là như thế chế tạo thành. Mỗi một cái thành khu, đều là một tòa uy lực kinh người thánh khí. Một khi thôi động, chính là thánh quân cường giả, đều khó mà chính diện chống lại. Mà muốn làm đến điểm này, trọng yếu nhất một đạo trình tự làm việc, chính là dẫn dắt thiên ảnh thần băng trận uy năng. Cái này cần Lạc Thanh Tuyết xuất thủ. Trong hư không, Lạc Thanh Tuyết thanh lệ thân ảnh tuyệt thế vô song, giữa hai tay từng đạo ấn ký bay ra, cùng thiên ảnh thần băng trận tương liên, cuối cùng những ấn ký kia thông qua đặc thù tổ hợp, cùng nhau bay vào phía dưới thành mới nền tảng bên trong. Soạn! Vô tận hào quang ngút trời mà lên, đem Lạc Thanh Tuyết phụ trợ tựa như một tôn băng tuyết nữ thần. Phía dưới, đại địa hở ra, hình thành tường thành, kéo dài vô tận, giống như nằm dạp trên mặt đất cự long. Quá trình này, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, mới xem như kết thúc. Bốn phía thật nhiều quan sát. Trong đó bất phàm Bắc Đế Thành thế hệ tuổi trẻ chư vị kiệt xuất thanh niên thiên tiêu. Mỗi người nhìn qua Lạc Thanh Tuyết, trong con ngươi đều có si mê cùng hướng về, đã ái mộ, lại tôn kính. Kỳ thật không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ trung ương thần lục, không có vị nào thanh niên tài tuấn, không đối Lạc thần nữ không có điểm ý nghĩ. Thành mới dàn khung cấu tạo hoàn tất, còn lại chính là tinh điêu tế trác. Lạc Thanh Tuyết nhanh như cầu vồng, trên không trung hóa thành một đạo xanh thẳm quan mang, cuối cùng như là một cái mỹ lệ hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào Tô Tỉnh trước người. Hai người bái biệt bận rộn Húc Dương Thánh Vương bọn người, dọc theo một đầu đường mòn, hướng phía trước đi đến. Tô Tỉnh, ngươi là có chuyện gì, muốn nói cùng sao? Lạc Thanh Tuyết dò hỏi. Có. Tô Tỉnh gật gật đầu. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Lạc Thanh Tuyết lại bất thôi gấp rút, rất là khéo hiểu lòng người, liền lẳng lặng đối tiếp Tô Tỉnh tản bộ. Tô Tỉnh cũng là khó được buông lỏng một lần. Hai người đi đến một đỉnh núi, ngừng lại. Bất chi bất giác, đã là lúc trạng vạng tối. Hào quang nhuộm đỏ chân trời, trời chiều treo ở đường chân trời cuối cùng. Sơn phong phất qua, lâm hải ung dung, sóng biếc mênh mang. Thanh Tuyết! Ngươi! Nguyện ý gả cho ta sao? Tô Tỉnh quay người, nhìn qua Lạc Thanh Tuyết, không nhanh không chậm nói ra. Lạc Tổ lưu lại ngươi, chính là bức bách ngươi cưới ta sao? Lạc Thanh Tuyết không chỉ có lấy như thiên sứ bề ngoài, mà lại thông minh cơ trí. Tô Tỉnh cái này đột nhiên mở miệng, để trong nội tâm nàng hù dọa tầng tầng gợn sóng, nhưng vẫn là đem sự tình nhìn rất toàn diện. Lấy trí tuệ của ngươi, không khó coi ra Lạc Tổ chỉ là đang hù dọa ngươi. Lạc Thanh Tuyết nhìn qua Tô Tỉnh, chậm rãi nói ra. Nếu là ngươi trong lòng đối với ta hổ thẹn, liền không cần như vậy, hư linh viên phát sinh sự tình. Hoàn toàn chính xác không thể trách ngươi. Vậy nếu như ta nói, ta chỉ là đơn thuần muốn cưới ngươi đây. Tô Tỉnh dò hỏi. Cái kia, ta cũng muốn đơn thuần gả cho ngươi. Lạc Thanh Tuyết cúi thấp đầu, tiếng như muỗi vo ve. Mặc dù nhìn không thấy sắc mặt của nàng, nhưng óng ánh sáng long lanh bên tai lại hiện hiện một vòng đỏ bừng. Nàng vừa rồi nhìn như lý trí, nhưng trong lòng mười phần khẩn trương. Sợ Tô Tỉnh là bởi vì thẹn trong lòng, mới làm ra quyết định này. Giờ phút này treo lấy một trái tim, rốt cục rơi xuống. Lạc Thanh Tuyết đống nhiên thân thể siết chặt, cảm nhận được một cái đã lâu nhưng lại mười phần ấm áp ôm ấp, đem chính mình ủng hộ ở. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm giác không gì sánh được buông lỏng. Những ngày qua, đối kháng hoàng tộc, nàng thừa nhận rất lớn áp lực. Còn lâu mới có được biểu hiện nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Giờ phút này, loại kia áp lực đống nhiên tiêu tán không còn, phảng phất coi như trời sập xuống tới, cũng không có gì lớn. Màn đêm buông xuống. Giữa rừng núi lâm vào yên ắng. Trên đỉnh núi một nam một nữ, đều không có mở miệng nói chuyện, rất hưởng thụ loại này an tĩnh. Bọn hắn cũng không quá am hiểu biểu đạt tự thân tình cảm, nhưng mà giờ khắc này, nhưng lại hoàn toàn minh bạch, trong lòng đối phương suy nghĩ. Thậm chí liền thiên địa đại đạo, đều cùng bọn hắn nước sữa hòa nhau. Bọn hắn lâm vào một loại kỳ diệu đạo cảnh bên trong. Chỉ cảm thấy ôm nhau lẫn nhau, chính là ôm toàn bộ thế giới. Hai người khí tức, trở nên càng huyền diệu đứng lên. Ý cảnh của bọn họ, cũng tại thời khắc này phi tốc tăng lên. Võ đạo ý cảnh, cao thâm mặt chắc. Mà giờ khắc này tại trước mặt bọn hắn, lại là như vậy rõ ràng có thể nghe, có thể đụng tay đến. Dần dần, thu vi của bọn hắn khí tức hết thể tán đi. Phảng phất biến thành bình thường nhất một đôi nam nữ. Trong hư không, Lạc Tổ nhìn qua một màn này, không khỏi thân thể run lên, lẩm bẩm nói, phản phát quy chân. Giờ khắc này, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết phảng phất đạt đến cộng minh nào đó, tâm cảnh dung hợp, võ ý thẳng tắp lên cao. Nhất cử bước vào phản pháp quy chân cảnh giới. Phản pháp quy chân, đó là Lạc Tổ loại tồn tại này, mới có thể đạt tới cảnh giới. Đương nhiên, Lạc Tổ phản pháp quy chân trở thành huyền diệu, thẳng tới viên mãn. Mà Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, vẫn chỉ là sơ bộ nhập môn. Dù vậy, cũng là cực kỳ lợi hại. Võ ý đạt tới loại cảnh giới này, thực lực sẽ đạt được một lần toàn diện thăng hoa. Chiêu pháp hoa phức tạp thành đơn giản một chiêu một thức. Thường thường ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Lạc Tổ thân ảnh biến mất. Quay người thời khắc, khoe miệng không khỏi hiện hiện một nụ cười đắc ý. Lao già chết tiệt. Lao nương mặt khác so ra kém ngươi, duy chỉ có cái này nhãn lực, cao minh hơn ngươi cách xa vạn dặm. Lạc Tổ trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Chỉ là không biết, là đối với ai nói chuyện. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Chỉ là cảm giác hai người mới ôm một hồi. Nhưng trên thực tế, lại là đi qua dòng dã 3 tháng. Chờ đến hai người trở về thời khắc, phát hiện thành mới hoàn toàn biến dạng, đã triệt để chế tạo xong. Từ không trung quan sát, thành mới bao la vô tận, muôn hình vạn trạng, trên trời dưới đất công trình kiến trúc đếm không hết, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhất là thành mới danh tự, để Tô Tỉnh cũng là không khỏi khẽ giật mình. Thiên Tỉnh Chi Thành. Đám người kia, làm gì dùng của ta danh tự? Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Hắn từ trước đến nay không thích Trương Dương, bất quá cũng không có thật oán trách. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người từ Thiên Tỉnh Chi Thành bên trong bay ra, có quen thuộc Húc Dương Thánh Vương, Tiêu Bác Hàn Đô, cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, già trẻ đều có. Chúc mừng Tô Tiểu Hưu A. Chúc mừng Lạc Thần Nữ. Trời ban tốt duyên, thật sự là trời ban tốt duyên A. Chúc mừng âm thanh không ngừng vang lên. Ngược lại để Tô Tỉnh ngây ra một lúc, chợt liền kịp phản ứng, xem ra trong khoảng thời gian này, Bắc Hầu Lạc Linh không đã đem hai người hôn sự tin tức gieo rắc ra ngoài. Lạc Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt rất mỏng. Chư vị có lòng. Ngày tốt kỳ hạ, mong rằng rất nhiều đều đến cùng nhau ăn mừng. Tô Tỉnh vội vàng đáp lễ. Chương 1240, Thiên Cơ Thánh Quân. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết tâm linh cộng minh. Lâm vào đốn ngộ. Cái này một ngộ, chính là 3 tháng. Ở trong đó cũng có Lạc Tổ công lao, là nàng phong bế dây núi kia, để cho người khác sẽ không đánh quấy đến Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết hai người. Mà trong 3 tháng này, liên quan tới Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết hôn sự, cũng đã chiêu cáo thiên hạ. Không chỉ là Bắc Đế Thành, Trung ương thần lục vô số người, đều đã biết được tin tức này. Lạc Thanh Tuyết người theo đuổi, giống như cá giết sang sông, tự nhiên có thật nhiều người tránh không được một phen phiền muộn cùng đau lòng nhức óc, nhưng Tô Tỉnh Liên chạm hai vị khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, uy danh hiển hách ở bên ngoài. Cho nên cứ việc rất nhiều các thanh niên tài tuấn bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có người nào dám tìm hắn phiền phức. Thiên Tỉnh Chi Thành đã xây thành, công trình kiến trúc nối liền không dứt, chi chít khắp nơi, chỉnh tề. Bất quá, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết không có lập tức thành hôn. Tại đại hôn bắt đầu trước, còn có hai chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất, là Thiên Cơ Thánh Vương cùng Lục Thiên Thánh Quân sắp quyết nhất tử chiến. Kiện thứ hai, thì là muốn đem phụ thân của Tây Lương Châu, cùng rất nhiều thân hữu gọi tới, chứng kiến cuộc hôn lễ này. Thành thân là đại sự. Nhất định phải có phụ mẫu ở đây, vừa rồi lộ ra danh chính ngôn thuận. Vừa lúc Tô Tỉnh đi vào Trung ương Thần Lục, cũng đã có rất nhiều năm, trong lòng đối với phụ thân cùng tộc nhân, cũng rất là nhớ mong. Chuyện này, hắn nguyên bản chuẩn bị tự mình quay trở lại Tây Lương Châu một chuyến. Bất quá, tại cùng Lạc Tổ sau khi thương nghị, quyết định để Tiêu Bắc Hàn Đô dẫn người tiến đến. Bởi vì muốn đi Tây Lương Châu, liền cần xuyên qua giới hải. Giới hải 10 phần hung hiểm, nhất là đối với tu vi cao thâm thánh giả mà nói. Thế nhưng là, đối với Tiêu Bắc Hàn Đô mà nói, nguy hiểm lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Hắn tu luyện dịch tâm kinh, có thể tùy ý cải tạo tu vi khí tức, man thiên quá hải. Băng Khôi Sơn là Bắc Đế Thành bên trong một tòa phi thường kỳ lạ dãy núi. Nơi này nhiệt độ cực thấp, sơn phong quanh năm có cường đại băng nhận phong bạo, chính là phổ thông thánh vương, đều sẽ bị rào sắt tan thành mây khói. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết rời đi Thiên Tỉnh Chi Thành về sau, liền tới đến nơi này. Nơi này là Thiên Cơ Thánh Cung nơi bế quan. Hắn dựa theo Lạc Tổ chỉ dẫn, lợi dụng Băng Khôi Sơn bên trong cực hàn chi khí, rèn luyện tự thân, đột phá cảnh giới. Khoảng cách Thiên Cơ Thánh Vương cùng Lục Thiên Thánh Quân quyết chiến kỳ hạn chỉ còn lại có 3 ngày. Nơi này quả nhiên bất phàm. Rất thích hợp tu luyện. Tô Tỉnh đứng ở trên bầu trời, quan sát đến Băng Khôi Sơn, không khỏi lẩm bẩm nói. Đồng nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra một đạo nhàn nhạt tiếng oanh minh, tiếp lấy tự thân khí tức cấp tốc tăng vọt, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bị hắn áp chế xuống. Đột phá. Lạc Thanh Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm Tô Tỉnh. Nàng cảm giác hết sức kỳ quái, rõ ràng Tô Tỉnh không có tu luyện, tu vi làm sao lại đột phá. Ta có được một đạo bản mệnh phân thân, chính là ta một đạo tổ long dị tượng diễn hóa mà thành. Cho nên ta thừa dịp hắn là tổ long phân thân. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Chỉ tay một cái, dẫn dắt Lạc Thanh Tuyết thánh hồn, tiến vào trong cơ thể mình điều tra. Rất nhanh, Lạc Thanh Tuyết liền thấy được, xếp bằng ở trong vô lượng cùng tổ long phân thân, không giờ khắc nào không tại tu luyện. Đây cũng quá thần kỳ. Dù là Lạc Thanh Tuyết kiến thức rộng rãi, cũng là sợ hãi thán phục vạn phần. Không tính là cái gì. Chân chính chỗ thần kỳ, ở chỗ ta chém giết huyết vũ thần về sau, tạo nên ra thần linh căn cơ. Những ngày qua, ta sẽ đem những này tâm đắc từng cái cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đây là một đầu con đường thành thần, chúng ta dắt tay tiến lên. Tô Tỉnh mỉm cười. Dắt tay tiến lên. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho Lạc Thanh Tuyết trong lòng ấm áp. Tô Tỉnh không phải một cái sẽ biểu đạt tình cảm người, nguyên nhân chính là như vậy, một khi ai ở tại trong lòng của hắn, liền sẽ vĩnh viễn cắm rễ, bất hủ bất diệt. Hai người leo lên Băng Khôi Sơn. Lạc Thanh Tuyết có được Bắc Đế lệnh, tại nàng cùng Tô Tỉnh bốn phía, tạo thành một đạo bảo hộ bình chướng, mặc cho băng nhận phong bạo mạnh hơn, cũng vô pháp làm bị thương bọn hắn mảy may. Tại Bắc Đế thành, Lạc Thanh Tuyết quá cường đại. Ngoại trừ Lạc Tổ, không có bất kỳ một người nào là đối thủ của nàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nàng tự thân lực lượng. Tu vi của nàng, còn tại Đại Thánh Ngũ Giai, khoảng cách Lạc Tổ cảnh giới, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Sư tôn tình huống như thế nào? Tô Tỉnh nhìn qua phía dưới Băng Khôi Sơn, không khỏi có chút bận tâm. Dù sao, Lục Thiên là thánh quân cấp bậc nhân vật. Thiên Cơ Thánh Vương nhất định phải đột phá đến thánh quân cảnh giới, mới có cùng hắn một trận chiến vô liếng. Mà loại chiến đấu này, Tô Tỉnh cũng vô pháp nhúng tay. Đây là gần như số mệnh giống như một trận quyết đấu, liên quan đến Thiên Cơ Thánh Vương đạo tâm, chỉ cần chính hắn tự mình xuất thủ. Sư tôn lão nhân gia ông ta, đã ở vào làn danh đột phá. Lạc Thanh Tuyết nói ra, nàng có được Bắc Đế lệnh, cảm giác lực so Tô Tỉnh càng thêm nhạy cảm, có thể rõ ràng dò xét đến Thiên Cơ Thánh Vương tình huống cụ thể. Đột phá biên giới, Tô Tỉnh vẫn là không yên lòng. Đó là cái rất huyền diệu trạng thái, nếu là thuận lợi, trong chớp mắt liền có thể hoàn thành đột phá, nếu không thuận lợi, khả năng cần mấy năm còn chưa hết. Ầm ầm. Đúng lúc này, băng khôi sơn bên trong vang lên tiếng oanh minh. Giống như cửu tiêu thiên lôi chen chúc mà tới, cùng nhau bộc phát. Ngọn núi kịch liệt chấn động, kinh khủng băng nhận phong bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Trận này rung chuyển to lớn, kéo dài tiếp cận 3 canh giờ, mới là dần dần bình ổn lại. Mà kiên nhẫn chờ đợi Tô Tỉnh, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Hắn giác quan bên trong, phảng phất lại một đầu tồn tại cực kỳ đáng sợ, ngay tại chậm rãi khôi phục. Thiên địa quy tắc đều lâm vào bạo loạn. Thiên cơ thánh vương, đột phá. Hắn hiện tại, hẳn là được xưng hô là thiên cơ thánh quân. Soạn. Băng khôi sơn bên trong, thiên cơ thánh quân cất bước đi ra. Khí tức tu vi của hắn hoàn toàn nội liễm, nhưng trên thân lại có một cỗ chiến ý đang nổi lên. Thỉnh nhi, vi sư thành công. Thiên cơ thánh quân hướng phía Tô Tỉnh mỉm cười, sau đó cùng Lạc Thanh Tuyết gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, hắn không còn lưu lại, cất bước hướng về phương xa bước đi. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, có thể mỗi một bước dậm chân, đều có thể đi ra rất xa, tự thân khí cơ cùng thiên địa giao cảm, lộ ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu hương vị. Nhất là làm cho người chú mục vẫn là hắn trên thân cỗ này chiến ý. Theo hắn bước ra một bước, hắn chiến ý liền tăng vọt một phần. Hắn ngay tại xúc thế, hoặc là nói chuẩn bị chiến đấu. Còn lại 2 ngày thời gian, hắn đều ở trong loại trạng thái này. 2 ngày sau, thiên cơ thánh quân chiến ý đã trở nên cực độ đáng sợ, phảng phất một thanh tuyệt thế thần thương. Hắn nơi ở, trong phạm vi 3 vạn dặm, hết thể sinh vật đều bị hắn chiến ý lây, một ngọn cây còn cỏ, một núi một thạch, đều lộ ra một cỗ sắc bén khí tức. Loại này chiến ý, diễn hóa thành một loại thiên địa đại thế, cực kỳ đáng sợ. Bắc đế thành bên ngoài, đồng dạng có một cỗ cực kỳ cường đại chiến ý, như là ma vân ngập trời, bao phủ mà tới. Chính là Lục Thiên Thánh Quân. Phía dưới có vô số người quan chiến, đầu người một mảnh đen kịt, trùng điệp chập trùng vô số bên trong. Mà Thiên Cơ Thánh Vương cùng Lục Thiên Thánh Quân, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ chiến ý như lửa, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, giết chết đối phương. Ầm ầm. Đồng nhiên, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó Thiên Cơ Thánh Vương cùng Lục Thiên Thánh Quân, hóa thành 2 đạo hào quang sáng tỏ, thẳng tắp xông vào trong tầng mây. Thánh quân cấp tồn tại, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Trong chốc lát, chính là đột phá trùng điệp biển mây, đi tới trong tinh không. Sau đó, kịch chiến sinh tử trong nháy mắt bộc phát. Chương 1241, trong lòng có thương. Vượt ngoại tinh không. Băng lãnh lại hắc ám, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy cảm giác. Tinh không là vĩnh hằng trống không. Không có một sợi linh khí, không có một tia thiên địa quy tắc. Phổ thông sinh linh ở chỗ này căn bản là không có cách còn sống, chỉ có đạt tới thánh giả cảnh giới, thánh lực gia thân, mới có thể sống sót. Nhưng cũng vô pháp lâu dài. Cần phải có dựa vào tinh thần. Giờ phút này, Thiên Cơ Thánh Quân cùng Lục Thiên Thánh Quân thân ảnh, hóa thành 2 đạo quang mang đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng, giống như cửu thiên kinh lôi quần quận hạ xuống. Dứt khoát nơi này là vực ngoại tinh không, nếu là ở trung ương thần lục, không biết sẽ có bao nhiêu dãy núi, sông lớn, thành trì bị phá hủy. Thánh quân cấp bậc nhân vật giao phong, lực phá hoại thật là đáng sợ. Từng vị thánh giả phá tan không trung, đi vào vực ngoại tinh không, quan sát trận này khuynh thế đại chiến. Chỉ là, tuyệt đại bộ phận người, căn bản là không có cách thấy rõ ràng, 2 người giao phong quá trình cụ thể. Ở trên trời cơ thánh quân cùng Lục Thiên Thánh Quân giao phong chỗ khu vực, vô tận hào quang ngút trời mà lên, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời. Chỉ mong sư tôn có thể thắng. Tô Tỉnh cùng Bắc Đế thành đám người, cũng tới đến vực ngoại tinh không. Tô Tỉnh lộ ra rất khẩn trương, so với hắn mình cùng người sinh tử chém giết còn muốn khẩn trương. Nhưng mà, ngay cả nhãn lực của hắn, cũng là không cách nào thấy rõ ràng, Thiên Cơ Thánh Quân cùng Lục Thiên Thánh Quân giao phong trạng thái. Lạc Tổ, tình huống như thế nào? Tô Tỉnh nhìn về phía bên người Lạc Tổ. Lạc Tổ chính là Thánh Quân cửu giai đỉnh phong tồn tại, đại biểu cho Trung ương thần lục đỉnh phong nhất thực lực, nhãn lực tự nhiên cũng cực kỳ bất phàm. Tạm thời còn nhìn không ra. 2 người kỳ phùng địch thủ. Thiên Cơ cho dù đối với Thánh Đạo lĩnh hội càng sâu, nhưng Lục Thiên dù sao so với hắn sớm hơn một chút bước vào Thánh Quân lĩnh vực, tu vi càng thêm hùng hậu. Lạc Tổ chậm rãi nói ra. Sư tôn nhất định sẽ thắng. Lạc Thanh Tuyết nắm Tô Tỉnh tay, nhẹ nhàng nói ra. Nàng phát giác được, bên người nam nhân này trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nghĩ đến xác thực 10 phần khẩn trương. Từ khi rời đi Tây Lương Châu, đi vào Nam Vực, Tô Tỉnh sau đó không lâu liền bái sư Thiên Cơ Thánh Quân, sư đồ tình cảm thâm hậu, là hắn tại Trung ương Thần Lục người thân nhất. Như thầy như cha. Cùng Lạc Thanh Tuyết cùng Lạc Tổ ở giữa tình cảm, không có gì khác nhau. Tại Hư Linh Viên thời khắc, Tô Tỉnh vẫn lạc tin tức truyền về, Thiên Cơ Thánh Quân bị đả kích, thậm chí không gượng dậy nổi, đạo tâm sơ hở trăm chỗ. Bây giờ, Thiên Cơ Thánh Quân sinh tử quyết chiến, Tô Tỉnh cũng là lo lắng vạn phần. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, Thiên Cơ Thánh Quân cùng Lục Thiên Thánh Quân thân ảnh tách ra. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy Thiên Cơ Thánh Quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Ha ha ha. Thiên Cơ, ngươi hay là quá non. Lục Thiên Thánh Quân cười lớn một tiếng, chủ động xuất thủ, hướng phía Thiên Cơ Thánh Quân công tới. Thiên Cơ Thánh Quân không nói một lời, trong thủ có công, vừa đánh vừa lui. Hai người những nơi đi qua, lớn như núi mảnh vỡ ngôi sao cấp tốc tăng dã, hóa thành vô số bột mịn, xen lẫn thành quần quận khói bụi, tràn ngập che trời. Chiến ý của bọn hắn 10 phần cao, nếu như hai cây tuyệt thế thần binh. Đối với thánh đạo quy tắc lợi dụng, cũng có thể xương xuất thần nhập hóa. Một chiêu một thức, đều ngưng tụ vô tận thánh đạo quy tắc chi lực, mãnh liệt đáng sợ, lực sát thương cực lớn. Đồng thời mỗi người, đều có thể xương tự thân lĩnh vực lớn tông sư. Thiên Cơ Thánh Quân sở học hỗn tạp, nhưng am hiểu nhất, lại là thương pháp. Tay hắn nắm một cây toàn thân đen kịt trường thương, trong chớp mắt có thể ngay cả đâm 100.000 thương, đồng thời mỗi một thương uy lực, đều khủng bố tuyệt luân. Mà Lục Thiên Thánh Quân, thì am hiểu dùng chủ y, phá thiên thánh chủ y cương mãnh không gì sánh được, thế đại lực trầm, phảng phất ngay cả trời cũng có thể ném ra lỗ thủng lớn. Thiên Cơ, ngươi phải thua. Lục Thiên Thánh Quân phát ra hưng phấn lại kích động tiếng cười to, vang vọng tinh không. Thứ linh thánh chủ y. Nương theo lấy Lục Thiên Thánh Quân buộc phát âm thanh, hắn đều phá thiên thánh chủ y đột nhiên nổ bể ra. Chật, mọi người liền trông thấy, vỡ ra đều phá thiên thánh chủ y, chia ra làm 4, hóa thành 4 chuôi hoàn toàn mới đều phá thiên thánh chủ y. Kinh khủng nhất là, mỗi một chuôi phá thiên thánh chủ y, ẩn chứa uy năng đều không so với trước đều yếu. Mà lại, mỗi một chuôi phá thiên thánh chủ y đều ẩn chứa một loại đặc thù đều thánh năng. Phong, hỏa, sơn, lôi. Vừa lúc cùng thần binh thương minh đều tuyệt học, càn khôn tứ linh đối ứng với nhau. Cũng bởi vậy, phá thiên thánh chủ y đổi tên thay đổi triều đại, hóa thành tứ linh thánh chủ y. Phong chủ y. Lục Thiên Thánh Quân bắt lấy màu xanh đậm đều phong chủ y, quăng nện xuống. Hỏa chủ y. Sinh hồng sắc đều hỏa chủ y, theo sát phía sau. Sơn chủ y. Màu vàng đất đều sơn chủ y, tràn đầy cảm giác nặng nề, ầm vang nện xuống. Giống như vô cùng vô tận sơn nhạc giáng lâm. Lôi chủ y. Màu bạc lôi chủ y đánh xuống, vạn đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản, Lục Thiên Thánh Quân liền bắt đầu chiếm thượng phong, lần này sử dụng ra phong, hỏa, sơn, lôi tứ linh thánh chủ y, liền trực tiếp tạo thành nghiền ép. Giang giác một tiếng. Thiên Cơ Thánh Quân trong tay đều trường thương màu đen kia, từ trong cắt ra. Mặc sơn thương. Thiên Cơ Thánh Quân mắt thử một nước. Cái này Mạc Sơn Thương, cùng hắn có cực lớn ý nghĩa. Chính là đã từng đều giao quang thánh nữ tặng cho, một mực bị Thiên Cơ Thánh Quân dốc lòng chăm sóc, nhiều năm xuống tới, đã trở thành hắn một vị bản thân. Giờ phút này, Mạc Sơn Thương lại gây mất. Ha ha ha. Cái này phá thương, ngàn năm trước liền nhìn nó không vừa mắt, cuối cùng đem hắn hủy đi. Thiên Cơ, thương đã đứt, ngươi còn sống làm cái gì? Lục Thiên Thánh Quân quát lớn như tiếng sấm. Đây là ý đồ phá tan Thiên Cơ Thánh Quân đạo tâm, lại nhất cử đem hắn oanh sát. Lạc Tổ. Lạc Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp biến sắc, hy vọng Lạc Tổ có thể cứu Thiên Cơ Thánh Quân. Không phải là ta không xuất thủ, mà là ta không ra được tay. Đây là sinh tử quyết chiến, ta như phá hư quy củ, tự nhiên sẽ có người đi ra ngăn lại. Lạc Tổ ý vị thâm trường nói ra. Lạc Thanh Tuyết lập tức minh bạch. Trận chiến này, chỉ sợ cũng có hoàng tộc. Cùng thần binh thương minh chư cường xuất hiện. Ai dám xuất thủ phá hư quy củ, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Lạc Thanh Tuyết nắm thật chặt Tô Tỉnh tay, sợ hắn xúc động. Nhưng mà, giờ khác này Tô Tỉnh, lại là một cách lạ kỳ bình tĩnh lại. Giống như là đối mặt mình sinh tử quyết chiến, chính mình hóa thành Thiên Cơ Thánh Quân. Thương gãy mất thì như thế nào? Chỉ cần trong lòng còn có thương, thứ gì, thiên hạ vạn vật cũng có thể là thương. Tô Tỉnh âm thanh vang dội, tại thánh lực Tô Đậm dưới, xa xa truyền ra. Liên tục bại lui Thiên Cơ Thánh Quân, nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động. Phảng phất một tia chớp quán xuyên đầu của hắn, hắn đối với thương đạo lĩnh ngộ, đối với thánh đạo quy tắc tích lũy, giống như núi lửa giống như bạo phát ra. Trong tay tuy không thương, nhưng trong lòng có thương. Đây chính là đạo của ta. Thiên Cơ Thánh Quân ánh mắt, trở nên trước nay chưa có sáng tỏ. Soạn. Hắn đưa tay hư không một nắm, lập tức Mạc Sơn Thương tái hiện. Đây không phải vừa rồi cây kia gãy mất Mạc Sơn Thương, mà là một cây mới tinh Mạc Sơn Thương. Cái này mới tinh Mạc Sơn Thương, chỉ có thánh đạo quy tắc chi lực diễn hóa mà thành, nhưng nó rót vào Thiên Cơ Thánh Quân tinh khí thần, dẫn đến uy lực so nguyên bản Mạc Sơn Thương, không kém cỏi chút nào. Chương 1242, Thương Thánh. Mạc Sơn Thương tái hiện. Mặc dù là do thánh đạo quy tắc chi lực diễn hóa mà thành, nhưng nó tuân theo Thiên Cơ Thánh Quân tinh khí thần. Luận uy lực, so nguyên bản Mạc Sơn Thương, cũng là không chút thua kém. Càng thêm đáng sợ chính là, lại có một cây Mạc Sơn Thương, tùy theo hiện hiện. Tiếp theo là thứ ba cán, thứ tư cán, thứ năm cán. Trong một chớp mắt, Thiên Cơ Thánh Quân bên người, hiện hiện hàng ngàn hàng vạn Mạc Sơn Thương. Mỗi một cán Mạc Sơn Thương, đều gánh chịu lấy tinh khí thần của hắn. Uy lực tuyệt luân. Giờ khắc này, trong vô ngân tinh không, trở thành Mạc Sơn Thương thiên hạ. Sắc bén thương ý sâu xuyên thiên địa, uy áp hoàn vũ. Không. Điều đó không có khả năng. Nhân thương hợp nhất, ngươi sao có thể làm đến bước này? Lục Thiên Thánh Quân thất kinh thanh âm truyền ra. Nhân thương hợp nhất. Đây là cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chính là cửu giai đỉnh phong Thánh Quân, làm đến điểm này người, cũng là lắc đắc không có mấy. Mà không thể nghi ngờ. Mỗi một cái làm đến điểm này người, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, sẽ bị ban cho đặc thù phong hào, như kiếm thánh, đao thánh các loại. Thiên Cơ Thánh Quân, mới vừa vặn đột phá đến thánh quân cảnh giới, thế mà cũng làm được điểm này, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Lục Thiên, ngươi ta tranh chấp ngàn năm, cũng nên kết thúc. Thiên Cơ Thánh Quân thần sắc đạm mạc. Đưa tay hướng phía trước một chỉ, nhất thời, ngàn vạn cán Mạc Sơn Thương, gào thét lên phóng tới Lục Thiên Thánh Quân. Một kích này, uy năng quả thực là khủng bố. Lục Thiên Thánh Quân đem hết khả năng ngăn cản, tứ linh thánh chủ ý uy năng, bị hắn phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là, vẫn như cũ ngăn không được. Mạc Sơn Thương số lượng nhiều lắm, giống như đại quân đồng dạng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng bên tai không dứt. Khi hết thể khôi phục can tĩnh, giữa thiên địa chỉ còn lại có Thiên Cơ Thánh Quân thân ảnh, thế mà Lục Thiên Thánh Quân đã tan thành mây khói, tính cả hắn tứ linh thánh chủ y, đều là thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ. Soạn! Thiên Cơ Thánh Quân vung tay lên, tất cả Mạc Sơn Thương hết thể biến mất. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay Mạc Sơn Thương, thần sắc buồn vô cớ. Cái này Mạc Sơn Thương, chính là hắn tình cảm chân thành giao quang thánh nữ tặng cho, bây giờ cắt thành hai đoạn. Để hắn tâm thần khó nén thương cảm. Chuyện cũ đã qua. Thiên Cơ, ngươi nên đi ra. Lạc Tổ chậm rãi nói ra. Lạc Tổ yên tâm. Ta đã đi ra. Chỉ là khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người. Thiên Cơ Thánh Quân ngẩng đầu, mỉm cười. Trịnh trọng đem Mạc Sơn Thương thu vào. Hắn không có ý đồ đi chữa trị cái này Mạc Sơn Thương, bởi vì cho dù chữa trị, cũng không còn là lúc đầu Mạc Sơn Thương. Hống hống hống. Cũng tại lúc này, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, vang vọng đất trời. Thương Thánh. Mọi người tái diễn cùng một cái danh tự, cùng một cái xưng hô. Thương Thánh. Nhân thương hợp nhất sau Thiên Cơ Thánh Quân, xứng đáng hai chữ này. Chúc mừng Sư Tôn. Tô Tỉnh nhìn qua bay trở về Thiên Cơ Thánh Quân, lập tức không người cúi đầu, ý cười nồng đậm. Thỉnh Nhi, lần này đa tạ ngươi. Thiên Cơ Thánh Quân cảm khái nói. Thời khắc sống còn. Nếu không có Tô Tỉnh quát lớn như sấm, để hắn thuận thế đốn ngộ, hiểu thấu đáo nhân thương hợp nhất, chỉ sợ bây giờ bỏ mạng, chính là hắn. Sư Tôn quá khen, ngươi ngộ tính cao, bản thân tích xúc như vậy đủ rồi. Gặp được sinh tử áp bách, thuận thế đốn ngộ, không thể bình thường hơn được. Tô Tỉnh cười nói, các ngươi sư đồ hai cái, cũng đừng khen đến khen đi. Không thấy được thần binh thương minh người, mặt đều tái rồi sao? Lạc Tổ lắc đầu nói, Tô Tỉnh nghiêng đầu xem xét. Quả nhiên, thần binh thương minh người, từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi. Nhất là người Lục gia, đối với Tô Tỉnh, Thiên Cơ Thánh Quân đôi thầy trò này, đơn giản hận thấu xương. Thiên Cơ Thánh Quân giết Lục Thiên Thánh Quân, Tô Tỉnh giết Lục Hành Chu. Một cái là cường giả tiền bối, một cái là hậu bối khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt. Lục gia tổn thất quá thảm trọng. Chỉ là dù sao cũng là công bằng quyết chiến, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lục gia coi như lại tức giận, cũng không có cách nào vạch mặt xuất thủ. Chủ yếu nhất là, Lạc Tổ ở chỗ này tòa chấn, không có mấy người dám làm loạn. Đi thôi. Lạc Tổ thần sắc nghiêm túc nói ra. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Thiên Cơ Thánh Quân, cùng Húc Dương Thánh Vương, Quan Sư Cưu đều đã nhận ra dị dạng, cũng không nói chuyện, bước ra hướng phía dưới bay đi. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không vang lên kinh khủng tiếng oanh minh. Phảng phất cả tòa thương khung đều nổ tung mà mở. Một cái vô cùng kinh khủng đại thủ, từ sâu trong tinh không nô ra, hướng phía Lạc Tổ chụp tới. Một hướng khác, một tòa không gì sánh được ngôi sao to lớn, cấp tốc nhấp nhô mà tới. Vô luận là đại thủ, hay là tinh thần, nội bộ ẩn chứa lực lượng, đều cực độ khủng bố, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Cửu giai thánh quân. Đây là cửu giai thánh quân, mới có thể đánh ra sức mạnh công kích. Có người muốn mượn cơ hội này, muốn Lạc Tổ tính mệnh. Kém nhất, cũng muốn trọng thương với hắn. Lạc Tổ chính là Bắc Đế Thành kẻ thống trị, đem hắn trọng thương, hoặc là giết chết, Bắc Đế Thành tự sụp đổ. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cái kia hai đạo công kích còn chưa rơi xuống, ẩn chứa uy năng kinh khủng, đã cách không đem vô số người đánh chết. Thánh giả, đại thánh, thậm chí phổ thông thánh vương, đều không có biện pháp còn sống sót, từng cái thân thể nổ tung, tan thành mây khói. Mọi người kinh dị không gì sánh được. Vội vàng hướng phía dưới bay đi. Dứt khoát Tô Tỉnh bọn người trước một bước rời đi, lúc này mới không có tiếp nhận hoàn chỉnh dư ba tổn thương. Mặc dù là như thế, hắn cũng là cảm thấy khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, lồng ngực biến khuất, mười phần khó chịu. Hắn bắt lấy Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ, người sau sắc mặt, cũng hiển hiện một vòng tái nhợt chi ý, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Lạc Tổ sẽ không có chuyện gì. Tô Tỉnh nhẹ nhàng nói ra. Lạc Thanh Tuyết càng nhiều, là lo lắng Lạc Tổ an toàn. Đây là một trận có dự mưu, nhằm vào Lạc Tổ tập sát. Nhất định sẽ không có việc gì. Lạc Thanh Tuyết thanh lệ vô song gương mặt bên trên, có thật sâu sầu lo. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong tinh không, Lạc Tổ cùng hai vị tồn tại kia, đã giao phong lên. Lạc Tổ thực lực thâm hậu, đem đại thủ đánh tan, đem tinh thần đánh nát, lấy nàng làm trung tâm, phương viên vô số bên trong, hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. To lớn tựa như núi cao mảnh vỡ ngôi sao, từ trên bầu trời rơi xuống, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, ẩn chứa vô tận uy năng kinh khủng. Có đại thánh vô ý bị đánh tới, lập tức tan thành mây khói. Né tránh. Thiên Cơ Thánh Quân quát lớn. Rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống, trong đó có một khối, vừa vặn hướng phía bọn hắn lao đến. Thương đến. Thiên Cơ Thánh Quân vung tay lên, tính ra hàng trăm mặc sơn thương, hướng phía khối kia mảnh vỡ ngôi sao hoành kích tới. Nhưng một kích này, lại không có thể đem mảnh vỡ ngôi sao đánh tan. Mấy trăm cắn mặc sơn thương tan thành mây khói. Thiên Cơ Thánh Quân dù sao mới trở thành Thánh Quân không lâu, cùng Cửu Giai Thánh Quân còn có chênh lệch rất lớn, mà lại hắn cùng Lục Thiên Thánh Quân một trận chiến, bị thương không nhẹ, tu vi hao tổn cũng rất nghiêm trọng, một thân thực lực mười không còn một. Bất quá, một kích này cũng đem sao trời mảnh vỡ hạ xuống tốc độ chậm dần. Thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh bọn người vội vàng rời đi. Chương 1243, Đa Mưu Túc Trí. Cửu Giai Đỉnh Phong Thánh Quân tồn tại giao thủ, liên lụy phạm vi quá rộng. Thượng như ngày tận thế tới, mang đến phá hoại cực lớn. Nhất là những cái kia trước đó, quan sát Thiên Cơ Thánh Quân cùng Lục Thiên Thánh Quân quyết chiến đám người, rất nhiều cũng không kịp trốn, liền bị công kích dư ba càn quét tan thành mây khói. Tô Tỉnh bọn người có Lạc Tổ nhắc nhở, rời đi sớm, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Bọn hắn đi tới Bắc Đế Thành trên không, trốn vào Thiên Ảnh Thần Băng trận bên trong, dương mắt nhìn lên, bầu trời có vô số thiên thạch, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, cấp tốc rơi xuống. Mỗi một khỏa vẫn lạc, diện tích đều so sơn nhạc còn mùa lớn. So sánh cùng nhau, người đào vong bọn họ nhỏ bé như là sâu kiến. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô liên tiếp. Đây là một cọc nhân gian thảm kịch. Yên tâm. Lạc Tổ tất nhiên liệu đến sẽ có lần này cục diện. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Tô Tỉnh bắt lấy Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ, ôn nhu an ủi. Hiện tại đổi thành ngươi an ủi ta. Lạc Thanh Tuyết dở khóc dở cười. Mới vừa rồi còn là nàng an ủi Tô Tỉnh đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt, tình huống liền phản tới. Rốt cuộc là ai xuất thủ, tại nhằm vào Lạc Tổ. Tô Tỉnh nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Quân, sư tôn, ngươi có thể nhìn ra được sao? Tôn chủ. Vũ Văn Thác. Thiên Cơ Thánh Quân trầm giọng nói. Bàn tay lớn kia, mặc dù khí tức đạt được che giấu, nhưng đối mặt Lạc Tổ, không có khả năng hoàn toàn che đậy kín, chính là thần binh thương minh tôn chủ cách làm. Mà ngôi sao kia, thì là xuất từ Hoàng Thúc Vũ Văn Thác trích tinh thần thủ. Đồng dạng là trích tinh thần thủ, trong tay hắn thi triển ra huy năng, so trong tay Vũ Văn Hạo Thiên, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nhìn như vậy đến, thần binh thương minh cùng Hoàng Tộc, đã triệt để liên thủ. Tô Tỉnh trầm giọng nói, tôn chủ cùng Hoàng Thúc liên thủ đối phó Lạc Tổ, cái này hiển nhiên là muốn vạch mặt. Đương nhiên, bọn hắn hay là có chỗ giữ lại, ẩn giấu đi tự thân, không có để lại chứng cứ cùng nhược điểm. Lấy Lạc Tổ thực lực, mặc dù không địch lại tôn chủ cùng Hoàng Thúc liên thủ, nhưng bảo mệnh không thành vấn đề, ta lo lắng chính là còn có người giấu ở chỗ tối. Thiên Cơ Thánh Quân trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, chính là Tô Tỉnh trong lòng cũng giật mình. Nếu là Lạc Tổ đang chạy trối chết trên đường, bị người trong bóng tối xuất thủ công kích, tình huống sẽ cực kỳ nguy hiểm. Quá đa mưu túc trí. Húc Dương Thánh Vương suýt nữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng. Không ai có thể thấy rõ ràng, trong vực ngoại tinh không cụ thể giao phong tình huống. Bác Đế Thành tất cả mọi người, đều là lo sợ bất an. Nhưng lại đại khí không dám thở một tiếng, sợ để Lạc Tổ phân tâm. Một đoạn thời khắc, Lạc Tổ thân ảnh hiện hiện, từ trong hư không phi tốc hạ xuống, thẳng đến Bắc Đế Thành mà tới. Trên mặt nàng có một vẻ thật sâu tái nhợt chi ý. Hiển nhiên, thoát khỏi tôn chủ cùng Hoàng Thúc liên thủ công kích, bỏ ra cái giá không nhỏ. Lạc Tổ tốc độ cực nhanh, khoảng cách Bắc Đế Thành càng ngày càng gần. 10 vạn dặm, 9 vạn dặm, 3 vạn dặm. Mắt thấy, Lạc Tổ khoảng cách Bắc Đế Thành, chỉ còn lại có vạn dặm khoảng cách. Lấy tu vi của nàng, trong chớp mắt liền có thể trở về Bắc Đế Thành. Bắc Đế Thành đám người, thậm chí bắt đầu phát ra gieo hò, là Lạc Tổ có thể an toàn trở về mà gieo hò. Cũng tại lúc này, trong hư không một thanh trường kiếm giết ra. Một kiếm này, đối với năm chắc thời cơ không gì sánh được xảo diệu, vừa lúc là Lạc Tổ sắp trở về Bắc Đế Thành thời khắc. Lúc này, thường thường là một người buông lỏng nhất thời điểm, cũng chính là lộ ra sơ hở thời điểm. Hiển nhiên, ám sát Lạc Tổ người, cực kỳ tinh thông ám sát kỹ xảo. Mà lại, một kiếm này uy năng, cũng là cực độ đáng sợ. Kiếm cương hóa thành một đạo màu đen đường cong, lấy không gì sánh được tấn mãnh tốc độ, chém về phía Lạc Tổ đầu. Không có thật lớn thanh thế, không có kinh khủng tiếng oanh minh. Thiên địa, phảng phất lâm vào đứng im trạng thái. Mà cái này, chính là một kiếm này trô đáng sợ. Lực lượng hoàn toàn nội liễm, áp xúc đến cực hạn, đây là phản phát quy chân cảnh giới viên mãn tiêu chí. Không thể nghi ngờ, ám sát người thực lực cực kỳ đáng sợ. Lại là lấy vô tâm tính hữu tâm, đây quả thực là tất sát một kiếm. Chính là Tô Tỉnh, cũng không nhịn được một trận hãi hùng khiếp vía, thật sâu Lạc Tổ cảm thấy lo lắng. Ken! Nhưng mà, Lạc Tổ lại đem một kiếm này cả lại. Nói đúng ra, cũng không phải là Lạc Tổ xuất thủ. Chẳng biết lúc nào, Lạc Tổ trước người, nhiều hơn một bộ hình người khô lâu, trắng nõn như ngọc, còn có một đôi cánh xương. Nó duỗi ra một tay, đem đạo kia màu đen nhỏ bé kiếm cương, chặn đường ở bên ngoài. Chật, nó lần theo kiếm cương quy tích, hướng phía trong hư không một quyền đánh sát mà ra. Như vậy đồng thời, Lạc Tổ cùng hắn tâm niệm nghị thông suốt, cách không một trường, hướng phía vị trí kia đánh ra đi qua. Hai đạo công kích đồng thời đánh ra, trong chớp mắt, đánh trúng trong hư không cái điểm kia. Phốc phốc. Một đạo huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Không hổ là linh thánh Lạc Linh Không. Thu giáo. Trong hư không, vang lên một đạo trầm thấp không gì sánh được thanh âm. Rất nhanh, thanh âm kia liền tiêu tán ở trong thiên địa. Hiển nhiên chủ nhân, đã trốn đi thật xa. Lạc Tổ không chỉ có hóa giải nguy cơ, càng đem trong bóng tối sát thủ trọng thương. Đây tuyệt đối phân chấn lòng người. Cho dù là Tô Tỉnh, cũng là một trận cảm xúc bành trướng. Lạc Tổ hiển nhiên sớm có sở liệu, biết có người sẽ ám sát nàng, cho nên một mực âm thầm tại lưu ý lấy, làm sát thủ xuất thủ thời điểm, hắn trong nháy mắt tiến hành đánh trả. Phần này lòng dạ cùng trí tuệ, quả thực khiến người khâm phục. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh nhìn qua bộ khô lâu kia, khỏe mắt không khỏi lắc một cái. Đó là huyết vũ thần khung xương. Hắn xem như xính lễ, đưa cho Lạc Tổ. Không nghĩ tới, bộ khung xương này, thế mà có thể phát ra uy lực lớn như vậy. Không chỉ có ngăn trở sát thủ ám kiếm, càng là cùng Lạc Tổ cùng một chỗ, trọng thương sát thủ. Chẳng lẽ huyết vũ thần sống lại? Tô Tỉnh không khỏi trong lòng giật mình. Hắn đem huyết vũ thần thôn phệ, nếu là huyết vũ thần phục sinh, chẳng phải là muốn tìm hắn báo thù. Một lần nữa mà nói, huyết vũ thần chắc chắn sẽ không đối với hắn thi triển công kích linh hồn, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Tổ vô địch. Linh thánh thiên hạ vô song. Cũng tại lúc này, Bắc Đế thành bên trong, vang lên vô số tiếng hoan hô. Núi kêu biển gầm, kéo dài không thôi. Lạc Tổ. Lạc Thanh Tuyết nên đón tiếp lấy, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vui mừng. Ừm. Lạc Tổ nhẹ nhàng gật đầu, bất động thanh sắc đem khung xương thu vào. Lạc Tổ, bộ khung xương kia. Tô Tỉnh nhìn qua Lạc Tổ, thăm dò tính hỏi. Huyết vũ thần đã sớm chết, ngươi không cần lo lắng. Lạc Tổ một mặt đạm mạc nói. Cái này, ta là muốn nói, khung xương này vì sao có lớn như vậy uy lực? Tô Tỉnh một mặt tò mò hỏi. Đây là thanh tuyết xính lễ, ngươi chẳng lẽ còn muốn thu hồi đi không được? Lạc Tổ chừng Tô Tỉnh một chút. Tốt ta. Tô Tỉnh sờ lên cái mũi, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn Lạc Tổ đối với khung xương chân quý trình độ, đoán chừng là đánh chết cũng không nguyện ý lấy thêm ra tới. Lạc Tổ, Tô Tỉnh có thể một lần nữa cầm mặt khác xính lễ. Lạc Thanh Tuyết lẩm bẩm nói. Người im miệng. Lạc Tổ nhìn qua Lạc Thanh Tuyết, một mặt đau lòng nhức óc, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, còn không có gả đi đâu, liền bắt đầu tuổi trỏ ra bên ngoài gạt. Lại nói, khung xương cho tiểu tử này, hắn cũng không phát huy ra uy lực gì. Lạc Tổ lại là hung tợn chừng Tô Tỉnh một chút. Chương 1244, Thần binh thiên diễn đồ. Bắc Đế thành đám người, xưng hô Lạc Tổ là Bắc Hầu. Mà ở ngoài Bắc Đế thành, mọi người càng thói quen xưng hô Lạc Tổ là Linh Thánh. Đây là nàng Phong Hào. Phong Hào này tồn tại, chính là Lạc Tổ am hiểu nhất lĩnh vực, thông linh ý niệm. Linh thiền thoát xác, tuy là Bắc Đế thành tuyệt học, có thể Lạc Tổ ở phương diện này thành tích cũng không cao, tương phản. Nàng tại thông linh ý niệm lĩnh vực, có cực kỳ kinh người tạo nghệ. Thông linh ý niệm, thuộc xương hoán linh thánh thuật. Nó có thể cho tử vật khai linh trí, có thể sửa đá thành vàng, tụ cắt thành binh, cực kỳ kỳ lạ. Một khối đá, tại thông linh ý niệm phía dưới, sẽ sinh ra linh trí, thậm chí có thể có được kinh khủng sức chiến đấu, 10 phần thần kỳ. Nghe nói, thông linh ý niệm tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Để thiên địa vạn vật cho mình sử dụng. Huyết vũ thần xương cốt, hiển nhiên bị Lạc Tổ lợi dụng thông linh ý niệm, ra đời mới linh trí. Thần cốt kiên cố vô song, lưu lại thần tính cũng tương đương lợi hại. Trong tay Tô Tỉnh, không phát huy ra cái gì diệu dụng. Nhưng tại Lạc Tổ trong tay, không thể nghi ngờ có thể phát huy ra cực mạnh chiến lực. Trước đây, chính là Lạc Tổ cùng thần cốt liên thủ, lúc này mới trọng thương trong bóng tối sát thủ. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết. Chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có thật, muốn cầm lại thần cốt. Lạc Tổ đối với thần cốt, tự nhiên cực kỳ bảo bối, ngay cả lấy ra cho hai vị thưởng thức một phen đều là không nỡ. Một tiếng ầm vang. Đồng nhiên, giữa thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên. Chân trời, một hạt điểm đen lấy cực nhanh tốc độ, cấp tốc phóng đại lấy, khoảng cách Bắc Đế thành càng ngày càng gần. Thiên không chiến thành. Vương tộc chiến tranh lợi khí, lại một lần nữa đăng tràng. Vẫn như cũ là tại Hoàng Thúc Vũ Văn Thắc khống chế. Hắn đứng tại trên tường thành, thân thể vĩ ngạn, một thân tu vi khí tức không gì sánh được thâm hậu, giống như một tôn thần chi. Ở bên cạnh hắn cùng hậu phương, thì là lít nha lít nhít, người mặc màu mực áo giáp quân sĩ. Những cái kia màu mực khải giáp thượng, lưu động vô số kỳ lạ đường vân, phức tạp, thâm ảo, cổ lão, tang thương. Đó là hoàng tộc nổi danh nhất, Mặc Lân chiến giáp. Mỗi một vị mặc vào Mặc Lân chiến giáp binh sĩ, đều sẽ có được thất cấm chiến lực, 10 phần đáng sợ. Nghe nói, hoàng tộc còn có càng thêm lịch thiên long huyết cấm giáp, cùng hóa thần tinh huy y yể. Có thể rồi rào mặc nó vào người, bát cấm, cùng cựu cấm chiến lực. Lịch thiên không gì sánh được. Thiên không chiến thành cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác, cuối cùng đứng tại Bắc Đế thành ngoài trăm dặm. Bắc Hầu. Vũ Văn Thác ánh mắt thâm thúy, cách trăm dặm khoảng cách, nhìn Bắc Đế thành. sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nghiêm túc, chậm rãi nói, Bắc Đế Thành nếu không muốn sinh linh đồ thán, không bằng ngươi ta song phương, mở ra thần bình thiên diễn đồ. Một trận chiến phân thắng thua. Lạc Tổ ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, trầm tư một lát, nói, một lời đã định. Tốt. Một năm sau, ta sẽ mời đến thần bình thiên diễn đồ, ở đây một trận chiến. Như Bắc Đế Thành thắng, có thể độc lập với hoàng tộc bên ngoài ngàn năm, như Bắc Đế Thành thua, vậy liền giao ra Bắc Đế lệnh. Vũ Văn Thác trầm dai nói, theo hậu thiên không chiến thành cấp tốc bay lên, biến mất ở chân trời. Thần binh thiên diễn đổ. Đây là cái gì? Tô Tỉnh không hiểu nhìn về phía Lạc Tổ. Đó là một kiện thần khí. Lạc Tổ trầm dai nói, thần binh thiên diễn đổ triển khai, nội bộ tự thành không gian, diễn hóa xuất một mảnh chiến trường. Song phương ở bên trong sinh tử chém giết, ai có thể cuối cùng thắng được, liền có thể khống chế thần binh thiên diễn đồ thời gian ngàn năm. Đây là miễn ở sinh linh đồ thán phương thức tốt nhất. Trong lịch sử có rất nhiều thế lực, đều dùng qua thần binh thiên diễn đồ, hóa giải căn qua. Tô Tỉnh lại nói, cái kia tiến vào thần binh thiên diễn đồ, có tu vi cùng nhân số hạn chế sao? Lạc Tổ nói, cái này hiển nhiên có, tu vi phương diện, bên trên không thể siêu việt thánh vương cảnh giới. Nhân số phương diện, mỗi một phe chỉ có 10 cái danh ngạch, cùng một chỗ là 20 người. Tô Tỉnh gật đầu nói như vậy, chính là một cái vi hình chiến tranh, hoàn toàn chính xác có thể miễn đi sinh linh đồ thán, là cái rất tốt phương pháp. Nếu sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy ta khẳng định phải tiến thần binh thiên diễn đồ, tham dự trận chiến này. Lạc Thanh Tuyết vội vàng nói, cũng không có thể thiếu ta, ta mới là trực tiếp nhất bước lên chiến tranh người. Đám người trầm mặc. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, là Bắc Đế Thành thế hệ tuổi trẻ, thực lực mạnh nhất hai người. Bọn hắn nhất định phải ra sân. Nhưng cũng có phong hiểm, mà lại phong hiểm cực lớn, tiến vào thần binh thiên diễn đồ, liền cần liều mạng, từ trước đến nay thất bại một phương, cơ hồ đều là kết quả toàn quân chết hết. Mà lại, Vũ Văn Thác chủ động đưa ra lợi dụng thần binh thiên diễn đồ, giải quyết Bắc Đế Thành cùng hoàng tộc ở giữa mâu thuẫn, hơn phân nửa có nắm chắc tất thắng. Ngoại trừ hai người các ngươi, còn cần 8 người. 8 người kia, thực lực cũng không thể yếu đi, thần binh thiên diễn đồ chi chiến, đoàn đội phối hợp trọng yếu nhất. Ta sẽ mở ra Thánh Linh Sơn, chọn lựa ra mặt khác 8 người. Lạc Tổ nói ra, Thánh Linh Sơn, là Bắc Đế Thành đạo tràng. Lịch đại Bắc Đế Thành chủ, cùng tu vi cao thâm thánh quân, đều tại Thánh Linh Sơn, lưu lại qua võ đạo của mình truyền thừa. Hiển nhiên, vì thắng được thần binh thiên diễn đồ chi chiến, Lạc Tổ cũng là liều mạng. Mở ra Bắc Đế Thành trọng yếu nhất truyền thừa chi địa. Muốn trong năm ấy, tận khả năng tăng lên Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, cùng mặt khác 8 người thực lực. Các ngươi hai cái hôn sự, cũng không thể trì hoãn. Bắc Đế Thành truyền nhân thành thân, không thể keo kiệt. Chờ đến Tiêu Bắc Hàn Đô từ Tây Lương Châu trở về, các ngươi hai cái liền thành thân. Lạc Tổ lại nói, điểm này, Tô Tỉnh ngược lại là không có ý kiến gì. Về tình về lý, hắn đều cần cho Lạc Thanh Tuyết một ngôi nhà. Đám người tản ra. Thiên Cơ Thánh Vương dẫn đầu tiến về Thánh Linh Sơn, hắn tìm hiểu ra nhân thương hợp nhất cảnh giới, tiềm lực cực lớn, chỉ cần tu vi tăng lên tới cửu giai thánh quân cấp độ, thực lực sẽ cùng Lạc Tổ tương xứng. Việc cấp bách, hắn cần dốc lòng bế quan, trùng kích tu vi cảnh giới. Lạc Thanh Tuyết bị Lạc Tổ mang đi. Nói là trước hôn nhân người mới không thể gặp mặt, điểm xấu. Để Tô Tỉnh không khỏi cười khổ. Tô Tỉnh cùng Húc Dương Thánh Vương, Quan Sư Cưu cùng một chỗ trở về Thiên Tỉnh Chi Thành. Ở trên Thiên Tỉnh Chi Thành, Tô Tỉnh có phủ đệ của mình, là Lạc Thanh Tuyết cho hắn chọn chỉ, lại từ Húc Dương Thánh Vương tự tay hoàn thiện chi tiết. Phủ đệ mới, đặt tên là Tô Viên. Tô Viên chiếm diện tích bao la, giống như một tòa thành trì, nội bộ càng có rất nhiều không gian, dãy núi trùng điệp, chim hót hoa nở, giống như tiên gia thánh địa. Ngoài ra, còn phân phối có thật nhiều người hầu, hộ vệ, hết thể ngay ngắn trật tự, không chút nào cần Tô Tỉnh quan tâm. Tô Viên trận pháp, cũng là cực kỳ cao thâm mặt chắc, cùng Thiên Tỉnh chi thành hộ thành đại trận tương liên, lực phòng ngự, lực công kích đều cực kỳ cường đại, còn có mê huyễn trận. Liền xem như thánh quân cường giả, đều khó mà xâm nhập trong đó. Chờ đến phụ thân cùng các tộc nhân tới. Nơi này chính là nhà mới của bọn họ. Tô Tỉnh đi dạo một lần Tô Viên, trong hài lòng, lại không khỏi ước mơ một phen. Hắn chỗ ở, tại một mảnh non xanh nước biếc bên trong, nơi này là Tô Viên nội bộ thế giới, chân núi, kiến tạo có một mảnh ốc xá, hoàn cảnh thanh u, ưu nhã thoải mái dễ chịu. Phía trước có một con sông lớn, lẳng lặng chảy xuôi. Tô Tỉnh bệnh một chiếc bè trúc, không có việc gì liền sẽ nằm tại trên bè trúc, mặc cho bè trúc lẳng lặng phiêu đãng, bên tai nghe côn trùng kêu vang tiếng chim kêu, nước sông soạt, trong lòng mười phần hài lòng. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh thánh hồn rơi ở ngoài Tô Viên thời điểm, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Hắn không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, đứng dậy đi ra ngoài nên đón. Chương 1245, đoàn tụ một đường. Tô Viên bên ngoài. Một vị thanh niên chân trần mà đứng, tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, lưng đeo một thanh huyết sắc chiến đao. Cầm trong tay một cái bầu rượu. Như là một vị lang thang đao khách, lộ ra tùy tiện thoải mái. Chính là Đồng Phong Tuyết. Mấy năm không thấy, Đồng Phong Tuyết khí tức bình thản trở lại, phảng phất một người bình thường. Phản phát quy chân. Vị này trên đao đạo, có thiên phú kinh người thanh niên, đã từ từ đi ra một đầu thuộc về mình con đường võ đạo. Đối với đao đạo lĩnh vực, càng tinh thâm. Phong Tuyết. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Cái này một đôi hảo hữu trí giao lẫn nhau dò xét, cuối cùng nhìn nhau cười to, tới một cái ôm gấu. Đồng Phong Tuyết cười nói, trước đó nghe nói ngươi còn sống trở về, tiện ý bên ngoài mừng rỡ. Nghĩ không ra, lúc này mới không có đi qua bao lâu, lại nghe thấy ngươi muốn thành thân tin tức. Cho nên tới, nhìn xem có thể có uống rượu mừng. Tô Tỉnh cười nói, ta tại Tô Viên cất giữ không ít rượu ngon, chờ chính là ngươi. Đồng Phong Tuyết nói, thật xác định, muốn cưới Lạc Thanh Tuyết. Tô Tỉnh nghiêm mặt nói, nàng không phụ ta, ta không phụ nàng. Đồng Phong Tuyết gật gật đầu. Không có tiếp tục đối với chuyện này nhiều lời. Hán tử Tô Tỉnh trong mắt, thấy được chân thành tha thiết cùng ái mộ. Mà loại ánh mắt này, cũng không có tại Tô Kha, Đồng Như Hoa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngự trên thân xuất hiện qua. Đối với các nàng, Tô Tỉnh phảng phất càng nhiều hơn chính là tôn trọng cùng bảo vệ. Hôm sau, Tô Viên trước cửa lại nhiều thêm một vị khách đến thăm. Mặc áo gấm lý tiêu sái, lộ ra phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong. Chỉ là so sánh di vãng, đôi mắt của hắn lộ ra thâm thúy rất nhiều, trên thân cũng có một cỗ dãi dầu xương gió hương vị. Hiển nhiên 3 năm này, hắn đã trải qua rất nhiều ma luyện. Mặc dù bày ra một bộ thế gia công tử dáng vẻ, nhưng trong lòng càng nhiều là nội liễm, tinh luyện khí chất. Làm người ta chú ý nhất là hai tay của hắn, hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Tay trái mà màu đỏ, tay phải trắng nõn như ngọc. Âm dương giao thế. Đây là âm dương thánh thể đăng đường nhập thất sau tiêu chí. Tô Tỉnh đi ra ngoài nên đón. Nhìn từ trên xuống dưới lý tiêu sái, không khỏi gật đầu nói, cũng không tệ lắm, giống điểm bộ dáng. Lý tiêu sái trợn trắng mắt, nói, không cần một bộ cùng ta rất quen bộ dáng, giang cưới trong lòng ta nữ thần, xem trước một chút người có bao nhiêu cân lượng lại nói. Tốt. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng. Hai người vô cùng có ăn ý, bàn tay giữ tại cùng một chỗ. Sau đó, riêng phần mình vận công phát lực. Rất nhanh, lý tiêu sái liền biến sắc, cái tay còn lại, cũng cầm tới. Hai tay nắm ở Tô Tỉnh một tay. Âm dương hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, giao thế lưu chuyển, thuận Tô Tỉnh bàn tay, một mực kéo dài đến cánh tay của hắn bên trong. Không tệ. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, như là núi lửa giống như từ hắn thể nội bộc phát. Trong chớp mắt liền phá hủy lý tiêu sái công kích. Đây là lực lượng gì? Lý tiêu sái lắc lắc hơi tê tê hai tay, kinh nghi bất định nói, đây chính là ngươi chém giết lục hành chu thời điểm, dùng đến thập bộ sát lục. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Lục hành chu chết không oan a. Lý tiêu sái khỏe mắt giật một cái, mặc dù Tô Tỉnh vừa rồi không dùng toàn lực, nhưng hắn cũng cảm nhận được, Tô Tỉnh thể nội phảng phất tiềm ẩn có một cái cực kỳ đáng sợ mãnh thú, khiến cho hắn một trận kinh hãi. Tô Tỉnh nói, ta những ngày qua, cũng từ Thanh Tuyết nơi đó kỹ càng hiểu qua âm dương thánh thể. Nếu là ngươi có thể tu luyện tới âm dương cộng sinh cấp độ, thực lực khi nâng cao một bước. Lý tiêu sái lắc đầu, nói nghe thì dễ. Ta chỉ là sơ bộ suy nghĩ đến một chút âm dương cộng sinh huyền diệu, khoảng cách triệt để bước vào cảnh giới kia, còn sớm đâu. Tô Tỉnh nói, chờ ta thành thân về sau, Lạc Tổ liền sẽ mở ra Thánh Linh Sơn. Đến lúc đó ngươi cũng tới, có lẽ có thể giúp được ngươi. Lý tiêu sái hai mắt tỏa sáng, nể mặt Thánh Linh Sơn, ngươi cưới nữ thần của ta chuyện này, ta liền tha thứ ngươi, bất quá những ngày gần đây, ta liền ở tại Tô Viên ăn uống thả cửa, tốt nhất có thể ăn chết ngươi. Tô Tỉnh cười ha ha một tiếng. Chờ đến Lý Tiêu Sái cùng Đồng Phong Tuyết gặp gỡ, ba người không nhịn được phàm ăn đứng lên. Xem như khó được buông lỏng. Ba năm này, theo Tô Tỉnh Vẫn Diệt tin tức truyền ra, hai người bọn họ trong lòng đều rất ngột ngạt, đều là liều mạng mệnh tại khổ tu, thẳng đến Tô Tỉnh còn sống trở về tin tức truyền vào trong thai, hai người bọn họ mới tính tiêu tan. Mấy ngày sau, Tô Kha đi tới Tô Viên. Tô Tỉnh tự nhiên muốn tự mình tiếp đãi. Tô Kha biểu hiện rất mừng rỡ, một bộ đệ đệ của mình, rốt cục có người muốn dáng vẻ. Về phần trong nội tâm nàng, phải chăng có tổn thương cảm giác, chỉ có chính nàng rõ ràng. Lại qua mấy ngày, Tiểu Hòa Thượng Huyền Không, Con Khỉ, Long Vũ Hinh, cùng Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, Giải Hoa Ngữ một nhóm 6 người, từ Phật Quốc đi tới Tô Viên. Lập tức, Tô Viên liền trở nên náo nhiệt. Tô Tỉnh hảo bằng hữu, cơ hồ đều đến nơi này. Một ngày, nhận được tin tức đám người, cùng nhau đi ra Tô Viên. Trên đường phố, hơn nghìn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mà tới. Cầm đầu chính là Tiêu Bắc Hàn Đô, cùng Tô Tỉnh phụ thân, Tô Triều Hải, đại bá Tô Ưng Chính bọn người. Tô gia tộc nhân, đến. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Bắc Hàn Đô hướng phía Tô Tỉnh mỉm cười nói. Đa tạ Tiêu Thúc. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Sau đó lại là hướng phía Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính bọn người, thật sâu cúi đầu. Phụ thân. Phụ tử gặp lại lần nữa, tránh không được một phen cảm khái. Tô Tỉnh đem mọi người nên tiến tuyết vườn. Lần này ngoại trừ Tô gia tộc nhân, sinh tử đấu tông một đám tinh nhuệ, bao quát thường thích, Mạc Ly, Sương Văn Bân, Sương Văn Nhã bọn người, đều đi tới Bắc Đế Thành. Dứt khoát Tô Viên cũng đủ lớn, đừng nói hơn nghìn người, chính là trên vạn người cũng có thể chứa được. Chờ đến đám người an bài thỏa đáng, đã đến ban đêm. Tô Tỉnh đại bá Tô Ưng Chính, bắt đầu phụ trách quản lý Tô Viên, hắn bối phận đầy đủ cao, Tô gia tử đệ đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Về phần những người khác, thì lại lấy tu luyện làm chủ. So sánh Trung ương thần lục, Tây Lương Châu trung quy là quá mức rơi ở phía sau. Mọi người tu vi, cũng không tính là cao. Thậm chí là rất thấp. Việc cấp bách, thì là tăng cao tu vi, lớn mạnh Tô Viên thực lực. Chuyện này có chút phiền phức. Tô Tỉnh cân nhắc liên tục, quyết định xin mời đệ nhất thành khu đô chủ hỗ trợ. Đệ nhất thành khu đô chủ, còn có một cái thanh danh tốt đẹp, bị mọi người tôn xưng là Thánh Thái Sư. Ý là, Thánh Giả Thái Thượng Lao Sư. Hắn 10 phần am hiểu dạy bảo đệ tử. Lạc Thanh Tuyết, cùng Bắc Đế Thành rất nhiều thanh niên tài tuấn, tại trước kia đều chiếm được chỉ điểm của hắn, đều là do hắn một tay đặt vững võ đạo căn cơ. Thánh Thái Sư rất sảng khoái đáp ứng. Bây giờ Tô Tỉnh sắp cưới Lạc Thanh Tuyết, về sau tự nhiên là Bắc Đế Thành một phần tử. Chuẩn xác hơn điểm, Bắc Đế Thành tương lai, cùng Tô Tỉnh đều có lớn lao liên quan. Là quang vinh là nhục, là an là nguy, thì phải nhìn hắn cùng Lạc Thanh Tuyết, có thể trưởng thành đến một bước nào. Mà Thánh Thái Sư bộ tộc, từ trước đến nay đời đời hiệu trung Bắc Đế Thành, không có cự tuyệt đạo lý. Chuyện này giải quyết, Tô Tỉnh trong lòng một hòn đá cuối cùng rơi xuống. Bất chi bất giác, hôn kỳ cũng đến. Chương 1246, Thịnh Thế Đại Hôn. Sáng sớm, chiều dương mọc lên ở phương đông, trời cao tươi đẹp. Thiên Tỉnh chi thành phố lớn ngõ nhỏ, răng đèn kết hoa, treo vô số đèn lồng đỏ thẫm, 10 phần ăn mừng. Tô Viên trong ngoài, dòng người như dệt. Đồng nhiên, trên bầu trời vang lên to rõ dễ nghe tiếng phượng hót. Mọi người ngẩng đầu thời khắc, chỉ gặp 9 đầu băng tuyết thánh khiết phượng hoàng, lôi kéo một cỗ xa hoa trang nhã, mặc giáp trụ màu đỏ màn che xe loan, chậm rãi tới. Bên cạnh thị nữ thành đàn, mỹ mạo tú lệ. 9 đầu kéo xe băng tuyết phượng hoàng, tên là Thiên Băng Phượng. Là Bắc Đế Thành đặc hữu một loại yêu thú, thể nội có phượng hoàng huyết mạch, 10 phần thần tuấn. Ăn mừng âm nhạc vang lên, vừa múa vừa hát. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Tỉnh từng bước một đi hướng bầu trời. Hắn hôm nay mặc màu đỏ cẩm y liễu, dáng người thon dài, thanh tú tuấn lãng, lộ ra ngọc thụ lâm phong. Lạc Tổ nắm Lạc Thanh Tuyết, từ xe loan bên trong đi đến. Hôm nay Lạc Thanh Tuyết đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, phù dung như diện liễu như mi. Màu đỏ hỉ phục, đưa nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, phụ trợ đặc biệt trắng non mềm mại. Ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, dáng người thon dài thướt tha. Nàng hoàn mỹ, cơ hồ khiến trên đời này nữ tử, cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tạ ơn Lạc Tổ thanh toàn. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Về sau, Thanh Tuyết liền giao cho ngươi. Lạc tổ trong mắt có rất nhiều cảm khái cùng không bỏ. Tô Tỉnh từ Lạc tổ trong tay, đem Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ nắm chặt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng phía dưới Tô Viên, chậm rãi đi lên. A-di-đà Phật. Tiểu tăng miệng thật đúng là linh. Lạc thần nữ cũng sẽ lấy chồng. Trong đám người, tiểu hòa thượng nói một câu xúc động. Hòa thượng, lúc trước tiến vào hư linh viên trước đó, ngươi nói Lạc Thanh Tuyết sẽ có tình kiếp, nghĩ không ra thật đúng là ứng nghiệm. Đồng Phong Tuyết cảm khái vạn phần. Hòa thượng, ngươi là thế nào tính ra? Lý Tiêu Sái một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Huyền Không Hòa thượng. Trên đời này, không có đồ vật gì giấu giếm được tiểu tăng đôi mắt này. Huyền Không Hòa thượng cười không đáp. Trận này thịnh thế đại hôn, Bắc Đế Thành vui mừng ròng rã 3 ngày 3 đêm. 21 thành khu đô chủ đều tới. Vô số thanh niên tài tuấn tụ họp. Nửa tháng sau, Thánh Linh Sơn. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết dắt tay mà tới. Trừ bọn hắn bên ngoài, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tô Kha, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Thường Thích, Mạc Ly bọn người, đã sớm đến. Ngoài ra, Bắc Đế Thành còn có 10 vị thanh niên tài tuấn, bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bọn hắn 10 người, bị mọi người gọi Bắc Đế Thành thập tuấn kiệt. Mỗi người tu vi, đều rất cường đại, thực lực bất phàm. Những người này chung vào một chỗ, sẽ chọn lựa 10 người, tham gia thần binh thiên diễn đồ chi chiến. Trong đó, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết tất nhiên cần tham gia, bọn hắn là lĩnh đội. Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu cũng mãnh liệt yêu cầu tham gia, bị Tô Tỉnh tán thành. Còn lại 5 vị danh ngạch, Tô Tỉnh quyết định từ Bắc Đế Thành thập tuấn kiệt bên trong chọn lựa. Mặc dù Tô Kha, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Thường Thích, Mạc Ly đều muốn tham gia, nhưng hết thể bị Tô Tỉnh cự tuyệt. Tô Kha thực lực tự nhiên là đủ. Nhưng nàng đại biểu cho yêu tộc, không thích hợp tham gia thần binh thiên diễn đồ chi chiến. Về phần Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Thường Thích, Mạc Ly, thực lực bọn hắn còn không đủ, nhất là Thường Thích cùng Mạc Ly, vừa mới đến Trung ương thần lục. Tùy tiện tham gia, 10 phần hung hiểm. Bọn hắn mặc dù không có tham gia, nhưng cũng bị Lạc Tổ cho phép, tại Thánh Linh Sơn tu luyện. Đây là một phần cơ duyên to lớn. Thánh Linh Sơn bên trong, có rất nhiều đất kỳ dị, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Ngoài ra Bắc Đế Thành lịch đại cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ, càng là cực kỳ chân quý. Bắc Đế Thành thập tuấn kiệt, sẽ tiến hành một vòng so đấu. Từ đó tuyển ra thực lực mạnh nhất 5 người. Mấy ngày về sau, so đấu kết thúc. 5 người không được tuyển, 5 người tấn cấp. Tấn cấp 5 người, theo thứ tự là Tiêu Bắc Dạ Vũ, Nam Cung Phục, Tăng Đổ, Cổ Hải, Thạch Phá Quân. Trong đó, Tiêu Bắc Dạ Vũ là Tiêu Bắc Hàn Đô hậu nhân, là Tiêu Bắc bộ tộc thế hệ này, xuất sắc nhất tử đệ. Nam Cung Phục thì là Thánh Thái Sư hậu nhân, đồng dạng là Nam Cung bộ tộc, đời trẻ xuất sắc nhất tử đệ. Tăng Đổ, Cổ Hải, Thạch Phá Quân, theo thứ tự là đệ nhị thành khu thứ ba, thành khu thứ năm 3 cái đại gia tộc, đời này xuất sắc nhất tử đệ. Mặt khác không được chọn 5 người, cũng đều lai lịch phi phàm. Cơ bản đều là các đại thành khu đô chủ gia chủ, đương đại kiệt xuất nhất tử đệ. Bọn hắn mặc dù thua, nhưng cũng chỉ là kỳ xoa một chiêu. Cứ như vậy, tiến vào thần binh thiên diễn đồ danh sách nhân viên, liền xác định ra. Theo thứ tự là Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Quan Sư Cừu, Lý Tiêu Sái, Đồng Phong Tuyết, cùng Tiêu Bắc Dạ Vũ, Nam Cung Phục, Tăng Đổ, Cổ Hải, Thạch Phá Quân. Mỗi người đều nhận lấy một khối sinh linh lệnh, nhưng tại Thánh Linh Sơn tự do xuất nhập. Ngoài ra, Lạc Tổ còn căn cứ mỗi người khác biệt tình huống, vì bọn họ chế định một năm khổ tu kế hoạch. Lý Tiêu Sái bị ném lấy hết một tòa phong cách cổ xưa chiếc đỉnh lớn màu trắng bên trong. Đỉnh dưới có lửa lớn rừng rực thiêu đốt, trong đỉnh lại hàn băng không gì sánh được. Âm dương hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, ở chỗ này giao hội, để Lý Tiêu Sái ngao ngao thét lên, dục tiên dục tử. Bột một tiếng, Lạc Tổ trực tiếp đem đại đỉnh phong cấm, ngăn cách Lý Tiêu Sái tiếng kê ợ. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, có chút lo lắng nói, Lạc Tổ, sẽ không xảy ra vấn đề a. Lạc Tổ cười nói, cái đỉnh này, tên là Lưỡng Nghi Thánh Đỉnh, đỉnh dưới dương hỏa. Cùng trong đỉnh em khí giao hội từng dùng, sẽ không cần tính mạng người, lịch đại Nam Đế Thành truyền nhân, đều sẽ tới chúng ta Bắc Đế Thành, mượn nhờ Lưỡng Nghi Thánh Đỉnh rèn luyện âm dương thánh thể. Ngàn năm trước, Lý Lao Đầu muốn cầm đồ vật đổi đi cái đỉnh này, bị ta cự tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước hẳn là đưa cho hắn. Lạc Tổ nhìn vật nhớ người, có chút thương cảm. Bắc Đế Thành cùng Nam Đế Thành, lịch đại giao hảo. Lạc Tổ cùng Lý Tiêu Sái Tổ Tông, đời trước Nam Đợi, cũng là bạn tri kỷ. Nam Đợi trấn áp thứ 9 Ma Huyên xảy ra chuyện, Lạc Tổ trong lòng rất khó chịu. Lý Tiêu Sái sẽ kế thừa Nam Đế Thành Lý Gia Ưu Lương truyền thống. Nhất định có thể đem âm dương thánh thể phát dương quang đại. Tô Tỉnh nói ra. Sau đó, Lạc Tổ lại đem Đồng Phong Tuyết, đưa vào một cái sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này, tên là Đao Phong Cốc. Trong cốc quanh năm có cực mạnh gió lốc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Càng mấu chốt chính là, tại sơn cốc hai bên trên vách đá, có vô số vết khắc, cẩn thận nhìn chăm chú, đó là từng đạo vết đao. Chính là Bắc Đế Thành lịch đại cường giả bên trong, am hiểu dùng đao cắt cường giả, lưu lại vết đao. Nội hàm thần vận. Xem vết đao, tựa như cùng vị kia cường giả tự mình thi triển đao pháp, mười phần huyền diệu. Không cần Lạc Tổ thúc giục, đối với đao đạo cực kỳ si mê Đồng Phong Tuyết, liền tự động đi vào. Tiểu gia hỏa này, nộ tính cực cao. Lạc Tổ nhìn qua Đồng Phong Tuyết, không khỏi gật gật đầu. Thời khắc này Đồng Phong Tuyết, liền như là một cây đao. Một thanh độc nhất vô nhị, lại cực kỳ sắc bén đao. Sau đó, Lạc Tổ lại từng cái an bài những người khác. Ngay cả Lạc Thanh Tuyết cũng lâm vào khổ tu. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người, đi theo ở bên người Lạc Tổ. Lạc Tổ muốn dẫn ta đi nơi nào? Tô Tỉnh tò mò hỏi. Hắn nguyên bản đối với Lạc Tổ an bài, không quá nguyện ý. Bởi vì hắn từ bước vào võ đạo một đường bắt đầu, chính là tự mình tu luyện. Cho dù có Thiên Cơ Thánh Quân làm sư tôn, cũng chỉ là dẫn vào cửa mà thôi, còn lại hay là nhìn Tô Tỉnh ngộ tính của mình. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh nhìn thấy Lạc Tổ đối với những người khác an bài cực kỳ hợp lý về sau, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hướng tới. Đạo Sơn. Lạc Tổ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chương 1247, Đạo Sơn. Trong núi, sương mù trùng điệp, thanh lũ an bình. Tầng tầng trong sương mù. Đứng sừng sững có một tòa cửa bạch ngọc hộ, rộng 3 trượng, cao 7 trượng. Điêu long hỏa phượng, phong cách cổ xưa rạt rào. Đỉnh viết có hai cái cổ lão chữ lớn, Đạo Sơn. Hai chữ này hết sức kỳ lạ, không phải Tô Tỉnh nhận biết bất luận cái gì kiểu chữ, nhưng hắn một chút liền có thể thấy rõ, phảng phất là đạo hóa thân. Cẩn thận nhìn chăm chú, Đạo Sơn hai chữ phảng phất sống lại. Xuyên thấu qua nó, phảng phất có thể nhìn thấy dấu vết của đạo cùng các loại thần kỳ biến hóa. Chữ tốt. Tô Tỉnh tan thán nói. Loại chữ này, tên là Đạo Văn. Chính là gánh chịu đại đạo một loại cổ lao văn tự. Lạc Tổ giải thích nói. Ngọc Môn Hậu Phương, là đơn giản tảng đá xanh, lộ ra một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Xuyên qua Ngọc Môn, Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức, thật giống như đưa thân vào đạo trong hải dương, thiên địa đại đạo, tại bốn phía ở khắp mọi nơi. Hắn nếm thử phi hành. Lại phát hiện thế mà không được. Thậm chí ngay cả thần thiền cửu biến đều không thi triển ra được, sẽ bị vô hình trận vực áp chế. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân, dọc theo tảng đá xanh đi lên. Lạc Tổ thư giãn thích ý, nhàn nhã thắng bước. Nhưng Tô Tỉnh đi tới, thế mà cảm nhận được áp lực. Mỗi leo lên một bậc thang, áp lực biến tăng lớn một phần. Áp lực tăng trưởng, cũng không phải là đặc biệt rõ rệt, nhưng bậc đá xanh phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Đi hơn vạn bậc đá xanh về sau, Tô Tỉnh trên người áp lực, đã to lớn khó có thể tưởng tượng. Rốt cục, thềm đá đến cuối cùng. Mê vụ tán đi, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ bát ngát bình đài, chính giữa bình đài có ngọn núi khổng lồ, thành lập hình núi khoan. Ngọn núi bóng loáng vương vức, phảng phất là có cự thạch lũy thế mà thành, kín kẽ. Tại ngọn núi trên vách đá, lờ mờ có thể thấy được cần văn tự cổ lão, hết thể đều là đạo văn. Tản ra cường đại đạo vận. Đây chính là Đạo Sơn. Tô Tỉnh nhìn qua cao vút trong mây quả nhiên ngọn núi, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ rung động. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, thẳng đứng thiên nhận, to lớn thần kỳ. Qua Ngọc Môn, cũng đã là Đạo Sơn. Lạc Tổ mở miệng. Nói ra tin tức càng thêm rung động. Nàng lại nói, Đạo Sơn cùng chia cửu trọng, cũng được xưng làm cửu trọng Đạo Sơn. Ngươi vừa rồi đi qua, chỉ là đệ nhất trọng, mỗi đi qua nhất trọng. Sẽ xuất hiện một cái trước mắt dạng này bình đài. Chờ đi qua cửu trọng, mới có thể đăng đỉnh. Tô Tỉnh rung động vạn phần. Nghĩ đến trên thân bàng bạc áp lực, không khỏi trong lòng run lên. Mới đệ nhất trọng, hắn liền cảm nhận được áp lực thật lớn, còn muốn chạy qua cửu trọng Đạo Sơn đăng đỉnh, quá khó khăn. Lịch đại Bắc Đế Thành cường giả, hoặc là địa phương khác cường giả, tại đạo sơn đều lưu lại qua đạo văn. Bọn hắn đạo văn là đối với tự thân võ đạo cô đọng cùng gánh chịu. Tất cả đạo văn đều có được cường đại đạo vận, đan vào một chỗ, hình thành kỳ diệu đạo vực, cho nên nơi đây không cách nào phi hành, cũng vô pháp thi triển bất luận cái gì thánh thuật. Lạc Tổ giải thích nói, Tô Tỉnh nhìn thấy, có một ít thân ảnh, tại đạo sơn dưới chân, đều là chút nam nữ trẻ tuổi, trong đó còn có không ít thân ảnh quen thuộc, bao quát Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Mạc Ly, thường thích bọn hắn. Bọn hắn đều tại ngộ đạo, tìm kiếm đối với mình rất có ích lợi đạo văn tiến hành lĩnh hội. Tô Tỉnh còn phát hiện, Tô Diệu Âm bọn hắn hành tẩu nhẹ nhàng, cũng không có giống hắn dạng này, cảm nhận được áp lực cực lớn. Ta đưa ngươi đi đệ nhị trọng sơn. Lạc Tổ nói ra, trên đạo sơn, mở danh có thềm đá. Tô Tỉnh đi theo Lạc Tổ, tiếp tục 10 bậc mà lên. Càng lên cao, đạo vận càng là nồng đậm. Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực, càng lúc càng lớn. Nhưng hắn tu vi thâm hậu, căn cơ cường đại, ngạnh sinh sinh kháng trụ áp lực. Lạc Tổ, vì sao bọn hắn phảng phất không có áp lực? Tô Tỉnh nhìn qua Tô Diệu Âm bọn người, không khỏi 10 phần mê hoặc. Bọn hắn còn chưa nhập đạo, không cảm giác được áp lực. Lạc Tổ nói ra, đây là vì gì? Tô Tỉnh càng thêm không hiểu. Áp lực, đến từ nội tâm. Đi vào đạo sơn, người sẽ không tự chủ, để tay lên ngực hỏi. Người đối với đạo pháp hiển lộ mê mang, thì sẽ cảm giác được áp lực, mê mang càng nhiều, áp lực càng lớn. Lạc Tổ chậm rãi nói. Tô Tỉnh lâm vào suy tư. Hắn bao nhiêu minh bạch Lạc Tổ ý tứ. Trên người hắn áp lực, chỉ là nội tâm đối với đạo pháp mê mang, từ đó diễn sinh. Nhưng nơi đây hết sức kỳ lạ, loại này mê mang, diễn hóa thành áp lực, lộ ra cực kỳ chân thực. Leo lên đệ nhị trọng sơn. Tô Tỉnh lại nhìn thấy không ít thân ảnh. Đệ tam trọng sơn. Hắn thấy được tứ tỷ Tô Kha, chính xếp bằng ở một chỗ đạo văn phía dưới, dốc lòng nộ đạo. Tô Kha cũng không có bao nhiêu áp lực dáng vẻ. Tứ tỷ tất nhiên nhập đạo. Như thế nào không có áp lực? Tô Tỉnh kinh nghi bất định. Yêu tộc thánh nữ đã dần dần đi ra thuộc về mình con đường võ đạo. Mặt khác đạo pháp, đối với nàng không có ảnh hưởng. Tuy ý ngàn vạn võ đạo lộ bày ở trước mặt nàng, nàng cũng có thể ung dung không vội, tìm tới chính mình muốn con đường kia, cho nên nàng cũng sẽ không có áp lực. Chí ít, tiền lục trọng sơn, không cảm giác được áp lực. Lạc Tổ nói ra, nàng nhãn lực cực kỳ lợi hại, một chút phía dưới, liền có thể đem Tô Kha tình huống, nhìn rõ rõ ràng ràng. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Lạc Tổ nhìn qua hắn, chậm rãi nói, Tô Tỉnh, ngươi có con đường võ đạo của mình sao? Tô Tỉnh khẽ giật mình. Không biết trả lời như thế nào. Thân thiên cửu biến, là thanh tuyết truyền thụ cho ngươi. Thiên yêu minh nguyệt đại pháp, mặc dù không biết ngươi như thế nào học được, nhưng đối với bộ này tuyệt học lĩnh hội, ngươi cũng là tới từ lòng nhất. Ngươi võ đạo tâm đắc, phần lớn đến từ huyết vũ thần. Mặc dù ngươi võ đạo căn cơ không gì sánh được thâm hậu, thậm chí đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, nhưng là ngươi biết con đường võ đạo của mình là cái gì không? Lạc Tổ đặt câu hỏi. Tô Tỉnh lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn không có nghĩ qua vấn đề này, hắn tu luyện tôn chỉ, chính là để cho mình càng ngày càng cường đại, lại chưa từng lý giải, như thế nào mới gọi đi ra thuộc về mình con đường võ đạo. Bằng hữu của ngươi Đồng Phong Tuyết, trên một điểm này, so ngươi ưu tú rất nhiều. Hắn có lẽ là trước đó, đã tìm được con đường võ đạo của mình, một mực tại kiên định không thay đổi đi về phía trước. Nếu là hắn đến đây leo lên đạo sơn, hoàn toàn không có áp lực. Lạc Tổ chậm rãi nói. Tô Tỉnh lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không có cảm thấy ghen ghét, trong lòng càng nhiều hơn chính là mê mang. Lạc Tổ mang theo hắn, từng bước một trên đạo sơn hành tẩu, từng bước một dẫn xuất vấn đề, cuối cùng, để hắn lâm vào trầm tư. Ta con đường võ đạo. Là cái gì? Tô Tỉnh để tay lên ngực tự hỏi, lại tìm không thấy đáp án. Thánh đạo quy tắc ngàn ngàn vạn vạn, một ngọn cây cọng cỏ là nói, hoa một cái một thạch là nói, phong hỏa lôi điện là nói, đao thương kiếm kích là nói. Nhưng những này nói, cũng chỉ là thánh đạo. Ngươi tìm hiểu nó, không có nghĩa là có được nó. Chỉ có đi ra thuộc về mình con đường võ đạo, ngươi mới có thể chân chính có được, đạo của chính mình. Lạc Tổ lại nói, tạ ơn Lạc Tổ. Tô Tỉnh hướng phía Lạc Tổ thật sâu cúi đầu. Vậy ngươi ngay ở chỗ này ngộ đạo đi. Đi không ra đạo thuộc về mình, liền không cần xuống núi. Lạc Tổ quay người rời đi. Chương 1248, trèo lên đạo sơn. Trên thềm đá, Tô Tỉnh Lâm vào trầm tư. Lạc Tổ mặc dù rời đi, nhưng nàng mà nói, vẫn tại Tô Tỉnh bên thai quanh quẩn. Mỗi người đều có một đầu thuộc về mình con đường võ đạo. Tìm tới con đường kia, kiên định không thay đổi đi xuống, coi như tư chất bình thường, cũng có thể thu hoạch được cực lớn thành tựu. Phương diện này, Đồng Phong Tuyết là trong đó người nổi bật. Luận tư chất, Đồng Phong Tuyết kỳ thật cũng không cao, so Tô Tỉnh nhận biết rất nhiều người đều phải kém, tỉ như Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu các loại. Nhưng là, Đồng Phong Tuyết thực lực, nhưng không để khinh thường. Nhất là tiềm lực của hắn cực lớn, về sau vô cùng có khả năng, trở thành Lạc Tổ loại kia thánh quân cường giả tối đỉnh, được trao cho phong hào. Đây hết thảy đều là bởi vì Đồng Phong Tuyết, rất sớm đã tìm được thuộc về mình con đường võ đạo. Hắn chìm đắm tại đao đạo, sơ tâm không thay đổi, từ đầu đến cuối như một. Ta nên lựa chọn con đường nào? Tô Tỉnh để tay lên ngực tự hỏi. Hắn lĩnh hội thánh đạo quy tắc rất nhiều, tỉ như kiếm đạo, ngũ hành chi đạo, không gian chi đạo, tín ngưỡng chi đạo, phong chi đạo, thậm chí yêu đạo các loại, đều có chỗ đọc lướt qua. Thậm chí, hắn còn rèn đúc ra thần linh căn cơ. Nhưng tất cả những thứ này, đều không phải là Tô Tỉnh chính mình tuyển chọn. Như không gian chi đạo, là căn cứ mẫu thân nguyện vọng, mà đi lĩnh hội. Yêu đạo, là bởi vì hấp thu long nhất đối với Minh Nguyệt Thiên yêu đại pháp tâm đắc. Kiếm đạo, lúc trước cũng là vì thu hoạch được lực chiến đấu mạnh mẽ, mà làm ra lựa chọn. Những này thánh đạo quy tắc, không có một dạng, là Tô Tỉnh chân chính ưa thích. Bất quá, hắn cũng là không bài xích. Nếu quả như thật không thích, không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Chuẩn xác điểm nói, Tô Tỉnh chỗ lĩnh hội thánh đạo, cũng là vì tăng cường thực lực bản thân, mà làm ra lựa chọn. Đạo của ta, ở phương nào? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy mê mang. Hắn không có dọc theo thềm đá mà lên, mà là đi xuống thềm đá. Từ đệ tam trọng sơn, đi vào đệ nhị trọng sơn, cuối cùng đứng ở đệ nhất trọng sơn. Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, Thường Thích, Mạc Ly bọn người, đều tại đệ nhất trọng sơn. Bọn hắn có ngay tại tìm hiểu đạo pháp, vật ngã lương vong. Có thì tại tìm kiếm mình ưa thích đạo pháp. Mạc Ly đi tới, hướng phía Tô Tỉnh không người cúi đầu. Lão sư, ngươi làm sao xuống? Tô Tỉnh cười khổ nói, Lạc Tổ để cho ta tìm kiếm mình nói, ta còn không có tìm tới, tiếp tục leo núi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, liền đi xuống tới. Là như thế này a? Mạc Ly nở nụ cười xinh đẹp, nhiều năm không thấy, tiểu nha đầu đã trưởng thành, trổ mã cực kỳ thủy linh, trên thân vẫn như cũ có loại kia lạnh lùng khí chất, nhưng đối mặt Tô Tỉnh, lại có vẻ rất là nhu thuận hiểu chuyện. Lão sư, ngươi có thể nhìn xem những người khác nói. Đạo sơn nơi này, thật nhiều tiền bối các cường giả lưu lại đạo văn, mỗi một đầu đạo văn, đều là một loại đạo, cũng là một con đường. Có lẽ lão sư lại ở chỗ này, tìm tới chính mình muốn con đường kia. Mạc Ly đề nghị. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Tỉnh cười gật đầu. Vậy lão sư từ từ tìm kiếm, ta đi tìm hiểu. Mạc Ly đi ra hai bước, lại là ngoái nhìn cười một tiếng. Lão sư, trực giác của ta nói cho ta biết, ngài biết tìm tới một đầu. Không giống bình thường, nhưng lại cực kỳ mênh mông đại đạo. Tô Tỉnh khẽ giật mình, chợt cười nói, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Tô Tỉnh vờn quanh đạo sơn mà đi. Hắn đi rất chậm, có đôi khi nửa ngày cũng sẽ không xê dịch một bước. Hắn tại quan sát đạo sơn bên trên, đông đảo tiền bối các cường giả, lưu lại đạo văn. Mỗi một đầu đạo văn, đều là vị tiền bối kia cường giả, tất thắng tâm huyết ngưng tụ mà thành, đại biểu cho hắn nói. Cùng những người khác khác biệt, Tô Tỉnh không có đi lĩnh hội những cái kia nói. Hắn chỉ là quan sát. Giống một người đứng xem, đi quan sát đến những người khác nói. Gặp được cảm thấy hứng thú, sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng sẽ không đi học tập tu luyện. Hắn hấp thu huyết vũ thần võ đạo tâm đắc về sau, tầm mắt trở nên 10 phần khoáng đạt, nhất trọng đạo sơn phía trên đạo văn, đối với hắn không có cái gì độ khó có thể nói. Nửa tháng trôi qua, Tô Tỉnh liền đem nhất trọng đạo sơn bên trên đạo văn toàn bộ quan sát một lần. Những tiền bối này các cường giả, mặc dù tu vi không bằng huyết vũ thần, nhưng đối với đạo lĩnh hội, cũng có thật nhiều đáng giá tán thưởng địa phương. Nửa tháng này xuống tới, Tô Tỉnh thu hoạch không nhỏ. Kinh nghiệm võ đạo phong phú rất nhiều. Nhất là rất nhiều cơ sở phương diện tri thức, nắm giữ 10 phần tường tận. Cái này khiến hắn võ đạo căn cơ, so di vãng thâm hậu hơn. Lúc này, Tô Tỉnh mới lên tới đệ nhị trọng sơn. Trong bất chi bất giác, hắn kinh ngạc phát hiện, trên người mình cô áp lực kia, phảng phất giảm bớt một chút. Quả nhiên có chút hiệu quả. Tô Tỉnh kinh hỉ. Hắn bắt đầu theo nếp bào chế, tại đệ nhị trọng đạo sơn bên trên, quan sát nơi này đạo văn. Đệ nhị trọng đạo sơn bên trên đạo văn, so đệ nhất trọng đạo sơn bên trên đạo văn, muốn càng thêm tinh thâm. Có tư cách ở chỗ này lưu lại đạo văn tiền bối cường giả, tu vi tự nhiên càng cường đại hơn. Lần này, Tô Tỉnh hao phí hơn 20 trời, mới đưa đệ nhị trọng đạo sơn bên trên đạo văn, quan sát hoàn tất. Hắn vẫn không có tìm tới thuộc về mình đường. Bất quá, kinh nghiệm võ đạo tích lũy, càng phong phú hùng hậu. Bao phủ ở trên người hắn áp lực, cũng là lần nữa giảm bớt một chút. Hắn lần nữa đi vào đệ tam trọng sơn. Tô Kha ở chỗ này ngộ đạo. Trước người nàng đạo văn, chỉ có một chữ đạo. Đơn giản một chữ, lại bác đại tinh thâm, lộ ra khó mà ngôn ngữ huyền diệu cảm giác. Cẩn thận nhìn chăm chú, chữ đạo nhất bút nhất họa, phảng phất là do vô số yêu thú tạo thành, chim bay ca trùng, rắn mãng long tượng, tất cả đều xuất hiện. Hiển nhiên, lưu lại cái này chữ đạo tiền bối, hơn phân nửa là một vị cường giả yêu tộc. Tô Tỉnh không có đánh quấy Tô Kha, an tĩnh quan sát trong chốc lát, chính là hướng phía kế tiếp đạo văn đi đến. Lần này, hắn hao tốn một tháng thời gian, mới đưa đệ tam trọng sơn bên trên đạo văn, quan sát hoàn tất. Hắn đi hướng đệ tứ trọng sơn. Đây là hắn lần thứ nhất leo lên đệ tứ trọng sơn. Nơi này đạo văn số lượng, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Mỗi một đầu đạo văn, đều là không gì sánh được bác đại tinh thâm, lộ ra vô cùng vô tận huyền diệu cảm giác. Tô Tỉnh hao tốn trọn vẹn 2 tháng, mới rốt cục là đem đệ tứ trọng trên núi đạo văn, quan sát kết thúc. Dựa theo loại tiến độ này, tại thần binh thiên diễn đồ chi chiến tiến đến trước, hắn không có khả năng đem cửu trọng đạo sơn bên trên đạo văn, toàn bộ quan sát một lần. Nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Trong bất chi bất giác, hắn lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Hắn tự nhiên hoàn toàn không có lưu ý đến. Chỉ biết là, tập trung tinh thần dùng tại quan sát đạo văn bên trên. Đệ ngũ trọng sơn, Tô Tỉnh hao tốn 3 tháng thời gian. Đệ lục trọng sơn, hắn lại chỉ dùng 1 tuần lễ. Đệ thất trọng sơn, vẹn vẹn 3 ngày. Đệ bát trọng sơn, 1 ngày. Đệ cửu trọng sơn, nửa ngày. Càng về sau, thời gian tốn hao ngược lại càng ngày càng ít. Tô Tỉnh lại phảng phất chưa tỉnh. Hắn chẳng qua là cảm thấy, theo quan sát đạo văn càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn đối với đạo lý giải, trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Nhất cử nhất động là đạo. Một hít một thở là đạo. Một ngọn cây cọng cỏ là đạo. Hết thảy tất cả, đều là đạo. Đưa tay là nói, nhắm mắt là đạo. Đạo, ở khắp mọi nơi. Đạo, không chỗ che thân. Cái này là đạo. Tô Tỉnh tại cửu trọng sơn đỉnh, ngồi xếp bằng xuống. Chương 1249, Thiên Hành Vương Đạo. Cửu trọng sơn đỉnh, đặc biệt cao xa bao la. Phảng phất đại đạo có thể đụng tay đến. Đây là đạo sơn chân quý nhất địa phương. Thông qua vô số đạo văn, để đạo sơn ẩn chứa phong phú đạo vận, cùng thiên địa đại đạo giáp giới. Ở chỗ này ngộ đạo, lại so với địa phương khác dễ dàng vô số lần. Mà giờ khắc này, ngồi xếp bằng xuống Tô Tỉnh, liền lâm vào trạng thái ngộ đạo. Khí tức của hắn cực kỳ huyền diệu, nếu là dùng thánh hồn đi quan trắc, căn bản nhìn không thấy hắn. Hắn phảng phất cùng bốn phía thiên địa, triệt để hòa thành một thể. Ở bên cạnh hắn, các loại thánh đạo quy tắc lượn lờ, hóa thành màu trắng mây mù. Mây che vụ nhiễu, đem Tô Tỉnh phụ trợ đặc biệt linh hoạt kỳ ảo thần thánh, giống như một tôn thiếu niên thần chỉ. Lúc này, Tô Tỉnh đối với thiên địa đại đạo nhận biết, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Một hít một thở là nói. Nhất tĩnh nhất động là nói. Trong mắt hắn, phảng phất thế gian này có chuyện vật, đều là đạo hiển hóa. Nhưng hắn không có tận lực đi lĩnh hội cái gì. Trong óc của hắn, không ngừng trở về chỗ, đoạn đường này đi tới đủ loại. Từ hư linh viên, đến trung ương thần lục, đến Nam Vực, lại đến Tây Lương Châu, sinh tử đấu tông, sau đó trở về Định Xuyên Quốc. Đây là hắn đời này cho tới bây giờ lịch trình. Hắn vô số lần tại bên bờ sinh tử dãy rua, cũng trải qua nhân sinh trầm bổng chập trùng, nhìn qua vương triều hưng suy diệt vong. Cuối cùng, hắn về tới La Vân Thành. Tại La Vân Thành, hắn từ cất tiếng khóc chào đời, từ nhi đồng thời đại, đến bắt đầu đạp vào võ đạo. Chỉ là vừa bắt đầu, cũng không thuận lợi, tu vi của hắn dừng bước không tiến, bị mọi người trào phúng xem thường là phế vật. Sau đó, có nhân sinh gặp gỡ, từ đây nhất phi trùng thiên. Nhìn lại Sơ Tâm, Tô Tỉnh nhìn đến, một cái 10 tuổi thiếu niên, tại vô số cái ban đêm, ngồi một mình ở trên nóc nhà, ngóng nhìn bầu trời đêm, ánh mắt trong suốt mà chấp nhất. Nếu là có một ngày, ta có thể đi ra La Vân Thành, đi ra Định Xuyên Quốc, nhất định phải trở thành trí cao vô thượng võ đạo cường giả. Đem cái này thiên, ôm ở ngực bên trong, đem đất này, dẫm tại dưới chân, đem thế gian này ngàn vạn đại đạo, đều đặt vào trong lòng bàn tay. Khi đó, chỉ là một cái 10 tuổi thiếu niên cuồng vọng buồn cười tự nói. Chỉ là một cái không thiết thực mộng tưởng. Như bị người khác nghe được, chắc chắn sẽ cười nhạo không thôi. Mà bây giờ, Tô Tỉnh đã đứng tại ngàn vạn đại đạo tả hữu, đạo pháp có thể đụng tay đến. Bạch! Tô Tỉnh mở mắt ra, vươn người đứng dậy. Quan sát biển mây lưu động, cảm thụ đại đạo lưu chuyển. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có minh ngộ, trong ánh mắt mê mang dần dần biến mất, thay vào đó, là một vòng trước nay chưa có kiên định chấp nhất. Đạo của ta, không phải bất luận một loại nào đạo pháp. Đạo của ta, dung nạp thiên vạn đạo pháp. Ta muốn làm, chính là đem cái này ngàn vạn đại đạo, đều đặt vào trong lòng bàn tay. Gọi là, thiên hành vương đạo. Tô Tỉnh thanh âm cũng không lớn, lại cho người ta một loại đinh thai nhức góc hương vị. Ở chung quanh hắn, nghìn vạn đạo pháp lưu chuyển, phảng phất thần tử đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Toàn bộ thế giới, đều lấy Tô Tỉnh làm trung tâm. Hắn đi tới chỗ nào, đạo pháp liền hướng chạy phương nào. Thiên hành vương đạo. Đây là chí cao vô thượng nói. Nó không bị bất luận một loại nào đạo pháp chô gánh chịu, mà là muốn hải nạp bách xuyên, đem tất cả đạo pháp hòa hợp một lò, mới có thể ấp ủ mà ra. Đồng phong tuyết đao đạo, thiên cơ thánh quân thương đạo, lạc tổ linh đạo. Cũng chỉ là một loại cụ thể nói. Mà thiên hành vương đạo, nó có thể là bất luận một loại nào nói, cũng có thể không phải bất luận một loại nào nói. Nó chỗ cốt lõi, liền ở chỗ thiên hành hai chữ. Cái gì gọi là thiên hành? Lấy thiên đạo chi thân, hành tẩu tại thế gian, chính là thiên hành. Đây chỉ là Tô Tỉnh trong suy nghĩ, lập xuống một mục tiêu, là một cái vĩ đại hoành nguyện. Hắn thiên hành vương đạo, thậm chí cũng còn không có bắt đầu. Dù vậy, hắn đất lập thân, thiên địa đại đạo cũng có một loại túi đầu xương thần hương vị. Giờ khắc này, đạo sơn đám người bên trên, trong lòng đều ra đời một cỗ cảm giác các bách. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên cửu trọng sơn đỉnh, nhưng không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Chẳng qua là cảm thấy, phảng phất tại trên đỉnh núi kia, thiên địa đại đạo trở nên chưa từng có ngưng tụ, phảng phất thiên đạo hóa thân hiện hiện ra. Sư phụ, hắn rốt cuộc tìm được, đạo thuộc về mình. Nhất trọng sơn dưới chân, Mạc Ly môi đỏ dương nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp bên trên, hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tô Tỉnh ra hỏa này, đến cùng đang làm gì? Yên lặng một năm lâu, chính là vì náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Tiêu Sái hùng hùng hổ hổ. Tại hắn đứng ngoài quan sát, Đồng Phong Tuyết, Lạc Thanh Tuyết, quan sư cứu bọn người, cũng là một mặt kinh nghi bất định. Sắp tới một năm, bọn hắn đều từ riêng phần mình nơi bế quan đi ra. Mỗi người đều có rất lớn thu hoạch, từng cái thực lực cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bọn hắn đi vào đạo sơn, một bên tìm hiểu đạo văn, một bên chờ đợi Tô Tỉnh xuất quan. Không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, đem mọi người cả kinh không nhẹ, nhưng lại không rõ xảy ra chuyện gì. Lạc Tổ. Lạc Thanh Tuyết kêu gọi một tiếng. Lạc Tổ chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở bên người mọi người. Tiểu tử thúi này. Lạc Tổ trên mặt cũng có được vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tiểu tử thúi, đi đầu kia trong truyền thuyết đường. Quả thực là hồ nháo. Lạc Tổ, Tô Tỉnh đi là đường gì? Lạc Thanh Tuyết hỏi. Mọi người đều biết, Tô Tỉnh là đang tìm kiếm thuộc về mình con đường võ đạo, cũng bởi vậy hết sức tò mò. Vương đạo. Lạc Tổ trùng điệp phun ra hai chữ, sắc mặt ngưng trọng. Vương đạo. Đó là cái gì đạo? Đám người một mặt mê mang, hoàn toàn không hiểu. Vương đạo, chỉ ở trong sách cổ có ghi chép. Đó là thế gian đáng sợ nhất đạo, cũng là khó đi nhất đạo. Mặc dù võ tu luyện, là nghịch thiên mà đi, nhưng thủ đoạn có chút ôn hòa, mà vương đạo, thì là chân chính nghịch thiên chi đạo. Bởi vì, vương đạo mục tiêu cuối cùng nhất, chính là đem ngàn vạn đại đạo đặt vào trong lòng bàn tay, để thiên đạo thần phục. Lạc Tổ trong lòng thầm hối hận. Nàng sớm biết Tô Tỉnh sẽ ngộ ra con đường như vậy, nên lựa chọn dịu dàng một chút thủ đoạn, từ từ dẫn đạo Tô Tỉnh. Đám người nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Không thể nghi ngờ, thiên đạo không có khả năng thành toàn Tô Tỉnh, như vậy thế tất sẽ có kịch liệt thủ đoạn đối phó hắn. Chẳng lẽ, sẽ có thiên kiếp hạ xuống, oanh sát Tô Tỉnh sao? Lý Tiêu Sái run rẩy mà hỏi. Tô Tỉnh tạm thời còn không có chân chính đạp vào vương đạo. Còn sẽ không bị trong cõi U Minh thiên đạo phát giác được, chờ hắn thật đi lên vương đạo, thế tất sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Thiên kiếp trung cửu trọng, một trọng so một trọng đáng sợ, tuyệt không còn sống khả năng. Lạc Tổ một mặt nghiêm túc nói. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh từng bước một đi xuống đạo sơn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng Lạc Tổ một mặt lo lắng khác biệt chính là, Tô Tỉnh thần sắc trong sáng, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, trạng thái vô cùng tốt. Ngoài ra, một năm này xuống tới, Tổ Long phân thân không giờ khắc nào không tại tu luyện. Mà Tô Tỉnh tạo nên ra thần linh căn cơ về sau, lại không có cảnh giới hàng rào, tu vi tiến bộ thần tốc, bây giờ đã đột phá đến đại thánh tứ trọng. Một năm, liên tiếp phá ba cái cảnh giới. So Vũ Văn Hạo Thiên tiến độ tu luyện, còn muốn tấn mãnh. Mà lại, Tô Tỉnh cũng không có toàn thân toàn ý vùi đầu vào tăng cao tu vi trên cảnh giới mặt. Nếu là bản thể cùng Tổ Long phân thân cùng một chỗ tu luyện, cảnh giới của hắn tăng lên sẽ còn càng nhanh, một năm liên tiếp phá 5 cái, thậm chí 6 cái cảnh giới, đều vô cùng có khả năng. Chương 1250, gian nan lựa chọn. Tô Tỉnh, vương đạo chi lộ quá khó đi. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có thể thử, đổi một con đường khác. Lạc Tổ đi lên trước, thẳng thắn, rất là thay Tô Tỉnh lo lắng. Thế nhưng là, con đường này rất thích hợp ta. Tô Tỉnh lại cười nói. Ngươi bây giờ còn không có chính thức đạp vào vương đạo chi lộ, còn có thể quay đầu. Một khi chính thức đạp vào vương đạo chi lộ, liền không cách nào quay đầu lại. Ngươi gặp phải thiên kiếp, cựu tử nhất sinh thiên kiếp, gần như không có khả năng sống sót. Lạc Tổ vội la lên. Thiên kiếp, cũng ngăn cản không được bước tiến của ta. Lạc Tổ, ta muốn đi đường này. Tô Tỉnh trong thần sắc, lộ ra trước nay chưa có kiên định. Trong lòng của hắn không lo không sợ. Chính là thiên kiếp, hắn sẽ không để cho hắn lùi bước. Hắn thiên hành vương đạo chi lộ, vốn là nghịch thiên mà đi. Thiên kiếp tới, vậy liền đánh tan nó. Tô Tỉnh, không sợ chi tâm cố nhiên là tốt, thế nhưng muốn phân sự tình gì? Thiên kiếp không thể coi thường, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai kháng trụ qua. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi nhìn một bộ cổ tịch, phía trên có thật nhiều đi qua vương đạo chi lộ người, lưu lại ghi chép. Lạc Tổ không nói lời gì, lôi kéo Tô Tỉnh, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ khắc này, nàng đã mất đi ổn trọng. Hiển nhiên trong lòng đối với Tô Tỉnh không gì sánh được lo lắng, càng không muốn Lạc Thanh Tuyết thủ tiết. Tô Tỉnh không có cự tuyệt, mặc cho Lạc Tổ lôi kéo. Phía sau bọn họ, Lạc Thanh Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Đồng Phong Tuyết bọn người, vội vàng đuổi theo. Mọi người cũng muốn giải một chút, vương đạo cùng thiên kiếp. Rất nhanh, đám người đi vào một tòa cung điện. Nơi này có vô số thư tịch, phảng phất lịch sử bức tranh, để cả tòa cung điện, đều lộ ra một cỗ nặng nề cảm giác. Lạc Tổ mang theo Tô Tỉnh, đi vào cung điện tận cùng bên trong nhất. Nơi này có một mặt đá xanh vách tường, tán giật lấy ánh sáng nhạt. Mặt này đá xanh vách tường, tên là không có chữ linh sách. Nhìn như không có chữ, kỳ thực ghi lại vô số lịch sử tân bí, tương đương quý giá. Soạn. Lạc Tổ tú thủ vung lên, đá xanh quang mang lưu động, hiển hiện từng hàng văn tự cổ lão. Bá đao long khế, tại thánh vương cảnh giới đạp vào vương đạo chi lộ, một đường dũng mãnh vô địch, bá đao vô song, khó gặp địch thủ, 300 năm về sau, thành tựu thánh quân cường giả, lại tại lúc này, gặp phải thiên kiếp, tan thành mây khói. Thần thương dạ quân sơn. Tại thánh quân cảnh giới đạp vào vương đạo chi lộ, uy áp một đời nhân kiệt, gặp phải thiên kiếp, tan thành mây khói. Thiên kiếm thương nô, chân ngã kiếm tông trưởng giáo, tại thánh quân đỉnh phong cảnh giới, đạp vào vương đạo chi lộ, tu vi đưa thân đến bán thần cảnh lúc, gặp phải thiên kiếp, tan thành mây khói. Mỗi một đoạn văn tự, đều ghi lại một vị cực kỳ lợi hại tiền bối, bọn hắn hết thể bước lên vương đạo chi lộ, kết quả toàn bộ giống nhau, tan thành mây khói. Đẫm máu bốn chữ. Khiến cho người không rét mà run. Không thể nghi ngờ, thiên kiếp này đáng sợ, gần như không là nhân lực có khả năng chống lại. Thiên kiếm thương nô. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Cái này thiên kiếm thương nô thành tựu cao nhất, vượt qua 5 lần thiên kiếp, tại lần thứ 6 thời điểm, mới tan thành mây khói. Về phần những người khác, cơ bản đều tại lần thứ nhất, lần thứ 2 thời điểm, liền tan thành mây khói. Ngoài ra, thiên kiếm thương nô giống như Tô Tỉnh, đều là am hiểu dùng kiếm. Càng quan trọng hơn là, Thiên Kiếm Thương Ngô thân phận, hắn lại là Chân Ngã Kiếm Tông trưởng giáo. Tô Tỉnh tín ngưỡng thánh kiếm, chính là đến từ Chân Ngã Kiếm Tông, hắn cùng cái này kiếm tông nguồn gốc rất lớn, nghĩ không ra ở chỗ này, trông thấy đến Chân Ngã Kiếm Tông người, mà lại là trưởng giáo. Đáng tiếc là, vị trưởng giáo này mặc dù tài hoa hơn người, cuối cùng cũng là hôi phi yên diệt. Tô Tỉnh, nơi này mỗi người, đều là tư chất ngút trời, tài hoa hơn người, bọn hắn không ngừng khuyên cáo, cố chấp đi lên vương đạo chi lộ. Có thể cuối cùng, bọn hắn đều đã chết. Ngươi không thể đi vào bọn hắn theo gót. Còn nữa nói, lấy tiềm lực của ngươi, coi như không đi vương đạo chi lộ, tương lai tại Trung ương thần lục, cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi. Lạc tổ lại bắt đầu thuyết phục. Nàng thuần túy là ra ngoài hảo tâm, không muốn Tô Tỉnh bị thương tổn. Không chỉ có bởi vì, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đã thành thân, hay là không muốn nhìn thấy, Tô Tỉnh dạng này hạt giống tốt, chết yểu rơi. Tô Tỉnh không có vội vã trả lời, hắn nhìn về hướng Lạc Thanh Tuyết. Ta tin tưởng lựa chọn của ngươi. Vô luận ngươi lựa chọn cái gì, ta đều duy trì. Ngươi chỗ nghĩ, chính là ta chỗ nguyện. Lạc Thanh Tuyết thu thủy giống như trong con ngươi, tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Đa tạ. Tô Tỉnh thật sâu cảm động. Có vợ như vậy, còn cầu mong gì? Tất cả mọi người nhìn qua Tô Tỉnh, chờ đợi hắn cho ra đáp án cuối cùng. Tạ ơn Lạc Tổ. Tô Tỉnh hướng phía Lạc Tổ thật sâu cúi đầu, lúc ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, lo lắng của ngươi ta đều hiểu, chỉ là con đường này, không gì sánh được thích hợp ta, ta vẫn là phải đi xuống. Dù chết, không hối hận. Cuối cùng bốn chữ, lộ ra một cỗ vô cùng kiên định hương vị. Thiên hành vương đạo, đây là Tô Tỉnh lựa chọn. Vô luận con đường phía trước bao nhiêu gian nan, vô luận thiên kiếp bao nhiêu uy hiếp, hắn đều muốn, kiên định không thay đổi đi xuống. Nếu là không đi con đường này, Tô Tỉnh sẽ cảm thấy rất biệt khuất, đạo tâm lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, sau này thành tựu khó mà quá cao. Vô địch tại Trung ương thần lục. Đây không phải Tô Tỉnh sở cầu. Hắn muốn tại cái này vô thần thời đại, thành tựu thần linh vị trí. Hắn tại đem nghìn vạn đạo pháp, đều đặt vào trong lòng bàn tay. Hắn muốn đi trước thần giới, quấy một phen phong vân cùng mưa. Hô! Lạc Tổ trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Cả người tựa hồ già nua mấy phần. Việc đã đến nước này, nàng không có tiếp tục lại thuyết phục. Tô Tỉnh rất cố chấp, lấy hắn tâm tính như vậy, nếu là cưỡng ép để hắn cải biến lựa chọn, đạo tâm của hắn thậm chí khả năng bị thương. Tại sao có thể như vậy? Lạc Tổ có chút thất thần. Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu bọn người, cũng là thở thật dài một tiếng. Bọn hắn giống như Lạc Tổ, đều đối với Tô Tỉnh lựa chọn con đường này, mười phần không coi trọng, thậm chí cảm thấy đến, đây chính là một con đường chết, hoàn toàn đi không thông. Ngược lại là Đổng Phong Tuyết, đi lên vô vô Tô Tỉnh bả vai, cười nói, ta ủng hộ ngươi, người khác làm không được sự tình, ngươi chưa hẳn không thể làm đến. Huynh đệ của ta Tô Tỉnh, từ trước đến nay vô khả hạ lượng. Tô Tỉnh mỉm cười. Lựa chọn con đường này, hoàn toàn chính xác rất có áp lực. Đổng Phong Tuyết cổ vũ cùng an ủi, để hắn cảm giác rất dễ chịu. Tô Tỉnh nhìn về phía Lạc Thanh Tuyết. Vợ chồng hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Tô Tỉnh, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi từ trước đến nay có thể làm được người khác làm không được sự tình. Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu bọn người, đem trong lòng không coi trọng đè xuống, đều biểu hiện ra đối với Tô Tỉnh tín nhiệm, nhao nhao cho cổ vũ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu Tô Tỉnh làm ra quyết định, nên một lòng một ý duy trì hắn, lý giải hắn. Đây mới là bằng hữu. Tốt ta. Trời không tuyệt đường người. Chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Ta cũng tin tưởng ngươi. Lạc Tổ thu liễm tâm tình, lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. Tạ ơn Lạc Tổ lý giải. Tô Tỉnh lại cười nói. Hắn cũng không có trách cứ Lạc Tổ khuyên can, nhưng càng nhiều hay là nghĩ ra được Lạc Tổ ủng hộ và cổ vũ. Bây giờ, cuối cùng là tất cả đều vui vẻ.